Hầu vệ Đông Quan Trường Bút Ký chương 654 tới chương 672. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy có việc phải về lĩnh Tây, đang vẫy tay từ biệt nhóm người Chu Dân Sinh ở lối ra cao tốc. Trưởng ban tuyên giáo thành ủy Túc Minh Tuấn có tửu lượng tầm thường, giống như Chu Dân Sinh, cũng đã ngà ngà say. Có hơi men trong người, gan cũng lớn hơn bình thường một chút, anh ta nói, bí thư Chu, hôm nay uống không ít rượu, chúng ta đến suối nước nóng thoát trần ngâm mình một lát cho khỏe gân cốt, thư giãn đi. Mặt khác, Túc Minh Tuấn đã làm phó ban thường trực ban tổ chức thành ủy Sa Châu nhiều năm, vốn đã quen biết Chu Dân Sinh từ lâu, quan hệ vẫn luôn khá tốt. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến anh ta dám mời vị bí thư mặt lạnh này đi tắm. Chu Dân Sinh ở một tiếng, nói, uống rượu say sưa, hình tượng trước công chúng không tốt lắm. Túc Minh Tuấn thấy Chu Dân Sinh không dứt khoát từ chối thì biết là có cơ hội, bèn nói, phòng khách quý ở suối nước nóng thoát trần có không gian rất riêng tư. Tôi sẽ nhờ thị trưởng Hầu sắp xếp một chút, anh ấy đang quản lý khu mới phía nam. Thị trưởng Hầu à, Chu Dân Sinh hơi do dự rồi nói, chỉ mình cậu ta thôi, đừng sắp xếp thêm người khác. Từ khi đến Sa Châu, ông rất ít khi tham gia các hoạt động cá nhân. Đây là thói quen được hình thành trong nhiều năm làm việc ở ban tổ chức tỉnh ủy. Nhưng sau khi đảm nhiệm chức vụ bí thư thành ủy Sa Châu, ông cảm thấy áp lực và trách nhiệm lịch sử còn lớn hơn cả khi ở ban tổ chức tỉnh ủy. Điều này buộc ông phải điều chỉnh lại cách làm việc của mình. Kể từ khi Chu Dân Sinh đến Sa Châu, Túc Minh Tuấn đã luôn âm thầm đánh giá ông. Việc Chu Dân Sinh phân công hầu vệ Đông quản lý khu mới phía Nam là một tín hiệu quan trọng cho thấy ông đang muốn lôi kéo phe cánh của mình. Vì vậy, Túc Minh Tuấn mới thử nhắc đến hầu vệ Đông, và quả nhiên Chu Dân Sinh đã không từ chối. Hầu vệ Đông hiếm hoi lắm mới được về nhà sớm. Anh vừa đón Tiểu Kiển Kiển từ nhà mẹ vợ về, ba người đang chơi đùa vui vẻ thì nhận được điện thoại của Túc Minh Tuấn. Anh khó xử nói với Tiểu Giai, bí thư Chu có chuyện tìm anh. Tiểu Giai đang vui, thấy chồng lại sắp đi thì tỏ vẻ giận dỗi, sao lại phải đi nữa rồi. Công việc quan trọng thật đấy, nhưng anh cũng phải dành chút thời gian cho em và con gái chứ. Anh không có thời gian đồng hành cùng con bé lớn lên mỗi ngày, sau này nhất định sẽ hối hận, hoặc là sẽ phải tiếc nuối đấy. Chu Dân Sinh từng hiểu lầm anh, bây giờ lại chủ động chìa cành ô liu, sao anh có thể không đi được. Tiểu Giai chỉ cằn nhằn vậy thôi chứ không thực sự tức giận. Cô ôm lấy Tiểu Kiển Kiển, nói, hôn ba một cái, bảo ba về sớm nhé. Tiểu Kiển Kiển ôm cổ hầu vệ Đông, hôn lên má anh một cái rồi nói bằng giọng non nớt, ba ơi, về sớm nhé, tối nay ba phải kể cho con ba câu chuyện cơ. Sắp ra khỏi cửa, anh dùng khăn giấy lau khô vết nước miếng trên mặt, trong lòng ngập tràn ấm áp. Hầu vệ Đông không lái chiếc Audi mới mà lái chiếc Blue Beat đến suối nước nóng thoát trần. Trên đường đi, anh gọi điện cho Thủy Bình, bảo cậu ta chuẩn bị phòng tắm VIP tốt nhất, chuẩn bị sẵn hoa quả và cả kỹ thuật viên mát. Xa giỏi nhất. Anh còn cố ý dặn dò, đừng tìm kỹ thuật viên nữ, tìm người kỹ thuật viên nam ít nói kia ấy. Thủy Bình đã lăn lộn ở Sa Châu mấy năm, bình thường hầu vệ Đông đến tắm đều do Cao Kiến gọi điện. Hôm nay anh lại tự mình gọi đến, lại còn dặn dò kỹ lưỡng, cả lập tức đoán được 8-9 phần là Chu Dân Sinh tới, thầm nghĩ, hầu vệ Đông này cũng thú vị thật, thế mà lại kết thân được với Chu Dân Sinh, đúng là có bản lĩnh của Phùng Đạo thời Ngũ Đại. Phùng Đạo là một chính khách không bao giờ ngã ngựa trong thời kỳ Ngũ Đại, trong lịch sử luôn bị người đời chê cười. Thủy Bình là một doanh nhân, luôn lấy lợi ích làm trung tâm, nên không hề khinh thường Phùng Đạo mà ngược lại còn vô cùng tán thưởng. Thủy Bình gọi quản lý vào văn phòng, sau khi sắp xếp phòng ốc xong xuôi, cả đi ra cửa hông của khu suối nước nóng để chuẩn bị nghênh đón bí thư thành ủy. Đợi một lúc, một vệt đèn xe trắng xóa rọi tới, người xuống xe là hầu vệ Đông. Anh ghé tai nói nhỏ với Thủy Bình, bí thư Chu sắp đến tắm, tôi chạy qua chuẩn bị trước. Phán đoán của mình hoàn toàn chính xác, điều này khiến Thủy Bình có vài phần đắc ý, gã nói, thị trưởng Hầu yên tâm, tôi đã sắp xếp xong xuôi cả rồi. Tắm xong có cần sắp xếp bữa ăn khuya không ạ? Hầu vệ Đông nói, có thể sắp xếp, nhưng đừng dọn thịt cá. Nấu chút cháo trứng bắc thảo, làm vài món điểm tâm ngon miệng là được. Lời còn chưa dứt, hai vệt đèn xe trắng xóa đã rạch tan màn đêm, Chu Dân Sinh và Túc Minh Tuấn lần lượt bước xuống xe. Hầu vệ Đông giới thiệu Thủy Bình với Chu Dân Sinh. Chu Dân Sinh chỉ bắt tay với Thủy Bình một cách dè dặt rồi đi thẳng vào phòng khách quý. Lái xe được mời sang một bể tắm khác, trong bể tắm VIP có Chu Dân Sinh, Túc Minh Tuấn, hầu vệ Đông và thư ký Triệu Thành Nghĩa. Cởi quần áo ra, Chu Dân Sinh trông có vẻ hơi phúc hậu. Khi mặc quần áo, ông là một vị bí thư thành ủy lạnh lùng, nhưng khi cởi đồ ra rồi, ông cũng chỉ là một người đàn ông trung niên bình thường. Hầu vệ Đông đã tham gia chính trường nhiều năm, trước kia ở Cao Thanh Lâm thường xuyên đấm bao cát do Tằng Hiến vừa tặng. Sau khi về đây, không cần dùng bao cát nữa, anh liền lấy hai quả tạ tay bằng sắt lớn, những lúc không phải uống rượu, anh đều kiên trì rèn luyện trong thư phòng. Vì vậy, khi cởi áo khoác ra, vai và bụng anh vẫn còn hiện rõ cơ bắp. Đồng hồ đo nhiệt độ của suối nước nóng treo trên tường chỉ 40 độ, ấm hơn nhiệt độ cơ thể. Ba người bước xuống nước, khoan khoái đến nhe răng trợn mắt. Thị trưởng Hầu, tôi giao huyết mạch kinh tế của cả thành phố cho cậu, trọng trách này không hề nhẹ đâu. Chu Dân Sinh vốn là một vị trưởng ban mặt lạnh, không có thói quen tán gẫu. Sau khi đã quen với làng nước, hơi rượu của ông cũng dần tan đi, bất giác lại quay về với phong thái làm việc. Hầu vệ Đông bày tỏ thái độ, cảm ơn bí thư Chu đã tin tưởng tiểu Hầu, tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành tốt công việc trong tay. Chu Dân Sinh lại nói, khu mới phía Nam phát triển không được tốt lắm, cậu có ý kiến gì không? Hầu vệ Đông từng làm chủ nhiệm khu khai thác, nên có tình cảm đặc biệt với những nơi này. Sau khi lên làm phó thị trưởng, anh đã có những suy ngẫm ban đầu về sự phát triển của khu mới phía Nam. Anh suy nghĩ một lát rồi nói, sự phát triển của khu mới phía Nam đang tồn tại một vấn đề, đó là nó vừa là khu công nghiệp, vừa là khu đô thị mới. Đây là căn bệnh chung của đại đa số các khu khai thác ở lĩnh Tây. Trước mắt thì chưa có vấn đề gì lớn, nhưng cứ như thế này sẽ kìm hãm sự phát triển sau này. Trước đây, Chu Dân Sinh là một cán bộ chuyên về công tác đảng. Sau khi trở thành bí thư thành ủy, ông phải chịu trách nhiệm cho sự phát triển của toàn thành phố. Sự chuyển đổi vai trò này buộc ông phải đi vào cụ thể hơn trước. Nghe xong cách nói của Hầu vệ Đông, ông bảo, cậu nói cụ thể hơn xem nào. Khu mới phía Nam nằm ở hạ phong của cả thành phố, hiện tại chức năng của khu công nghiệp và khu dân cư không rõ ràng. Ý của tôi là chia khu mới phía Nam thành hai phần. Một là khu công nghệ đúng nghĩa, nằm ở cực Nam của khu mới phía Nam. Phần còn lại chính là vị trí hiện tại của khu mới phía Nam, sẽ là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của Sa Châu. Chu Dân Sinh gật đầu, trong kỳ họp đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc sắp tới cũng sẽ có đề án tương tự. Ý tưởng của cậu thực chất là thêm vào một khu công nghệ. Hầu vệ Đông nói, hiện nay chính quyền tỉnh đang rà soát lại các khu công nghệ không đạt chuẩn, nên việc xin cấp đất dưới danh nghĩa khu công nghệ sẽ hơi khó khăn. Khu công nghệ không cần thành lập riêng mà có thể là một cơ cấu cấp 2 của khu mới phía Nam, tên là khu công nghệ thuộc khu mới phía Nam, nhưng trên thực tế sẽ hoạt động độc lập. Ý tưởng của thị trưởng Hầu rất tốt, tôi cơ bản đồng ý, có điều, chính sách lớn như vậy không thể quyết định chỉ bằng một cái vỗ đầu được. Cậu hãy mau chóng ủy thác cho một cơ quan chuyên môn để lập quy hoạch cho khu mới phía Nam, quy hoạch phải có tầm nhìn xa. Ở Sa Châu, có rất nhiều người đã nhìn ra vấn đề của khu mới phía Nam và cũng đã đề cập đến ý kiến của mình trong nhiều trường hợp khác nhau. Chỉ là ý kiến của họ không đến được tai và không được các lãnh đạo cốt cán tin tưởng, nên ý kiến vẫn mãi chỉ là ý kiến. Còn ý kiến của Hầu vệ Đông lại được Chu Dân Sinh lắng nghe, và nó sắp trở thành chính sách của Sa Châu. Nói chuyện một hồi về khu mới phía Nam, Chu Dân Sinh lại quay sang Túc Minh Tuấn, Túc Bộ trưởng, anh phải nắm chắc công tác tuyên truyền một chút. Mấy ngày qua báo lĩnh Tây không có tin tức gì về Sa Châu cả, đây không phải là một hiện tượng tốt. Lượng tin tức của chúng ta dù không bằng tỉnh lỵ, nhưng nhất định phải vượt qua Thiết Châu. Túc Minh Tuấn nói, ban tuyên giáo sắp tới đang định tổ chức lễ hội Hoa Đăng Sa Châu. Hoa Đăng là một truyền thống của Sa Châu, nổi tiếng khắp tỉnh, tuy bây giờ đã mai một nhưng hoàn toàn có thể khôi phục lại. Nghe đến lễ hội Hoa Đăng, Chu Dân Sinh lập tức gạt đi, ý của anh là chính phủ dựng sân khấu, doanh nghiệp biểu diễn chứ gì. Có điều, chủ đề lễ hội Hoa Đăng này thật sự không có sức hút. Ban tuyên giáo sau này về cứ tìm tòi kỹ lưỡng, cố gắng tìm ra một chủ đề nào đó có sức hấp dẫn hơn. Hầu vệ Đông nghe đến lễ hội Hoa Đăng cũng không cho là phải. Nhưng Sa Châu đúng là một thành phố quá đổi bình thường, chẳng có gì để thu hút khách bốn phương, nên nhất thời anh cũng không nghĩ ra được chủ đề nào mang tính dân tộc mà hay hơn Hoa Đăng. Lúc này, kỹ thuật viên Mát Xa đi vào. Hầu vệ Đông giới thiệu, bí thư Chu, đây là kỹ thuật viên giỏi nhất của suối nước nóng Thoát Trần, tay nghề số một đấy ạ, Chu Dân Sinh ghét nhất là được người khác phái Mát Xa, thấy người đi vào là một kỹ thuật viên nam, ông bèn dè dặt gật đầu. Vậy tôi thử xem. Triệu Thành Nghĩa còn nhanh hơn cả Chu Dân Sinh, anh ta trèo lên khỏi bể rồi đi Mát Xa cùng ông. Hầu vệ Đông và Túc Minh Tuấn vẫn ngâm mình trong nước, chỉ để lộ ra hai cái đầu đen. Giữa làn hơi nước trắng xóa, hai người lúc ẩn lúc hiện. Hầu vệ Đông khẽ nói với cái đầu còn lại, bí thư Chu là bí thư mặt lạnh mà, sao anh lại nghĩ đến chuyện mời ông ấy đi tắm thế? Bí thư mặt lạnh thì cũng có thất tình lục dục chứ. Hơn nữa, với tình hình mới ở Sa Châu hiện nay, ông ấy cũng cần người giúp đỡ. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao mà. Việc gọi tôi đến tắm cùng chắc chắn là do Túc Bộ trưởng đề nghị rồi, cảm ơn anh. Túc Minh Tuấn cười nói, vệ Đông là người làm việc thực tế, nếu tôi là bí thư, nhất định sẽ để cậu phát huy tác dụng. Bí thư Chu trước đây hiểu lầm cậu là vì chưa hiểu rõ về cậu thôi. Có điều, đây chỉ là lý do bề ngoài, thực chất là vì anh ta thấy Chu Dân Sinh đã giao trọng trách cho hầu vệ Đông nên mới dám đề nghị mời anh đến. Việc tin tưởng và trọng dụng một người có liên quan đến năng lực làm việc, nhưng mối quan hệ đó cũng không quá lớn. Hầu vệ đông ngửa người trên mặt nước, xuyên qua làn hơi nước nhìn lên mái nhà uy nghiêm, rồi lại nhìn qua cửa sổ ra bầu trời đông giá rét bên ngoài. Anh nghĩ đến vị thị trưởng hoàng con trạch luôn có khoảng cách với mình. Cổ nhân có câu xuân giang thủy noãn áp tiên tri, hôm nay được tắm cùng bí thư thành ủy, chuyện này xem ra thật sự có chút thú vị. Tắm xong, nhân viên của khu suối nước nóng bưng tới món cháo nóng hổi, còn Thủy Bình thì tự mình mang bánh bao hấp đến. Chu Dân Sinh mặc xong quần áo với vẻ mặt sảng khoái, nhìn thấy món cháo, cuối cùng cũng nở một nụ cười với Thủy Bình. Sáng sớm, hầu vệ đông vội vã xách cặp xuống lầu. Khi đến tầng 2, anh gặp người hàng xóm cao gầy ở tầng dưới cũng đang đi xuống. Chào thị trưởng hầu. Người hàng xóm cao gầy nhiệt tình chủ động chào hỏi. Hầu vệ đông bước chậm lại, nói, xin chào, anh ở tầng dưới à? Người hàng xóm chủ động giới thiệu, tôi tên Lưu Tinh, làm việc ở văn phòng luật sư Chính Hưng Sa Châu. Đây là danh thiếp của tôi à? Văn phòng luật sư Chính Hưng Sa Châu là một văn phòng mới nổi gần đây, hầu vệ đông cũng từng nghe danh nên nói, Chính Hưng mấy năm nay phát triển nhanh thật. Lưu Tinh sánh bước theo hầu vệ đông, nói, thị trưởng hầu, văn phòng luật sư Chính Hưng của chúng tôi đang tích cực hợp tác với các cơ quan chính phủ để cung cấp dịch vụ pháp lý. Nếu ngài cần, xin cứ phân phó. Anh ta nói thêm, tôi cũng tốt nghiệp khoa pháp chính của Học viện Sa Châu, học cùng lớp với La Kim Hạo. Thật không ngờ thị trưởng hầu lại ở ngay tầng trên nhà tôi. Nghe vậy, hầu vệ đông mới dừng hẳn lại, hỏi, anh và La Kim Hạo là bạn học à? Lưu Tinh đáp, vâng, chúng tôi là bạn cùng lớp. Cậu ấy thường xuyên kể cho tôi nghe về ngài. Hầu vệ đông nhìn lại tấm danh thiếp lần nữa, nói, được, có việc tôi sẽ tìm anh. Vừa đến dưới tòa nhà Tân Nguyệt, Yến Xuân Bình đã đứng chờ sẵn ở cửa xe. Cậu ta nhận lấy chiếc cặp từ tay hầu vệ đông rồi nhanh nhẹn mở cửa xe cho anh. Hầu vệ đông quay lại bắt tay Lưu Tinh, nói, luật sư Lưu, danh thiếp tôi nhận rồi. Nếu có việc, tôi sẽ liên lạc với anh. Lên xe, Yến Xuân Bình quay đầu lại nói với hầu vệ đông, nghe nói có một nữ bí thư xinh đẹp mới đến. Lời còn chưa dứt, sắc mặt hầu vệ đông đột nhiên trở nên nghiêm nghị, Yến Xuân Bình, cậu là cán bộ của văn phòng chính phủ thành phố, không phải người dân thường, sao có thể bàn tán về lãnh đạo thị ủy như vậy? Nói năng phải có chừng mực. Yến Xuân Bình vốn đang cười hì hì, nghe vậy nụ cười trên môi chợt đông cứng lại, lúng túng ngồi im trên ghế phụ. Người thư ký theo hầu vệ đông lâu nhất là Đỗ Binh ở huyện Thành Tân. Sau khi được điều đến cục cơ giới nông nghiệp và thủy điện, anh đã đưa Đỗ Binh đến ban tổ chức tỉnh ủy, coi như tìm cho cậu ta một vị trí tốt. Anh chọn Yến Xuân Bình làm thư ký, một là vì cậu thanh niên này khá thông minh, hai là vì nể mặt Yến đạo lý, bí thư chi bộ thôn Hồng Bá. Hôm nay hầu vệ đông mượn cơ hội này để răn dạy Yến Xuân Bình, cũng là cố ý muốn từ từ uốn nắn cậu ta. Ngọc bất trác, bất thành khí, đạo lý này ở đâu cũng đúng. U Dương Thắng, trưởng khu Đông Thành, đã có mặt tại văn phòng của hầu vệ đông. Sắc mặt ông ta xám xịt, vừa gặp đã vào thẳng vấn đề, sáng nay tôi nhận được tin chính xác, có mấy hộ dân khiếu nại lâu năm ở phường Quyên Phượng có thể sẽ lên thủ đô khiếu nại. Thị ủy rất coi trọng việc đảm bảo an ninh trong dịp Tết Nguyên Đán. Nếu để xảy ra vụ việc khiếu nại tập thể trong thời gian này, những người có trách nhiệm liên quan chắc chắn sẽ bị xử lý. Hầu vệ đông là phó thị trưởng phụ trách mảng này, dù không bị kỷ luật thì cũng rất mất mặt. Trưởng khu U Dương đừng vội, tình hình cụ thể thế nào? U Dương Thắng đưa tập tài liệu trong tay qua, nói, tổng cộng có 5 người, đều là những hộ khiếu nại dai dẳng. Đây là tình hình cụ thể. Nhìn tài liệu, hầu vệ đông cảm thấy vụ này đúng là một mớ bòng bong. Người khiếu nại sớm nhất yêu cầu được minh oan. Thời kỳ cách mạng văn hóa, ông ta bị quy là phần tử phản cách mạng đương thời vì tội tham ô 200 tệ của nhà máy. Sau này, ông ta thấy rất nhiều người cùng hoàn cảnh đã được minh oan, còn mình thì không, nên từ đó bắt đầu con đường khiếu nại đằng đẵng. Một người khác thì bị tai nạn giao thông khi đi taxi sau giờ tan làm, ông ta yêu cầu được công nhận là tai nạn lao động. Vụ này cũng là chuyện của 10 năm trước rồi. Hầu vệ đông nói, trong 5 người này có 3 trường hợp tòa án đã có phán quyết cuối cùng. Nếu giải quyết bằng con đường khiếu nại thì sẽ thành can thiệp vào tư pháp. Hơn nữa, những vụ việc cũ rích này đều không có bằng chứng xác thực, bây giờ quả thật không thể giải quyết được. U Dương Thắng lại lộ vẻ sầu não, 5 người này đều có kinh nghiệm khiếu nại, họ gần như biến mất cùng một lúc. Tôi đoán là họ đã lên thủ đô rồi. Nếu để xảy ra chuyện này, tôi sẽ phải làm kiểm điểm trước thị ủy và chính phủ thành phố. Bây giờ chưa phải lúc nói chuyện kiểm điểm. Chân mọc trên người họ, họ đã muốn đi thì chỉ dựa vào vài người giám sát bình thường chắc chắn không được. Ông mau chóng tổ chức người để có biện pháp khắc phục đi. U Dương Thắng làm trưởng khu Đông Thành, đã quá quen với trò mèo vờn chuột này nên rất rành đường đi nước bước. Ông nói, một tổ công tác liên hợp gồm các đồng chí từ phường Quyên Phượng, đồn công an và ban tiếp dân đã bay đến thủ đô rồi. Họ sẽ chờ sẵn ở những nơi như nhà ga, bến xe và cục tiếp dân, chỉ cần phát hiện mấy người này là sẽ tìm cách đưa họ trở về. Hầu Vệ Đông cũng không có cách nào tốt hơn, đành nói, tôi sẽ báo trước một tiếng cho văn phòng đại diện của chính phủ thành phố tại thủ đô, để họ ra mặt hỗ trợ. Họ thông thạo địa bàn ở đó hơn. Còn nữa, tiền cần chi thì cứ chi, đừng vì nhỏ mà mất lớn. U Dương Thắng hiểu ý của Hầu Vệ Đông. Ở Sa Châu, một số người khiếu nại đã trở thành người khiếu nại chuyên nghiệp. Sau khi tìm được họ, những người này sẽ đưa ra đủ loại yêu cầu, có người đòi hỏi vô lý, có người thì nợ tiền nhà hàng. Ý của Hầu Vệ Đông chính là bỏ tiền ra để mua sự yên ổn, đây cũng là một cách làm phổ biến nhưng bất đắc dĩ của các địa phương. Ngân sách của chúng tôi cũng eo hẹp lắm rồi. U Dương Thắng trông khổ như quả mướp đắng. Hầu Vệ Đông nói, chúng ta cùng đến chỗ thị trưởng Hoàng Con Trạch đi. Chuyện lớn thế này phải báo cho ông ấy biết. Hoàng Con Trạch vừa tới phòng làm việc, nghe xong chuyện này liền nói, nếu không có biện pháp mạnh, thủ đô sẽ trở thành thiên đường của những người khiếu nại. Đây là nhiệm vụ chính trị, hy vọng các anh hiểu cho đúng. Sau khi giải quyết xong chuyện này, những người có trách nhiệm liên quan ở khu Đông Thành vẫn phải bị xử lý. Nếu không, sau này công tác ổn định tình hình sẽ chỉ còn là hình thức. U Dương Thắng với tâm trạng nặng nề rời khỏi tòa nhà chính phủ thành phố, còn Hầu Vệ Đông thì ở lại văn phòng của Hoàng Con Trạch để nói chuyện tiếp. Phường Quyên Phượng xảy ra nhiều chuyện như vậy, chứng tỏ ban lãnh đạo ở đó có vấn đề. Cần phải có một cuộc cải tổ sau Tết Nguyên Đán. Cậu là lãnh đạo phụ trách mảng này, hãy cùng với chủ nhiệm Giang đề cử cho chính phủ thành phố một ứng viên thích hợp để thay thế Tương Hy Đông. Mấy ngày nay Hầu Vệ Đông vẫn luôn đi sâu tìm hiểu tình hình ở phường Quyên Phượng, càng hiểu sâu thì anh lại càng thận trọng. Nghe Hoàng Con Trạch có ý muốn điều chỉnh ban lãnh đạo phường, anh nói, cục diện ngày hôm nay của phường Quyên Phượng là do nhiều nguyên nhân, bao gồm cả thể chế, thị trường và lịch sử. Chỉ đơn thuần thay đổi lãnh đạo không giải quyết được vấn đề gốc rễ. Hoàng Con Trạch dứt khoát nói, ban lãnh đạo lần này nếu không vực dậy được phường Quyên Phượng thì đó chính là vấn đề lớn nhất. Sau Tết Nguyên Đán, nếu vẫn không có khởi sắc, sẽ phải xem xét thay đổi toàn bộ ban lãnh đạo. Những lời không đồng tình, Hầu Vệ Đông đành nuốt ngược vào trong, nói, trước Tết, tôi muốn mở một cuộc họp lớn để nói về vấn đề an toàn sản xuất trong doanh nghiệp. Thị trưởng Cơ phụ trách mảng an toàn, hôm qua ông ấy cũng đề xuất mở một cuộc họp về an toàn. An toàn sản xuất trong doanh nghiệp chỉ là một khía cạnh, hai cuộc họp nên gộp lại là một. Cậu qua chỗ thị trưởng Cơ bàn bạc trước đi. Rời khỏi văn phòng của Hoàng Con Trạch, Hầu Vệ Đông liệt kê lại những việc cần làm trước Tết rồi gọi Yến Xuân Bình vào, dặn dò, cậu chuẩn bị các tài liệu liên quan đến mảng an toàn sản xuất của doanh nghiệp nhà nước đi. Sau khi cuộc họp về công tác an toàn toàn thành phố kết thúc, chúng ta sẽ mở thêm một cuộc họp nhỏ nữa về vấn đề này. Yến Xuân Bình vừa bước ra cửa thì gặp Nhậm Lâm Độ đang đi vào. Thị trưởng Hầu, tôi đến báo cáo công việc với ngài. Nhậm Lâm Độ bước vào văn phòng của Hầu Vệ Đông. Anh ta vốn định gọi thẳng là Vệ Đông, nhưng lời đến bên miệng, nhìn chiếc bàn làm việc rộng lớn và giá sách phía sau, anh ta vẫn dùng kính ngữ. Hầu Vệ Đông mỉm cười, nói, Lâm Độ, ở đây không có người ngoài, sao cậu nói chuyện khách sáo thế? Quan hệ của chúng ta thế nào chứ, có chuyện gì cứ nói thẳng. Nhậm Lâm Độ hiếm khi lộ vẻ u sầu, nói, tôi không muốn ở lại văn phòng chính phủ thành phố nữa. Ở tuổi của tôi, cứ ở đây mãi cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hầu Vệ Đông nhạy bén nói, lúc cậu đến văn phòng chính phủ thành phố, tuổi tác cũng có khác gì bây giờ đâu. Chắc không phải vì lý do này. Lúc này Nhậm Lâm Độ mới nói thật, vốn dĩ tôi không muốn nói xấu sau lưng người khác, nhưng tôi thật sự không chịu nổi Lưu Khôn. Cậu ta bây giờ là thư ký của lãnh đạo cấp cao nên cũng tự cho mình là lãnh đạo, ở trước mặt tôi thì lên mặt ta đây, chỉ tay năm ngón. Vệ Đông làm lãnh đạo, cấp bậc cao hơn cậu ta nhiều mà cũng đâu có đối xử với bạn cũ như vậy. Tôi không dây vào nổi, chỉ có thể tránh đi thôi. Hầu Vệ Đông đã hiểu rõ con người Lưu Khôn từ cái đêm sau khi tốt nghiệp, anh nói với vẻ đầy thông cảm, cậu muốn đi đâu? Chỉ cần tôi làm được, nhất định sẽ giúp. Nghe nói chủ nhiệm văn phòng đại diện của chính phủ thành phố tại thủ đô sẽ được điều về sau Tết, tôi muốn đến đó. Hầu Vệ Đông vừa mới đi tắm chung với Chu Dân Sinh, lại cùng phó thị trưởng thường trực Dương Sâm Lâm gọi Ngô Thạch Hậu là chú Mông, trong tình hình này, anh vẫn có chút tự tin sẽ giành được vị trí chủ nhiệm văn phòng đại diện. Anh liền nói, việc này cứ để tôi lo. Nếu không có gì bất ngờ, chắc không thành vấn đề đâu. Nghe Hầu Vệ Đông trả lời chắc nịch như vậy, Nhậm Lâm Độ vô cùng phấn khích. Nhưng sau cơn phấn khích, trong lòng anh ta lại dâng lên một nỗi buồn man mác, thầm nghĩ, một việc với mình khó như lên núi đao, mà đối với Hầu Vệ Đông lại chỉ là một câu nói. Sao khoảng cách giữa người với người lại lớn đến thế? Anh ta vốn là trưởng phòng của văn phòng chính phủ thành phố ở tuổi 30, có thể coi là tiền đồ vô lượng. Thế nhưng vì có Hầu Vệ Đông làm vật tham chiếu, những nỗ lực của anh ta bỗng trở nên có chút nực cười. Quách Lang, anh không muốn làm ở văn phòng chính phủ thành phố nữa, chủ yếu là không chịu nổi Lưu Khôn. Hắn là thư ký của lãnh đạo cấp cao mà còn hống hách hơn cả Dương Sâm Lâm và Hầu Vệ Đông. Quách Lan nhìn số hiển thị, biết anh đang gọi từ điện thoại văn phòng nên nhắc, anh đang gọi từ văn phòng đấy à, cẩn thận tai vách mạch rừng. Anh đã ra nông nỗi này rồi, còn sợ gì nữa? Quách Lan khuyên nhủ, vị trí của anh rất tốt, thị trưởng Cơ có rất nhiều mối quan hệ ở tỉnh. Phục vụ ông ấy 2 năm, sau này ra ngoài cũng có thể làm lãnh đạo thực quyền cấp phó phòng. Lúc đó anh đã 30 mấy tuổi rồi, chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Anh muốn đến văn phòng đại diện tại thủ đô, lăn lộn ở đó vài năm, mở mang kiến thức, tạo dựng quan hệ, ra ngoài làm ăn, còn hơn là làm trâu làm ngựa cho người khác gấp 10 lần. Nhậm Lâm Độ, anh giỏi lắm rồi. Đa số cán bộ đều không có tốc độ thăng tiến nhanh như anh. Dương Liễu, Lưu Khôn cũng đều là trưởng phòng, các anh đều có tốc độ thăng tiến bình thường. Chỉ có Hầu Vệ Đông là ngoại lệ, anh ấy là trường hợp đặc biệt, không thể so sánh được. Nhậm Lâm Độ cố chấp nói, anh quyết tâm rồi. Nhân lúc còn chưa chính thức làm việc cho thị trưởng Cơ, anh muốn rời khỏi Sa Châu sớm một chút. Lúc này, chiếc điện thoại di động để trên bàn bỗng reo lên. Quách Lan vừa nói chuyện với Nhậm Lâm Độ, vừa cầm điện thoại lên. Trên màn hình hiện lên một dãy số quen thuộc, là số của Triệu Đông ở văn phòng tỉnh ủy. Nhậm Lâm Độ nghe thấy tiếng chung điện thoại, bèn nói, em nghe máy đi. Xong việc anh sẽ gọi lại cho em. Quách Lan đặt ống nghe xuống. Cô không bắt máy ngay mà lẳng lặng nhìn chiếc điện thoại đang không ngừng rung và reo trên bàn. Điện thoại trên bàn lại rung lên, Quách Lan bèn nhấc máy. Quách Lan, khi nào thì đến Lĩnh Tây? Nếu cậu thật sự muốn thi cao học ở Đại học Lĩnh Tây thì để tôi tìm người hướng dẫn cho. Triệu Đông lo lắng rất chu toàn. Anh giờ là người thân cận của bí thư tỉnh ủy, chỉ cần nói một tiếng với Đại học Lĩnh Tây là mọi chuyện sẽ được giải quyết êm đẹp. Quách Lan biết Triệu Đông có lòng, nhưng sau mấy ngày suy nghĩ, cô vẫn quyết định từ chối sự giúp đỡ lần này. Cảm ơn sự quan tâm của Triệu Bộ trưởng, vừa thi thạc sĩ vừa phải đi làm cũng phiền phức lắm, tôi vẫn chưa quyết định được. Triệu Đông khích lệ, cậu học chuyên sâu xong, ra trường có thể về làm ở cơ quan tỉnh ủy. Với kinh nghiệm trước đây, tôi tin cậu sẽ phát triển rất nhanh. Quách Lan đáp, nhất thời tôi vẫn chưa quyết định được, nếu thật sự muốn thi vào Đại học Lĩnh Tây, tôi nhất định sẽ làm phiền Triệu Bộ trưởng. Triệu Đông vui vẻ nói, tôi luôn sẵn lòng để cậu làm phiền. Đặt điện thoại xuống, tâm trạng Quách Lan có chút phức tạp. Vừa lúc đó, Phó Bí Thư Đừng Vì Dân cầm một tập tài liệu đi tới, nói, Quách Bộ trưởng, tôi đã xem danh sách ban tổ chức gửi tới. Ban công tác đảng ủy cơ quan huyện ủy đang thiếu một bí thư, tôi đề nghị đồng chí Lô Phi đảm nhiệm vị trí này. Lô Phi trước đây là Phó Bí Thư đảng ủy Trấn Hồng Tinh, sau đó làm Bí Thư đảng ủy Trấn Kết Cây. Khi cựu Bí Thư huyện ủy Hầu Vệ Đông tiến hành chỉnh đốn Mỏ Lân, Lô Phi đã tham gia rất tích cực. Trong đợt điều chỉnh cán bộ lần này, Quách Lan không đồng ý với việc điều chuyển Lô Phi. Khi ban tổ chức báo cáo phương án lên Phó Bí Thư Đừng Vì Dân, người phụ trách mảng này, ông ta cũng lên tiếng phản đối việc bổ nhiệm Lô Phi. Quách Lan kiên trì quan điểm của mình, đồng chí Lô Phi mới 37 tuổi, còn trẻ, khỏe mạnh, lại có kinh nghiệm công tác cơ sở phong phú. Đặt ở tuyến đầu sẽ phát huy được hết năng lực của anh ấy. Ở huyện Thành Tân, khi Hầu Vệ Đông còn tại vị, Phó Bí Thư Đừng Vì Dân gần như bị Hầu Vệ Đông và Quách Lan cho ra rìa, không có tiếng nói trong vấn đề nhân sự. Nay Bí Thư huyện ủy đã đổi. Ông ta bắt đầu từng bước giành lại quyền bổ nhiệm nhân sự vốn thuộc về mình từ tay Quách Lan. Lần này Đừng Vì Dân không định nhượng bộ, chức năng của ban công tác đảng ủy cơ quan bị xem nhẹ chính là vì nhận thức của cán bộ lãnh đạo chúng ta có vấn đề, toàn sắp xếp những đồng chí già, yếu, bệnh tật về đây. Như vậy thì làm sao công tác của đảng ủy có thể làm tốt được? Chúng ta phải thay đổi cách dùng người, bố trí người có năng lực để củng cố ban công tác đảng ủy cơ quan. Quách Lan nguyện chuyển nói, nếu đồng chí Đừng Bí Thư có ý kiến khác về việc sử dụng đồng chí Lô Phi, tôi đề nghị tạm thời gác lại vấn đề này và giữ nguyên chức vụ cho đồng chí ấy. Đừng Vì Dân nói, vậy để ban tổ chức nghiên cứu lại, đợi khi nào phương án chín muồi sẽ báo cáo lên cho bí thư Tằng Chiêu Cường. Nhìn bóng lưng của Đừng Vì Dân, Quách Lan có chút phiền lòng. Vị trí trưởng ban tổ chức này quá quan trọng, cô không muốn gây thù chuốc oán với ai, nhưng lại luôn có người muốn giành thêm lợi ích từ chỗ cô. Lúc này, ngoài cửa sổ đột nhiên nổi gió lớn, thổi tung tập bản thảo trên bàn Quách Lan bay khắp phòng như tiền giấy. Cô bước đến bên cửa sổ, thấy một luồng gió lạnh từ phương Bắc tràn về, lá cây trong sân bay lượn trên không. Nhìn cảnh tượng này, cô không khỏi cảm thấy lòng hoảng hốt. Điện thoại lại réo lên chói tai, đầu dây bên kia truyền đến tiếng khóc của Quách Sư Mẫu, ba con không qua khỏi rồi. Sao cơ mẹ? Ba con bị ngã, đang đưa vào bệnh viện Ích Dương rồi. Quách giáo sư đã hai lần bị trúng gió, giờ lại bị ngã thì không phải chuyện đùa. Giọng Quách Lan đã nghẹn ngào, mẹ, mẹ đừng làm con sợ. Về mau lên. Chậm là không kịp nữa đâu. Quách Lan vội gọi xe, đi thẳng đến huyện Ích Dương. Từ khi đường Sa Tân xây xong, Đi từ Thành Tân đến Sa Châu đã có đường lớn. Bình thường Quách Lan không đi xe nhanh, nhưng lúc này cô chỉ thấy xe chạy quá chậm. Dù tài xế đã đạp ga lên 120 km/h thì anh ta cũng không dám đi nhanh hơn nữa. Từ Sa Châu lên đường cao tốc, chiếc xe lao đi vung vút, gần 20 phút sau đã đến huyện Ích Dương. Tài xế cùng Quách Lan vội vã chạy lên tầng 4 bệnh viện Ích Dương, vừa đến cửa khoa đã nghe thấy một trận khóc nức nở vang lên. Quách Lan xông vào phòng bệnh, vạch tấm vải trắng đắp trên mặt cha ra. Quách giáo sư đã ngừng thở, lặng lẽ nằm trên giường, vẻ mặt không một chút đau đớn, tay phải ông vẫn nắm chặt một cuốn sách. Nước mắt từ gò má cô lã chả rơi xuống, thấm ướt cả vạt áo. Người tài xế thấy vậy bèn lặng lẽ ra ngoài gọi điện cho Cốc Vân Phong. Sau khi nhận được điện thoại, ủy viên thường vụ huyện ủy Cốc Vân Phong liền báo cáo cho Tằng Chiêu Cường trước, sau đó gọi cho Hầu Vệ Đông, rồi mới bắt đầu sắp xếp các việc khác. Lúc Hầu Vệ Đông nhận được điện thoại của Cốc Vân Phong, anh đang nói chuyện với Tương Hy Đông. Cúp máy xong, Hầu Vệ Đông nói, Giám đốc Tương, hôm nay chúng ta tạm thời trao đổi đến đây thôi. Anh cứ yên tâm về làm việc, sản xuất được khôi phục, đầu ra thông suốt thì xưởng Quyên Phượng mới có thể vực dậy được, xã hội mới ổn định. Trong dịp Tết Nguyên Đán, ổn định là quan trọng nhất. Về phần 5 người lên Bắc Kinh khiếu nại, phải thông qua xưởng để làm tốt công tác an dân. Tương Hy Đông ấp ủ cả một bụng kế hoạch, giờ chỉ lo nhất là kế hoạch chưa kịp thực hiện đã đột ngột bị cách chức. Hôm đó, dịch trung lĩnh vừa lôi kéo vừa đe dọa, đã để lại trong lòng anh một bóng ma sâu sắc. Lúc này, đối mặt với vị phó thị trưởng phụ trách mảng của mình, Tương Hy Đông càng thêm cẩn trọng hơn thường ngày, gương mặt đen sạm cố nặn ra một nụ cười. Hầu thị trưởng yên tâm, tôi về sẽ bắt tay vào làm ngay, sẽ bảo người nhà thông báo cho những người đi khiếu nại mau chóng trở về, quyết không gây thêm phiền phức cho cấp trên. Để ổn định xưởng Quyên Phượng và thực thi kế hoạch, Hầu Vệ Đông cũng tỏ ra rất hòa nhã. Anh tiễn Tương Hy Đông ra tận cửa rồi nói, bây giờ đã là năm 2002, cuộc khủng hoảng tài chính Đông Nam Á về cơ bản đã qua, đây là một tin tốt đối với xưởng Quyên Phượng. Các anh phải nghiên cứu thị trường nhiều hơn, phát huy ưu thế về thiết bị và nhân tài của xưởng. Tôi tin rằng xưởng Quyên Phượng có thể lấy lại phong độ. Để Hầu Vệ Đông yên tâm, Tương Hy Đông hé lộ một chút, Hầu thị trưởng cứ yên tâm, chúng tôi đã liên lạc với một vài người bạn cũ, ra Tết là có thể mở ra được nguồn tiêu thụ sản phẩm mới. Hầu Vệ Đông siết chặt tay Tương Hy Đông, nói, chính quyền thành phố tin tưởng vào ban lãnh đạo xưởng Quyên Phượng, tôi hy vọng sẽ sớm nghe được tin tốt từ các anh. Nghe câu này, ánh mắt Tương Hy Đông lại giật lên. Lời này lọt vào tai anh, nói là cổ vũ không bằng bảo là một lời cảnh cáo. Có nên hợp tác với dịch trung lĩnh hay không? Câu hỏi này cứ lẩn vẩn trong đầu Tương Hy Đông. Hợp tác thì có rủi ro, nhưng kiếm được một khoản nhỏ thì không thành vấn đề. Còn nếu không hợp tác, nguy hiểm lớn nhất là đột ngột bị mất chức, như vậy thì bao nhiêu công sức chuẩn bị mấy năm qua sẽ đổ sông đổ bể. Ra khỏi văn phòng Hầu Vệ Đông, ngồi trên xe, nội tâm Tương Hy Đông đấu tranh dữ dội. Khi xe về đến cổng lớn của xưởng Quyên Phượng, nghe tiếng máy móc ầm ầm, anh đã hạ quyết tâm, cầu phú quý trong hiểm nguy, không thể để dịch trung lĩnh nhúng tay vào chuyện của xưởng Quyên Phượng. Sau khi nhận được điện thoại của Cốc Vân Phong, tâm trạng Hầu Vệ Đông trở nên nặng trĩu. Anh gác công việc sang một bên, rút một điếu thuốc, trầm ngâm suy nghĩ. Quách Lan, hai, Quách Lan. Anh thầm cảm thán một tiếng rồi quyết định sau giờ làm sẽ về huyện Ích Dương. Hầu Vệ Đông gọi điện cho Tiểu Giai, anh vừa nhận được điện thoại của Cốc Vân Phong, chánh văn phòng huyện ủy Thành Tân, báo là bố của trưởng ban tổ chức Quách Lan qua đời rồi. Tối nay anh phải qua đó một chuyến. Tiểu Giai kinh ngạc. Quách giáo sư mất rồi ư, sao lại đột ngột như vậy? Ông ấy bị trúng gió hai lần rồi, nghe nói lần này đang đọc sách ở thư viện thì đột nhiên bị ngã. Quách Lan với anh từng hai lần làm đồng nghiệp, trước đây lại là hàng xóm, anh phải đến viếng, gửi một vòng hoa để tỏ lòng thành. Em vừa nhận được điện thoại của Phương Tơ Hồng, chị ấy rủ em đi ăn cơm, tối nay còn định đánh bài cùng Ninh Nguyệt nữa. Ba người các em thì đánh bài kiểu gì? Anh đúng là ngốc thật đấy, đến lĩnh Tây rồi chẳng lẽ còn không tìm được một chân chơi bài hay sao? Em không đi viếng Quách giáo sư, anh không trách em chứ? Thật ra Hầu Vệ Đông đã thầm thở phào nhẹ nhõm, anh nói, không sao đâu, có anh đại diện là được rồi. Em lái xe trên đường cao tốc thì đi chậm một chút, cứ khoảng 100 cây số một giờ là được. Đến chiều tan làm, Hầu Vệ Đông gọi Yến Xuân Bình tới, nói, tối nay chúng ta đến Ích Dương, có thể sẽ không về. Quách giáo sư của học viện Sa Châu qua đời rồi, tôi muốn đến viếng. Đến bệnh viện huyện Ích Dương thì được biết di thể của Quách giáo sư đã được chuyển từ bệnh viện về học viện, linh đường cũng được đặt tại đó. Trong học viện có người chuyên giúp viết câu đối viếng, một người viết câu đối, một người ghi sổ. Hầu Vệ Đông đưa trước 1.000 tệ, lúc ghi tên, anh nói, cứ ghi là Hầu Vệ Đông kính viếng. Người viết câu đối viếng ngẩng đầu lên, hỏi, ngài là Hầu thị trưởng ạ? Hầu Vệ Đông đáp, tôi tốt nghiệp từ học viện Sa Châu. Lúc này, Quách sư mẫu được người dìu tới. Bà vừa thấy Hầu Vệ Đông, chưa kịp nói gì đã bật khóc. Hầu Vệ Đông cũng không biết phải an ủi thế nào, chỉ đưa tay vỗ nhẹ lên vai bà. Sáng nay lão Quách vẫn còn khỏe lắm, ông ấy muốn đến thư viện, tôi cũng không để ý, ai ngờ lúc từ thư viện đi ra lại bị ngã. Đều là lỗi của tôi, nếu tôi đi cùng thì đã không có chuyện gì rồi. Quách sư mẫu cứ lặp đi lặp lại chuyện này, mỗi lần nói là một lần lau nước mắt. Lúc này, viện trưởng Đoạn cũng đến viếng, Quách sư mẫu vội đi ra đón. Hầu Vệ Đông bước đến trước linh đường của Quách giáo sư. Chính giữa linh đường là di ảnh của ông, đó là tấm ảnh chụp lúc ông được xét duyệt chức danh ở tuổi 50, thần thái sáng láng, nho nhã. Anh thắp hương, rồi cúi đầu vái lạy. Lúc đứng dậy, anh trông thấy Quách Lang. Quách Lang tay cầm khăn tang, mắt ngấn lệ, nói, cảm ơn anh. Nói xong, cô cúi đầu cài chiếc khăn tang lên vai Hầu Vệ Đông. Khi nào thì đại dạ? Ngày kia. Nén bi thương nhé, hai ngày này nhiều việc, một mình cô gánh vác cũng không phải là cách, phải tìm lúc mà nghỉ ngơi. Người thân họ hàng ở quê cũng lần lượt đến rồi, đến lúc đó họ sẽ giúp một tay. Các đồng chí trong ban cũng đã tới. Hầu Vệ Đông lại thấp giọng dặn, cô cũng phải tìm chỗ nghỉ ngơi đi. Lát nữa tôi đưa chìa khóa cho, muốn nghỉ thì đến phòng của tôi mà nghỉ. Ngày kia mới đến đại dạ, đừng để mình kiệt sức. Cảm ơn anh. Quách Lang nói lời cảm ơn, nước mắt lại tuôn ra xối xả, nức nở, lúc mất, tay ba tôi vẫn nắm chặt cuốn sách, cả đời ông đều yêu sách như vậy. Tôi sẽ không bao giờ được gặp lại ba nữa rồi. Lúc này, Tằng Chiêu Cường cùng vài đồng chí trong huyện ủy cũng đã tới. Họ an ủi Quách bộ trưởng, rồi lại đến bắt tay Hầu Vệ Đông. Ở lĩnh Tây vốn có câu hiếu hỷ sự, tang lễ thường là nơi để xã giao, đến tối, gia chủ còn mời mọi người chơi mạt chược và bài phỏm. Nhóm người này đều là quan chức, rất nhanh đã bắt đầu bàn chuyện công việc. Năm đó Tằng Chiêu Cường đã dùng thủ đoạn để đẩy Hầu Vệ Đông đi, nên lúc này gặp mặt không khỏi có chút khó xử. Nhưng việc đã đến nước này, ông ta liền tỏ ra nhiệt tình hơn cả bình thường. Hầu Vệ Đông mới nhậm chức phó thị trưởng, cũng không tiện làm khó một vị bí thư huyện ủy, vì vậy anh cũng tỏ ra rất nhiệt tình. Hai người ngồi lại với nhau, trò chuyện thân thiết, xung quanh là một vòng các lãnh đạo cấp huyện của huyện Thành Tân. Hầu Vệ Đông trò chuyện với Tằng Chiêu Cường một lúc. Cán bộ huyện Thành Tân đến ngày một đông, sau đó có thêm vài người từ ban tổ chức thị ủy, ban tổ chức huyện ủy Ích Dương nghe tin cũng gửi vòng hoa tới. Thấy vậy, anh bèn tìm một cái cớ để rời đi. Quách Lang mặc một bộ đồ đen, cánh tay đeo băng tang, trên thắt lưng tượng trưng cài một cọng cỏ. Nghi thức giản lược này dùng để thay thế cho việc mặc áo gai chịu tang theo truyền thống. Nghe Hầu Vệ Đông nói phải đi, cô bèn tiễn anh ra ngoài linh đường. Nhìn dáng vẻ của Quách Lang, Hầu Vệ Đông không khỏi thấy sống mũi cay cay. Anh dúi chìa khóa vào tay cô, thấp giọng nói, đây là chìa khóa phòng anh, em tranh thủ qua đó nghỉ ngơi một lát. Ngày kia phát tang, anh sẽ lại đến. Quách Lang nhận lấy chìa khóa, nghẹn ngào nói, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn nuôi mà cha mẹ không còn, đây là bi kịch lớn nhất của đời người. Anh nên về nhà với bố mẹ nhiều hơn, để không phải hối hận. Hầu Vệ Đông an ủi, giáo sư Quách cả đời chỉ thích đọc sách, lúc nào tay cũng cầm quyển sách, chắc hẳn ông không còn gì tiếc nuối đâu. Nước mắt Quách Lang lại trào ra, cô nói, thật ra trong lòng bố không muốn em theo con đường chính trị đâu, ông muốn em ở lại trường đại học dạy học, trồng người hơn. Em muốn thực hiện nguyện vọng của ông. Hầu Vệ Đông nói, bây giờ em đừng nghĩ đến chuyện này vội. Em phải giữ gìn sức khỏe, còn phải để ý đến sư mẫu Quách nữa. Yến Xuân Bình vốn đã chuẩn bị ở lại Ích Dương cả đêm, giờ nghe tin phải quay về Sa Châu, đành tiếc nuối gọi điện cho cô bạn gái đang công tác ở đây, thôi em à, sếp anh phải về Sa Châu, anh phải đi cùng sếp rồi. Cô bạn gái nũng nịu, làm bí thư cho lãnh đạo đúng là chẳng tự do chút nào. Yến Xuân Bình chụp một tiếng vào điện thoại rồi nói, mất tự do tạm thời là để có được tự do đáng kể sau này. Sếp của anh từng làm bí thư qua hai nhiệm kỳ, em xem mấy năm không tự do đó đã đổi lại được những gì. Sếp chính là tấm gương của anh. Anh đang thì thầm với bạn gái thì thấy Hầu Vệ Đông chuẩn bị lên xe, liền vội cúp máy rồi nhanh chân chạy tới. Lên xe, đồng hồ đã điểm 7 giờ rưỡi. Hầu Vệ Đông hỏi, đói bụng chưa? Tôi đưa mọi người đi ăn mì. Xe chạy đến một quán mì tạp tương nổi tiếng ở Ích Dương. Mấy năm trôi qua, quán nhỏ này vẫn giữ nguyên dáng vẻ xưa, ông chủ mặt lạnh như tiền, vài chiếc bàn cũ kỹ nhưng vẫn sạch sẽ, và vài tốt khách đang ngồi ăn mì. Hầu Vệ Đông đã rất ít khi có cơ hội ngồi ăn ở những quán mì nhỏ thế này. Anh đã quen lui tới các nhà hàng, khách sạn sang trọng, quen với giọng nói oanh vàng và dáng vẻ yếu điệu của các cô tiếp viên. Giờ phút này, ngồi trong quán ăn nhỏ một mạc, anh lại cảm thấy một sự thân thuộc đã lâu không có. Tô mì tạp tương hương vị vẫn như ngày nào, sợi mì trắng muốt, nước dùng màu đỏ, điểm xuyết màu xanh của đậu Hà Lan, tất cả bốc khói nghi ngút. Ba người Hầu Vệ Đông bưng bát, xì xụp hút mì. Bàn bên cạnh là một cặp tình nhân trẻ trông như sinh viên. Cô gái nói, nghe nói phó thị trưởng Sa Châu tốt nghiệp trường mình khóa 93 đấy. Tốt nghiệp năm 93 mà năm 2002 đã làm phó thị trưởng rồi, giỏi quá đi mất. Chàng trai ra vẻ đã tỏ tường sự đời, nói, hầu vệ Đông tốt nghiệp khoa luật, hồi đi học thành tích cũng bình thường thôi, chẳng qua là có ông bố tốt. Nếu nhà tớ có người làm quan, tớ cũng chẳng kém gì anh ta đâu. Nghe nói vợ của hầu vệ Đông cũng học trường mình đấy, còn thuộc hàng Hoa Khôi nữa cơ. Nghe vậy, chàng trai lại tỏ ra không phục, tớ nghe nói không phải Hoa Khôi đâu, mà còn hơi xấu nữa. Nhà vợ anh ta là gia đình giàu nhất Sa Châu đấy. Yến Xuân Bình suýt nữa thì bật cười. Anh theo phản xạ liếc nhìn sắc mặt hầu vệ Đông, thấy sếp vẫn điềm nhiên lắng nghe cuộc đối thoại của hai người kia, bèn cùng tài xế Mã cố nuốt tiếng cười vào bụng. Ăn mì xong, lúc lên xe, hầu vệ Đông nói, đây là biểu hiện bình thường của những chàng trai đang yêu. Hồi đó chúng ta cũng thế, cũng mang cái vẻ trời không sợ, đất không sợ. Yến Xuân Bình nói, nhưng cậu sinh viên kia cũng khoa trương quá, rõ ràng là ghen ăn tức ở, thật buồn cười. Lần này hầu vệ Đông không phê bình Yến Xuân Bình, mà nói với giọng của một người anh đi trước, ai cũng phải trải qua giai đoạn này thôi. Nếu lúc còn trẻ mà không có sự sắc bén và khí phách đó thì cũng sẽ thiếu đi dũng khí để tranh đấu. Suốt đường về thành phố, trong đầu hầu vệ Đông cứ luẩn quẩn hình ảnh Quách Lan với tấm băng tan xanh, tâm trạng lại trở nên nặng nề. Về đến Sa Châu, anh gọi điện cho Tiểu Giai, lúc này cô đang chơi mạt chược hăng say với đám người Phương Tơ Hồng. Hầu vệ Đông nghĩ đến Quách Lan vừa mất cha, lòng trĩu nặng tâm sự nên lái xe về thẳng nhà bố mẹ. Mở cửa ra, anh ngạc nhiên khi thấy trong nhà không một bóng người. Mẹ, mẹ với bố đi đâu rồi à? Mẹ đi đâu được chứ? Đang ở bên nhà chị dâu con đây, tắm cho thằng cu này. Thằng nhóc này mập ú, y hệt đại ca con hồi bé. Lưu Quang Phân nhắc đến cháu đích tôn thì cười không khép được miệng. Bà không được tự tay chăm sóc Tiểu Kiển Kiển nên vẫn thấy hơi tiếc nuối, lần này được tự mình chăm cháu đích tôn, tuy có hơi mệt nhưng trong lòng lại vui như hoa nở. Bố con đâu à, cũng ở nhà tẩu tử sao? Bố con là người cùng công việc, về hưu rồi không được bắt tội phạm nữa nên cùng chân cùng tay lắm. Giờ ông ấy chuyển hết hứng thú sang mỏ than rồi, sáng nay đã lái xe đi Lư Phật, bảo là muốn ở đó vài ngày. Nghe giọng điệu vui vẻ của mẹ, hầu vệ Đông cảm thấy ấm lòng, anh nói, vậy con cũng qua xem cháu đây. Vừa đến nhà đại ca, anh đã thấy mẹ mình là bà Lưu Quang Phân cởi áo khoác, bế đứa bé từ trong phòng vệ sinh đi ra. Bảo mẫu đứng bên cạnh nhìn, còn trong phòng khách có bố của Tương Cười và Ngô Thạch Hậu đang ngồi. Lưu Quang Phân đặt đứa bé lên giường của Tương Cười, quấn tã cẩn thận rồi đặt một bình nước ấm sau lưng để giữ ấm cho nó. Lúc này, từ phòng khách có chút khói thuốc bay ra, Tương Cười nói, mẹ bảo bố con đừng hút thuốc nữa, bố chẳng bao giờ nghe cả. Lưu Quang Phân nói, để mẹ ra nói với bố con. Tương Cười lại hơi hối hận, sợ Lưu Quang Phân ra nói sẽ làm bố mình mất vui. Đang lúc cô do dự thì Lưu Quang Phân đã đi ra phòng khách. Bà nói rất tự nhiên, ông thông gia, ông đừng hút thuốc nữa nhé, trẻ con nhạy cảm với mùi thuốc lá lắm. Bố của Tương Cười và Ngô Thạch Hậu nhìn nhau cười, rồi cùng dụi điếu thuốc trong tay vào gạt tàn. Vì thái độ của bà Lưu Quang Phân rất thân thiết, tự nhiên như người một nhà nên mọi người đều cảm thấy rất thoải mái. Hầu vệ Đông vừa định lấy thuốc ra cũng đành bỏ xuống, thầm nghĩ, mẹ mình EQ cao thật, xử lý mọi việc thật khéo léo, đúng mực. Anh con không có ở nhà à, nghe nói có vụ án, nó thì có bao giờ được thảnh thơi đâu. Lưu Quang Phân lấy tả giấy ra, đưa cho bảo mẫu dặn dò, ba ngày không cần dùng tả giấy, tối hãy dùng để thằng bé ngủ cho ngon giấc. Cứ một lúc lại thay một cái, đừng để bẩn quá lâu. Rồi bà lại nói, tối nhớ hầm canh gà cho Tương Cười nhé. Xét về quan hệ công tác, hầu vệ Đông và Ngô Thạch Hậu là ngang hàng. Nhưng lúc này ở nhà, anh phải gọi bố của Tương Cười là chú Tương, và gọi Ngô Thạch Hậu là mông thúc. Hơn nữa, vì Ngô Thạch Hậu có mối quan hệ không tầm thường với tỉnh trưởng Chu Kiến Quốc, nên một tiếng mông thúc này cũng rất có giá trị. Ba người đàn ông nói chuyện một lúc về đứa bé, sau đó Ngô Thạch Hậu và hầu vệ Đông rất tự nhiên chuyển sang chuyện công việc ở Sa Châu. Vệ Đông này, Dương Sâm Lâm đã làm phó thị trưởng thường trực, bên thị ủy giờ đang thiếu một vị trí thường vụ kiêm bí thư trưởng. Vị trí này rất quan trọng, không thể để trống mãi được. Hầu vệ Đông nói, tin đồn cũng có mấy phiên bản rồi à, nào là phiên bản cán bộ nhảy dù, phiên bản người bản địa, rồi cả phiên bản điều chuyển nữa. Ngô Thạch Hậu theo thói quen đưa tay tìm thuốc lá, nhưng rồi lại rụt về. Ông nhấp một ngụm trà đặt thay cho thuốc rồi nói, việc lựa chọn người cho vị trí bí thư trưởng này thực ra rất khó. Ngoài các điều kiện cơ bản ra, tốt nhất là phải thỏa mãn thêm hai điều kiện nữa. Thứ nhất, phải được bí thư hoàn toàn tin tưởng. Hồng Ngang là một bí thư trưởng tốt, nhiều ý tưởng, làm việc lại đàng hoàng, nhưng lại không có được sự tin tưởng của Chu Dân Sinh. Thứ hai, phải thông thạo tình hình địa phương. Cán bộ nhảy dù có ưu thế của họ, Dùng để làm bí thư thị ủy hay trưởng ban tổ chức thì không vấn đề gì, nhưng để làm bí thư trưởng thì tốt nhất vẫn nên là người quen thuộc tình hình, nếu không sẽ rất phiền phức. Trong đầu Hầu Vệ Đông lướt qua vô số ứng cử viên nhưng đều cảm thấy không phù hợp. Anh không quá quan tâm đến vị trí bí thư trưởng, mà lúc nào cũng canh cánh trong lòng chuyện nhà máy dệt, bèn hỏi, Mông Thúc, chú vẫn luôn công tác bên chính quyền thành phố, chắc hẳn rất am hiểu về nhà máy dệt, chú có ý kiến gì không ạ? Nói đến chuyện này, ta đúng là có chút tiếng nói đấy. Hồi trước lúc Lưu Ngôn còn làm phó thị trưởng, ta thường xuyên theo cậu ấy xuống các nhà máy, đến nhà máy dệt cũng không biết bao nhiêu lần rồi. Thời còn trẻ, Ngô Thạch Hậu từng làm việc trong nhà máy cùng với Chu Kiến Quốc và bố của Dương Sâm Lâm nên rất am hiểu tình hình nhà xưởng. Khi ông làm tổng thư ký chính quyền thành phố, ông cũng tiếp xúc rất nhiều với đám người Tương Hy Đông, do đó ông cũng có quan điểm riêng của mình về nhà máy dệt. Hầu Vệ Đông thành khẩn nói, vậy xin Mông Thúc chỉ giáo cho cháu một hai điều ạ. Mao Chủ tịch từng nói, muốn dắt trâu thì phải nắm vào mũi nó. Cái mũi trâu của nhà máy dệt là gì, chúng ta khoan hãy bàn tới. Thị trưởng Vệ Đông, cậu có để ý đến tin tức về kiện Lực Bảo gần đây không? Cháu biết ạ, truyền thông trong nước đưa tin rất đầy đủ về chuyện này. Ngô Thạch Hậu nói, lúc rảnh rỗi, ta rất thích đọc báo. Mấy ngày nay, trên báo toàn là các chủ đề như kiện Lực Bảo bị bán một cách tàn nhẫn, ngọn cờ đầu của thương hiệu quốc gia bị chặt đứt, ồn ào vô cùng. Nguyên nhân là do thành phố Tam Thủy bán kiện Lực Bảo cho một doanh nghiệp Singapore, mà số vốn doanh nghiệp Singapore bỏ ra còn không bằng số vốn mà ban quản lý hiện tại của kiện Lực Bảo đưa ra. Ta nhớ thương nhân Singapore bỏ ra hơn 300 triệu, còn ban quản lý của kiện Lực Bảo bỏ ra hơn 400 triệu. Dư luận vừa nổ ra, cả nước đều xôn xao. Hầu Vệ Đông nói, nếu là trước đây, cháu nhất định sẽ mắng chính quyền thành phố Tam Thủy một trận. Nhưng bây giờ vị trí đã khác, cảm nhận cũng có chút khác biệt. Vấn đề của kiện Lực Bảo chính là tranh chấp về quyền sở hữu. Lãnh đạo Tam Thủy cũng lo ban quản lý sẽ giở trò, khó kiểm soát, nên bán cho thương nhân Singapore là để tránh bị nghi ngờ. Ngô Thạch Hậu cảm khái, làm như vậy thì họ rũ bỏ được trách nhiệm, nhưng lại làm tổn hại đến lợi ích của đội ngũ sáng lập. Quan điểm của ta là nên tôn trọng lịch sử, cho dù có muốn bán thì cũng nên ưu tiên cho đội ngũ quản lý. Ông nói thêm một câu, ta cho rằng những hiện tượng kỳ lạ ở nhà máy dệt, nguyên nhân chính là vấn đề quyền sở hữu. Đây chính là cái mũi trâu đó. Đương nhiên, đây chỉ là ý kiến cá nhân của ta thôi, không đáng kể đâu. Cuộc nói chuyện với Ngô Thạch Hậu đã giúp Hầu Vệ Đông sâu chuỗi rất nhiều chuyện lại với nhau. Anh nhìn nhận vấn đề của nhà máy dệt ngày càng rõ ràng hơn. Trước kia, các vấn đề đang xen vào nhau như một mớ bòng bong, còn bây giờ, lớp sương mù ấy đang dần tan đi, hình hài của sự việc bắt đầu hiện rõ. Hầu Vệ Đông trở về phòng ngủ, mở máy tính lên, tìm kiếm khắp nơi các tin tức liên quan đến sự kiện kiện Lực Bảo. Dù tìm được không ít tài liệu, anh vẫn cảm thấy chúng không đủ chi tiết. Anh gọi điện cho Yến Xuân Bình, cậu dành 2 ngày tới thu thập tài liệu về kiện Lực Bảo, tổng hợp lại thành một tập cho tôi. Sau đó, anh lại gọi cho Lỗ Quân, phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch tỉnh. Đêm đại tang của giáo sư Quách. Hầu Vệ Đông, Dương Liễu, Nhậm Lâm Độ và các bạn học trong lớp thanh niên ở Ích Dương cùng nhau đến học viện Sa Châu. Tần Tiểu Hồng đang làm việc ở Lĩnh Tây cũng hứa sẽ gấp rút trở về vào buổi tối. So với hôm kia, Quách Lan trông càng tiều tụy hơn. Cô sắp xếp cho nhóm Hầu Vệ Đông ngồi xuống rồi lại đi đón những vị khách khác. Theo phong tục ở Sa Châu, con cái trong nhà phải quỳ lạy dập đầu khi thấy khách đến viếng đêm, nhưng không khí ở học viện Sa Châu tương đối cởi mở nên đã đổi thành nghi thức hơi khuỵu gối. Nhìn Quách Lan yếu đuối đáng thương, trong lòng Hầu Vệ Đông dâng lên một cảm giác khó tả. 2 ngày nay Nhậm Lâm Độ theo cơ trình chạy việc ở tỉnh thành, sáng nay mới biết chuyện này. Trên đường đi, anh đã gọi cho Quách Lan mấy cuộc điện thoại. Khi đến nhà tang lễ của Học viện Sa Châu, anh vốn định vào phụ giúp, nhưng ban tổ chức huyện ủy Thành Tân đã huy động toàn bộ nhân lực, sắp xếp mọi thứ trong nhà tang lễ gọn gàng ngăn nắp, không cần anh phải ra tay. Lượn vài vòng, Nhậm Lâm Độ đành quay về ngồi cùng bàn với Hầu Vệ Đông, xem mọi người đánh bài. 7 giờ, khách đã ngồi kín bên dưới nhà tang lễ, không khí đông đúc. Hầu Vệ Đông đang cầm một ván bài đẹp và tính toán thì Yến Xuân Bình bỗng ghé vào tai anh, nói, thị trưởng Hầu, bí thư Chu đến rồi. Những người đang đánh bài đều ngẩng đầu lên. Quả nhiên là Chu Dân Sinh và những người khác đã đi tới. Họ như những ngôi sao điện ảnh, thu hút mọi ánh mắt. Có người bàn tán, đúng là nhà có phúc khách đến đông, Quách Lan làm quan rồi nên ai cũng tranh nhau đến viếng. Lại có người nói, mấy hôm trước ông viện trưởng cũ mất, đừng nói là bí thư thành ủy, ngay cả bí thư huyện ủy cũng chẳng thấy đâu, đúng là thời thế thay đổi. Còn có người nói, giáo sư Quách cả đời dạy học, chưa bao giờ giao du với quan chức, vậy mà trong đêm đại tang, quan lớn cả thành phố đều đến, thật là biết điều. Tục ngữ có câu, người ngoài xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo. Ánh mắt Hầu Vệ Đông lướt qua Chu Dân Sinh, rồi anh giật mình khi nhìn thấy người bên cạnh, thế mà lại là thư ký của bí thư tỉnh ủy, Triệu Đông. Chu Dân Sinh đến tặng vòng hoa là vì Triệu Đông muốn đến tặng vòng hoa. Hầu vệ Đông lúc này mới nhớ ra, Triệu Đông và Quách Lang từng là cấp trên cấp dưới khi còn ở ban tổ chức thành ủy. Hầu vệ Đông là quan chức có cấp bậc cao nhất ở đây, anh cùng nhóm Tằng Chiêu Cường ra đón Chu Dân Sinh và Triệu Đông. Mấy người đang khách sáo vài câu ở cửa thì Quách Sư Mẫu và Quách Lang đã bước tới. Triệu Đông mặc một chiếc áo khoác dáng dài, vừa có quan uy lại vừa toát lên vẻ nho nhã. Ông nắm lấy tay Quách Lang, tay kia vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô, quan tâm nói, Quách Lang, hãy nén đau thương. Thật không ngờ giáo sư Quách lại đi nhanh như vậy, lẽ ra nên đưa thầy đến tỉnh thành chữa trị sớm hơn. Hầu vệ Đông đi theo sau Triệu Đông, anh thấy rất rõ chi tiết này, thầm nghĩ, thảo nào. Quách La Nhân lúc bắt tay với các đồng chí khác, thuận thế rút tay ra, nói với Chu Dân Sinh và Triệu Đông, mời các vị lãnh đạo ngồi phía trước ạ. Chu Dân Sinh và Triệu Đông theo tục lệ của Sa Châu, đến trước di ảnh của giáo sư Quách thắp hương. Mấy người họ không quỳ mà chỉ cúi đầu ba cái trước di ảnh. Người nhà họ Quách vội vàng dọn dẹp hai chiếc bàn cho mấy vị lãnh đạo lớn. Triệu Đông, Chu Dân Sinh, hầu vệ Đông và các cán bộ cấp sở khác ngồi quay quần bên nhau. Chu Dân Sinh nói, Đại học Sa Châu là trường danh giá nhất Sa Châu, không biết lúc đó vì cân nhắc điều gì mà lại đặt một trường đại học chính quy ở Ích Dương chứ không phải trong nội thành Sa Châu. Triệu Đông liếc nhìn Quách Lang đang ngồi bên cạnh, nói, tôi nhớ lúc đó thành ủy từng có ý định dời trường đến khu mới phía Nam, nhưng sau đó chuyện này không đi đến đâu. Đại học Sa Châu ở Ích Dương cũng đã có hơn chục năm tích lũy, muốn di dời cả một trường đại học thì chi phí rất cao, tài chính của Sa Châu khó lòng gánh nổi. Chuyện này chỉ có thể đợi bước tiếp theo mới tiến hành được. Triệu Đông làm thư ký cho bí thư tỉnh ủy, địa vị được nâng cao rõ rệt, tầm nhìn cũng mở rộng không ít. Ông nói, các trường cao đẳng bắt đầu mở rộng quy mô từ năm 1999, việc này cũng giống như cải cách, là một xu thế lớn không thể đảo ngược. Trước năm 99, Đại học Sa Châu có chưa đến 1 vạn sinh viên, nay đã gần 2 vạn, khuôn viên hiện có không thể đáp ứng nhu cầu. Thay vì trưng dụng đất quy mô lớn ở Ích Dương, chi bằng dời thẳng đến khu mới phía Nam Sa Châu, còn khuôn viên cũ có thể dùng làm cơ sở giáo dục thường xuyên. Chu Dân Sinh rất điềm tĩnh gật đầu, nói với Hầu Vệ Đông, thị trưởng Hầu, anh phụ trách khu mới phía Nam, đề nghị này của chủ nhiệm Triệu rất có lý. Đợi qua đầu xuân, anh cùng đồng chí Minh Tuấn làm một cuộc khảo sát, đưa việc này vào chương trình nghị sự của thành ủy. Việc này tôi sẽ bắt tay làm ngay. Hầu Vệ Đông có nhà trong khuôn viên trường, xét về yếu tố cá nhân, anh muốn giữ nguyên hiện trạng hơn, nhưng từ góc độ của một phó thị trưởng, anh cảm thấy lời của Triệu Đông rất có lý. Anh thầm nghĩ, năm đó Chu Dân Sinh đã gạt Triệu Đông ra khỏi Sa Châu, ai ngờ Triệu Đông gặp thời đổi vận, thế mà lại trở thành thư ký của Tiền Quốc Lượng. Coi như bây giờ thái độ của Chu Dân Sinh có tốt đến đâu thì khúc mắc giữa hai người vẫn còn đó, chắc chắn lúc này ông ta đang vô cùng hối hận về chuyện trước kia. Lúc này, bí thư huyện ủy Ích Dương là Mã Có Tài cũng nghe tin mà đến. Khi ông ta còn là huyện trưởng Ích Dương, Quách Lang vẫn chỉ là một cán bộ bình thường của ban tổ chức, nên ông ta chẳng có ấn tượng gì về cô. Mãi sau này khi Quách Lang được điều về ban tổ chức thành ủy và làm trưởng phòng, ông ta mới bắt đầu để ý đến cô. Văn phòng huyện ủy Ích Dương nghe tin nhà Quách Lang có tang ở Đại học Sa Châu, đã cho người gửi vòng hoa, cũng coi như có lòng. Mã Có Tài là bí thư huyện ủy, quan hệ với Quách Lang cũng bình thường nên tự nhiên sẽ không đến viếng đêm. Nhưng khi ông ta nhận được điện thoại, biết Triệu Đông và Chu Dân Sinh đích thân đến thì hoảng hồn, lúc này mới vội vàng ngồi xe đến Đại học Sa Châu. Sau khi Mã Có Tài đến, lãnh đạo chủ chốt của Đại học Sa Châu cũng lục tục kéo tới. Triệu Đông ngồi đến 11 giờ đêm mới cáo từ Quách Lang. Sau khi Triệu Đông và Chu Dân Sinh đi, những người vừa tụ tập cũng lần lượt ra về. Trong mắt Nhậm Lâm Độ, Chu Dân Sinh và Triệu Đông đều là những nhân vật cao không thể với tới, thế mà lại xuất hiện trong tang lễ của giáo sư Quách. Anh vẫn luôn theo đuổi Quách Lang mà không hề hay biết cô lại có mối quan hệ như vậy. Lúc này nhìn Quách Lang trong bộ đồ tang trắng, anh đột nhiên cảm thấy nản lòng thoái chí, hoàn toàn mất hết tự tin, thầm hạ quyết tâm, mình nhất định phải rời khỏi cái nơi ngột ngạt này, lùi một bước trời cao biển rộng, không thể treo cổ chết trên một cái cây được. Đợi hầu vệ Đông tiễn khách quay lại, Nhậm Lâm Độ kéo anh sang một bên, hỏi, chuyện hôm trước tôi nói với cậu, có tiến triển gì không? Hầu vệ Đông nhất thời chưa nhớ ra, hỏi lại, hôm nào, chuyện gì cơ? Nhậm Lâm Độ thấy hầu vệ Đông đã quên bản chuyện này, bèn nói, chính là chuyện văn phòng đại diện ở thủ đô, tôi thật sự rất muốn đến đó, tình hình hiện tại thì không đi không được rồi. Hầu vệ Đông nói, chuyện này anh cứ yên tâm, tôi vẫn nhớ trong lòng, chỉ là thời cơ chưa thích hợp. Đợi qua Tết âm lịch rồi chúng ta lại bàn tiếp. Đến 12 giờ khuya, Dương Liễu cáo từ. Bây giờ cô là thư ký riêng của Kiều Nguyệt, mỗi sáng sớm đều phải đến đón bà nên không dám thức cả đêm. Tài xế của hầu vệ Đông đang ngủ gật trong xe, thấy hầu vệ Đông gõ cửa thì vội vàng ngồi thẳng dậy, nói, thị trưởng Hầu, mình về à, tôi không về, hôm nay tôi thức cả đêm. Dương Liễu của văn phòng thành ủy phải về Sa Châu, cậu đưa cô ấy về, mai 7:30 đến đón tôi. Dương Liễu đứng ở cửa xe, nói, thị trưởng Hầu, chìa khóa căn hộ mới của tôi lấy được rồi, tôi định qua Tết sẽ bắt đầu sửa sang, cảm ơn anh. Căn hộ mới của Dương Liễu ở trong khu tập thể của Cục Thủy Điện Nông nghiệp, là suất mà Hầu Vệ Đông đã nhường lại. Vì có sự hỗ trợ của Sở Thủy Lợi, nguồn vốn dự án dồi dào nên mấy tòa nhà tập thể tiến triển thần tốc, hiện tại đã nhận được chìa khóa. Dương Liễu đương nhiên vô cùng cảm kích Hầu Vệ Đông. Dương Liễu đi không lâu, Tần Tiểu Hồng và Lương Tất Phát của Cục Giao thông huyện Ích Dương mới chạy tới. Lương Tất Phát có thân thể bằng sắt, ngày nào cũng chinh chiến liên miên trên các bàn nhậu mà vẫn mặt mày hồng hào. Ngược lại Tần Tiểu Hồng đã từ chức ra ngoài làm ăn trông lại có vẻ thiếu tinh thần. Đêm hôm đó, những người thức canh ngoài họ hàng thân thích của giáo sư Quách ra thì chỉ có mấy người trẻ tuổi trong lớp thanh niên năm đó, cùng với đám thanh niên của ban tổ chức huyện ủy Thành Tân. Ba ngày sau khi tang lễ kết thúc, Tết âm lịch cũng đã đến. Hầu Vệ Đông nhận được điện thoại của Quách Lang, cảm ơn anh. Không cần cảm ơn đâu. Chìa khóa nhà ở học viện Sa Châu, em trả lại cho anh. Em cứ cầm trước đi, anh đâu có thiếu một cái chìa khóa. Tết này em không muốn ở nhà, trong nhà đâu đâu cũng là hình bóng của ba. Em và mẹ sẽ đến nhà dì ở Lĩnh Tây. Sinh lão bệnh tử đều là quy luật tự nhiên, em đừng chìm đắm trong đau buồn nữa. Không chỉ bản thân em phải đối mặt đúng đắn với chuyện này mà còn phải vực dậy tinh thần cho Quách sư mẫu nữa. Quách La nghe Hầu Vệ Đông dặn dò, mắt lại đỏ hoe, cô nói, ngồi trong phòng sách của ba, em đã nghĩ rất nhiều chuyện. Theo bản tính của mình, em không thích làm cán bộ hành chính, em muốn đến trường đại học công tác. Sau đó sẽ xin nghỉ không lương để đi học, trở thành một học giả, đó là điều ba hy vọng em làm nhất. Hầu Vệ Đông thấy Quách Lang đã quyết, bèn nói, em phải suy nghĩ cho kỹ, từ bỏ sự nghiệp hiện có thì đáng tiếc lắm. Quách Lang bất giác nắm chặt chiếc chìa khóa của Hầu Vệ Đông trong tay, giọng cô kiên định nói, từ bỏ cũng là một thái độ sống, em đã quyết tâm rồi. Tối 30 Tết, theo sự sắp xếp, Hầu Vệ Đông dẫn một đội đi kiểm tra an toàn ở khu mới phía Nam. Trước Tết đã mở một cuộc họp về công tác an toàn. Các lãnh đạo cấp thành phố cũng đã kiểm tra tổng thể một lượt, nhưng tối 30 Tết, vì có nhiều pháo hoa nên lo ngại hố rác phát nổ, mấy vị phó thị trưởng đã dẫn đội đến các tiểu khu. Hầu Vệ Đông phụ trách khu mới phía Nam, nơi này đất rộng người thưa, pháo hoa tập trung ở khu cũ nên đội của họ là nhàn nhất. Phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ thành phố là Trương Mẫn đã làm phó chủ nhiệm nhiều năm, tham gia gần 10 năm kiểm tra an toàn, nghe nói là đi kiểm tra khu mới phía Nam nên đã lén chuẩn bị một ít pháo trên xe. Khi tiếng chuông mừng năm mới vang lên, cả thành phố như lên đồng. Bỗng chốc sôi động hẳn lên. Đầu tiên là ánh lửa và tia chớp rợp trời, theo sau là tiếng nổ đinh tai nhức óc, không trung nhanh chóng tràn ngập mùi thuốc súng. Nhóm Hầu Vệ Đông đi đến một bãi xi măng có tầm nhìn vô cùng thoáng đãng. Thời tiết mùa đông lạnh, mọi người co vai, đút tay vào túi áo, nhìn ánh lửa vụt lên từ phía đông và tây thành. Hơn nửa tiếng trôi qua, ánh lửa và tiếng nổ mới dần tan. Trương Mẫn gọi điện cho văn phòng khu mới phía Nam, sau đó báo cáo với Hầu Vệ Đông, thị trưởng Hầu, tôi đã hỏi văn phòng khu mới phía Nam, năm nay mọi sự bình an, không có sự cố ngoài ý muốn. Bà cười nói, thị trưởng Hầu, địa thế ở đây trống trải, xung quanh không có nhà cửa, tôi có chuẩn bị một ít pháo, đốt lên cho có tiếng, trừ cũ đón mới. Hầu Vệ Đông vui vẻ đồng ý, các đồng chí lãnh đạo trong tổ kiểm tra đều như trở về tuổi thơ, mọi người đốt pháo, tiếng pháo lách tách vang lên trên bãi đất. Đốt pháo xong, Hầu Vệ Đông nói, các đồng chí, công việc kiểm tra hôm nay đến đây là kết thúc. Vốn định mời mọi người dùng bữa cơm. Nhưng ngày hôm nay rất quý giá, mọi người mau về nhà đoàn tụ với gia đình đi. Hầu Vệ Đông về đến nhà đã là rạng sáng, Tiểu Giai vẫn còn thức, cô bưng từ trong bếp ra ít bánh trôi, nói, hôm nay là 30 Tết, anh ăn vài cái bánh trôi cho cả nhà mình được tròn đầy viên mãn. Anh chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, đặt bên gối rồi lại rút vào trong chăn. Bình thường anh rất hiếm khi được ngủ nướng, một là vì công việc bận rộn, hai là vì anh có thói quen rèn luyện buổi sáng. Nghe tiếng pháo lẹt đẹt bên ngoài, trốn trên giường thân mật với vợ. Gạt mọi chuyện phiền muộn sang một bên, cũng là một trong những niềm vui lớn của đời người. Ngoài ra, chương chiều qua đã có một sai sót rõ ràng, tôi đã tự ý dán chức mã có tài, xin lỗi nhé. Tiểu Cầu sẽ cố gắng hết sức để không mắc phải những lỗi về logic và tình tiết, nhưng vì tuyến quan lộ đã kéo dài 2 năm nên có một vài sai sót trong việc kết nối trước sau. Cảm ơn các bạn đã chỉ ra, tôi sẽ chỉnh sửa lại toàn bộ sau khi hoàn thành truyện. Xin cúi đầu lần nữa. Sau khi trở thành phó thị trưởng, Hầu Vệ Đông nhanh chóng nhập vai. Ngày nào cũng bận tối mày tối mặt, thời gian mặn nồng bên Tiểu Giai cũng giảm đi rõ rệt. Đêm 30 Tết, hai người ôm nhau trong chăn. Hầu Vệ Đông ôm chặt Tiểu Giai, bàn tay chậm rãi vuốt ve qua lớp quần lót. Tiểu Giai nhanh chóng có cảm giác, cô nói, dạo này anh bỏ bê em quá đấy. Hầu Vệ Đông cúi xuống hôn Tiểu Giai, đáp, vậy hôm nay anh bù đắp nhé. Lúc tỉnh lại đã là 9 giờ sáng. Hầu Vệ Đông khẽ khàng đi đến bên cửa sổ, kéo rèm hé ra một khe nhỏ. Bên ngoài thỉnh thoảng vọng lại tiếng pháo. Sắc mặt Tiểu Giai hồng hào, tâm trạng rất tốt, cô nói, hôm nay là mùng một Tết, anh không được ra ngoài làm việc, phải ở bên bố mẹ, bên con và bên em. Được, hôm nay anh hoàn toàn là của em. Anh tắt điện thoại được không? Hầu vệ Đông cười nói, em nói xem anh có thể tắt điện thoại được không? Tiểu Giai nghĩ một lát rồi nói, đúng là anh không thể tắt điện thoại được. Mùng một Tết ở nhà mình, mùng hai về nhà em, từ mùng ba trở đi anh còn phải đi chúc Tết mấy nhà nữa. Trước Tết, Hầu vệ Đông và Tiểu Giai đã tranh thủ đi một chuyến, chúc Tết trước những người quan trọng như Chu Xương Toàn, Chúc Diễm, Ngô Anh. Từ mùng ba trở đi, anh còn phải tụ tập với những người như Trần Thừa Quang, Chu Tiểu Dũng, Đinh Nguyên. Lịch trình này gần như đã cố định, năm nào cũng vậy, thay đổi lớn nhất chỉ là đối tượng chúc Tết được điều chỉnh. Sau khi dậy, cả nhà cùng sang nhà bố mẹ. Hầu vệ Quốc, Tương Cười và con trai đã có mặt ở đó. Mọi người lì xì cho nhau rồi quay quần trò chuyện rôm rã, không khí vô cùng vui vẻ hòa thuận. Gần đến giờ cơm trưa, Hầu Tiểu Anh gọi điện về nhà, nói, mẹ, con với Nào Dũng đang ở dưới lầu, mua một cái đùi dê với ít quà Tết, mẹ cho người xuống sách giúp với. Hầu vệ Quốc đang thay tả cho con trai út, Lưu Quang Phân bèn dặn, Tiểu Tam, con đi khuân đồ đi. Làm phó thị trưởng thì làm, ở nhà vẫn là chân sai vặt thôi. Hầu vệ Đông khoác áo bông rồi chạy xuống lầu, gặp Hầu Tiểu Anh ở cổng khu nhà. Hầu Tiểu Anh nói, Nào Dũng đang đợi anh đấy. Anh liền thấy chiếc xe việt giả của Nào Dũng. Anh rể, làm ăn khấm khá quá nhỉ, chiếc xe này làm xong thủ tục chắc cũng ngót nghét 30 vạn. Bụng Nào Dũng ngày càng phệ ra, anh ta vừa mở cốp xe vừa nói, làm xong thủ tục là 37 vạn. Xưởng dệt lụa Quyên Phưởng làm ăn không tốt à cũng tạm tạm, việc xuất khẩu làm ăn rất thuận lợi, nhu cầu lớn. Hầu vệ Đông cười nói, vậy anh nói xem xưởng dệt lụa Quyên Phưởng rốt cuộc là có chuyện gì, mấy hôm trước mới bãi công, gây ra cảnh tượng thê thảm. Nào Dũng hứng thú hẳn lên, nói, anh đang định nói với chú chuyện này đây, một hai câu không nói rõ được. Lúc này, Hầu vệ Đông đã xác minh từ nhiều nguồn và có phán đoán cơ bản về hiện trạng của xưởng dệt lụa Quyên Phưởng. Anh định bàn bạc kỹ hơn với anh rể thứ hai để làm rõ những khuất tất của xưởng, bèn nói, em cũng đang muốn tìm anh đây, hôm nay uống vài chén, vừa uống vừa bàn. Hầu vệ Đông ôm một thùng đặc sản địa phương, Nào Dũng xách đùi dê đi vào trong tòa nhà. Vừa đến sân chung, họ bất ngờ gặp một người phụ nữ mà ai cũng quen, vợ trước của Hầu vệ Quốc. Giang Sở. Giữa trời đông giá rét thế này, Giang Sở vẫn mặc một bộ vest công sở, tay xách một túi lớn, bên trên in bốn chữ to sự nghiệp Thanh Hà. Cô thấy Hầu vệ Đông và Nào Dũng cũng không quá ngạc nhiên, nói, Nào Dũng, Hầu vệ Đông, lâu rồi không gặp hai người. Hầu vệ Đông biết Giang Sở sống không tốt, thấy sắc mặt cô tái nhợt, bèn hỏi, mùng một Tết, sao cô không về Thành Tân? Giang Sở nói, hôm nay có người muốn dùng sản phẩm của chúng tôi mang qua cho anh ấy. Hầu vệ Đông thấy mũi Giang Sở lạnh đến đỏ ửng, mũi mình cũng thấy cay cay, anh nói, ai lại đi mua sản phẩm Thanh Hà vào mùng một Tết chứ? Giang Sở lập tức lấy ra một cuốn sổ nhỏ, nói, tập đoàn Thanh Hà của chúng tôi ra mắt không ít sản phẩm mới, vừa rồi tôi tặng một người bạn ít thực phẩm chức năng, còn có cả áo mưa mẫu mới nhất. Nào Dũng cũng từng bị Giang Sở tiếp cận vô số lần, anh nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu. Hầu vệ Đông cũng thấy hành vi của Giang Sở thật vô lý, nhưng trong lòng anh còn có cả sự đồng cảm sâu sắc và phẫn nộ. Anh nói với Nào Dũng, anh rể hai, anh về nhà trước đi, em nói với Giang Sở vài câu. Nào Dũng lê cái thân hình nặng nề của mình, trông như một con chim cánh cụt, chậm rãi đi lên lầu. Hầu vệ Đông nghiêm túc nói, Giang Sở, tôi có mấy lời muốn nói với cô, có thể cô không thích nghe, nhưng tôi thấy mình nên nói ra. Nội tâm Giang Sở vô cùng phức tạp, cô cố tỏ ra thoải mái, nói, tôi luôn sẵn lòng lắng nghe chỉ dạy của phó thị trưởng Hầu. Giang Sở, tôi thấy cô không thể chìm đắm trong bán hàng đa cấp được nữa. Giang Sở phản bác, sự nghiệp Thanh Hà là sự nghiệp có tiền đồ nhất, chúng ta chỉ cần vất vả vài năm là có thể kiếm đủ tiền tiêu cả đời. Hầu vệ Đông không chút khách sáo ngắt lời cô, nói, vì làm đa cấp mà cô bỏ việc, ly hôn, căn nhà tòa xử cho cô cũng bán đi nốt. Rốt cuộc cô đang theo đuổi cái gì vậy? Nếu là vì tiền, bây giờ có quá nhiều cơ hội kiếm tiền. Nếu là vì theo đuổi cuộc sống hạnh phúc, thì thực ra cô đã hủy hoại cuộc sống của chính mình rồi. Thật ra cô đã ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, chỉ đơn thuần là đang lừa mình dối người mà thôi. Cô không muốn đối mặt với hiện thực, mà sống trong một giấc mộng hão huyền. Hôm nay là mùng một Tết, cô còn ra ngoài chào hàng. Đây là cách sống của con người sao? Sắc mặt Giang Sở trở nên trắng bệch, miệng vẫn nói, muốn thành công thì phải phấn đấu, muốn hóa thành bướm xinh đẹp thì phải trải qua giai đoạn làm kén. Mùng một Tết, về nhà thăm chú Giang đi, đừng lang thang vớ vẩn bên ngoài nữa, hôm nay sẽ không có ai chào đón cô đâu. Giang Sở cúi đầu, một lúc sau mới nói, tôi đã cắt đứt quan hệ với gia đình rồi. Hầu vệ Đông nói một cách dứt khoát, nực cười, tình thân mà nói cắt là cắt được sao? Tôi đưa cô về nhà. Vứt hết mấy cái sản phẩm Thanh Hà này đi, từ nay về sau không được phép làm đa cấp nữa. Anh giật lấy túi giấy sự nghiệp Thanh Hà, ném thẳng vào thùng rác bên cạnh. Giang Sở ngơ ngác nhìn Hầu Vệ Đông, khi chiếc túi sự nghiệp Thanh Hà bị ném vào thùng rác, cô đột nhiên cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng. Đưa sổ danh bạ cho tôi, điện thoại di động đưa đây. Hầu Vệ Đông chìa tay ra. Giang Sở đã vật lộn trong ngành đa cấp mấy năm, không ít lần suýt sụp đổ. Lần này đột nhiên bị Hầu Vệ Đông mắng một trận không chút nể nang, cô không muốn biện minh cho cái ảo ảnh sự nghiệp Thanh Hà nữa, bèn đưa sổ danh bạ và điện thoại di động cho Hầu Vệ Đông. Hầu Vệ Đông tháo sim điện thoại ra, rồi ném cả điện thoại lẫn cuốn sổ vào thùng rác, nói, cô lên xe với tôi đưa cô về Ngô Hải ăn Tết. Giang Sở như một con rối gỗ, đi theo Hầu Vệ Đông lên chiếc xe Lam Điểu. Vừa ngồi vào xe, mọi cảm xúc hoài nghi, phẫn uất, tủi hờn và nhục nhã về sự nghiệp Thanh Hà bỗng chốc bùng nổ. Cô gào khóc chửi mắng ầm ĩ, Hầu Vệ Đông mặc cho Giang Sở khóc lớn, anh xuống xe gọi điện cho Tiểu Giai, trong nhà có bao nhiêu tiền mặt. Tiểu Giai đã biết Hầu Vệ Đông gặp Giang Sở, cô khuyên, em biết anh có lòng tốt, nhưng đừng đi ủng hộ đa cấp. Anh càng mua thì càng hại Giang Sở thôi. Anh định đưa Giang Sở về Ngô Hải, giao cho bố mẹ cô ấy. Lần này chắc Giang Sở sẽ không làm đa cấp nữa đâu, cô ấy đã đưa cả điện thoại và sổ danh bạ cho anh rồi. Lúc này Tiểu Giai mới đại khái hiểu ra chuyện gì, cô nói, vì phải đi chúc Tết nên tiền mặt trong nhà có nhiều hơn một chút, khoảng 10 vạn. Em mau về lấy 5 vạn đi. Một lát sau, Tiểu Giai ôm chiếc túi nhỏ đi tới gara, cô nghe thấy tiếng gào khóc trong xe. Hầu Vệ Đông xua tay với cô, nói, đừng làm phiền cô ấy, cứ để cô ấy khóc cho thỏa. Giang Sở khóc ròng rã hơn nửa tiếng đồng hồ mới nín. Lúc này Tiểu Giai mới lên xe, nói chuyện với Giang Sở gần 20 phút rồi mới xuống. Chồng ơi, em đi Ngô Hải với anh, Giang Sở đồng ý về rồi. Hầu Vệ Đông lại hỏi được số điện thoại nhà Giang Sở từ anh cả Hầu Vệ Quốc. Sau khi gọi điện, bố của Giang Sở ban đầu có giọng lạnh như băng, nhưng khi biết được ngọn ngành sự việc, giọng ông bỗng nghẹn ngào, Tiểu Hầu, cảm ơn cháu nhiều lắm. Làm gì có bố mẹ nào đoạn tuyệt quan hệ với con cái chứ, dù nó có làm gì đi nữa, cửa nhà vẫn luôn rộng mở vì Sở Sở. Khi đến huyện Ngô Hải đã là 1 giờ trưa. Cả nhà Giang Sở đều đang đứng trên lầu chờ, khi Giang Sở bước xuống xe, cả nhà chỉ biết đứng lau nước mắt. Ăn một bát mì trứng, lại uống thêm canh gà, Hầu Vệ Đông mới lái xe về Sa Châu. Trong chuyến đi Ngô Hải này, Tiểu Giai cũng đã rơi không ít nước mắt. Đến ngoại thành Sa Châu, cô nói, chồng ơi, chúng ta dù thế nào cũng không được ly hôn nhé. Em nhìn cảnh khổ của Giang Sở mà lại nghĩ đến sự ngọt ngào của tương cười. Dù chuyện ly hôn của Giang Sở chủ yếu là do lỗi của cô ấy, nhưng nhìn cảnh tượng như vậy, em vẫn thấy thương cảm. Về đến nhà đã là xế chiều, cả nhà Hầu gia đang quay quần chơi mạt chược. Tiểu Giai tự nhiên thay chân của Hầu Vệ Quốc. Hai anh em Hầu Vệ Quốc và Hầu Vệ Đông đi vào phòng, đóng cửa lại. Vẻ mặt Hầu Vệ Quốc tràn đầy sự quan tâm, nói, Tiểu Tam, tình hình Giang Sở thế nào rồi? Một ngày vợ chồng trăm ngày ân, mỗi lần nghe chuyện cười chê về cô ấy, lòng anh lại thấy khó chịu vô cùng. Em đã đưa Giang Sở về nhà chú Giang rồi, chắc không có vấn đề gì đâu. Em đưa cho cô ấy 5 vạn, nếu muốn, có thể tìm cho Giang Sở một công việc trong xí nghiệp nào đó. Cô ấy không thể làm giáo viên lại được sao? Chuyện này khó lắm, hồi đó cô ấy bị sa thải, có cả văn bản. Hầu Vệ Quốc nói, nhà họ Hầu chúng ta đối với cô ấy cũng coi như là nhân từ nghĩa tận. Nếu không phải cô ấy tự ý đi phá bỏ đứa bé trong bụng, anh đã còn do dự. Hành động lúc trước của cô ta thật sự khiến người ta đau lòng. Anh cả, quên đi, anh đừng lo chuyện của Giang Sở nữa. Tương cười cũng sinh con rồi, anh cứ yên tâm sống cho tốt. Nào Dũng vác cái bụng bia cũng đi vào phòng, nói, Tiểu Tam đúng là tốt bụng thật, đưa Giang Sở về tận huyện Ngô Hải, cuối cùng cũng giải quyết được nỗi lòng của anh cả. Chủ đề về Giang Sở luôn được nói sau lưng Tương cười, ba người đàn ông bèn đóng cửa phòng lại bàn chuyện nhà. Nói chuyện một lúc, Nào Dũng chuyển chủ đề sang kinh doanh, nói, thị xã có chính sách gì đối với xưởng dệt lụa Quyên Phượng không? Nếu muốn phá sản, doanh nghiệp tư nhân chúng tôi cũng có thể tham gia. Hầu Vệ Đông không muốn anh rể hai nhúng tay vào xưởng dệt lụa Quyên Phượng của thị xã, bèn nói, sản xuất kinh doanh của xưởng dệt lụa Quyên Phượng vẫn còn bình thường, còn lâu mới đến mức phá sản. Nào Dũng nói, vụ bãi công lần này chỉ lừa được mấy quan chức chính phủ các chú thôi. Dân trong nghề ai cũng hiểu, hai năm nay giá thị trường đều phải lỗ vốn, vốn dĩ đã vô lý. Tương Hy Đông kia vốn là chuyên gia, rất có tiếng trong ngành, hắn làm vậy là có ý đồ khác. Hầu Vệ Đông đang rất hứng thú muốn bàn bạc với Nào Dũng về vấn đề của xưởng dệt lụa Quyên Phượng, đúng lúc cao hứng thì nhận được điện thoại từ văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, xưởng dệt lụa Quyên Phượng lại có công nhân lên thủ đô khiếu nại, yêu cầu lập tức phái người đến thủ đô đón về. Mẹ kiếp, hôm nay là mùng 1 Tết mà. Hầu vệ Đông chửi một câu thô tục, nhưng cũng đành phải đi giải quyết chuyện này. Lúc xuống lầu, hầu vệ Đông gọi điện thoại cho Nhậm Lâm Độ, anh đang ở đâu đấy? Nếu ở Sa Châu thì tôi giao cho anh một nhiệm vụ nhé. Nhậm Lâm Độ đang đưa con về nhà bố mẹ chơi. Bình thường con trai do vợ cũ nuôi, nên anh muốn nhân dịp Tết Nguyên Đán đưa bé đi chơi nhiều hơn. Nhận được điện thoại của hầu vệ Đông, anh thấy khá bất ngờ, bèn nói, hầu thị trưởng, có việc gì à, ngài cứ phân phó. Lâm Độ này, có một người phụ nữ ở xưởng lụa tơ tầm lên thủ đô Khiếu Quan, cấp trên yêu cầu chúng ta đi đón người về. Anh có muốn làm tổ trưởng tổ công tác này không? Hầu vệ Đông đã nắm được sơ bộ tình hình. Việc này tuy gấp nhưng cũng không quá khó, mấu chốt là nó xảy ra vào đúng mùng một Tết, đây chính là một điểm tuyên truyền cực tốt. Nhậm Lâm Độ đang muốn xin về văn phòng đại diện của Sa Châu tại thủ đô, nghe hầu vệ Đông sắp xếp như vậy thì lập tức hiểu ý, bèn nói, tuy việc này có chút khó khăn, nhưng tôi nguyện ý đón nhận thử thách. Nhậm Lâm Độ từng làm chánh văn phòng huyện ủy Ngô Hải nhiều năm, nên hầu vệ Đông khá tin tưởng vào năng lực của anh, nhưng để cho chắc chắn, ông vẫn cố ý hỏi, trước đây anh đã có kinh nghiệm tương tự chưa? Nhậm Lâm Độ đáp, loại chuyện này ở cấp thành phố hay cấp huyện cũng tương tự nhau cả thôi. Hồi ở huyện Ngô Hải, tôi đã xử lý không ít vụ việc thế này rồi. Hầu thị trưởng yên tâm, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ thật tốt. Lát nữa tôi sẽ mở một cuộc họp giao ban khẩn cấp, sau cuộc họp phải báo cáo tình hình xử lý vụ việc này cho Hoàng Con Chạch và Bí Thư Chu. Tôi sẽ cố ý nhắc đến tên anh. Anh hãy nắm bắt lấy cơ hội này, chuyện xui sẽ hóa thành cơ may đấy. Dù cùng làm việc trong một tòa nhà, hầu vệ Đông đã thuộc tầng lớp cấp cao trong chuỗi thức ăn quyền lực, còn Nhậm Lâm Độ chỉ là một trưởng phòng trực tiếp phục vụ cho tầng lớp đó. Lúc này, anh đã cảm nhận được sự khác biệt to lớn và bắt đầu chủ động thích ứng. Trước kia, khi hầu vệ Đông còn là bí thư huyện ủy, anh không đổi cách xưng hô, vẫn gọi là vệ Đông. Bây giờ hầu vệ Đông đã là phó thị trưởng, lại cùng công tác trong một tòa nhà, Nhậm Lâm Độ cuối cùng cũng quen gọi hầu thị trưởng, mà hầu vệ Đông cũng không cố ý sửa lại. Nhậm Lâm Độ nhận nhiệm vụ xong, liền đưa con đến nhà vợ cũ. Vợ cũ của anh là Ôn Hồng, một giáo viên trường cấp 2 Sa Châu. Nhận được điện thoại, cô ra sân thể dục của trường chờ anh. Sao thế, mùng một Tết mà anh cũng phải đi làm à? Ôn Hồng mặc một chiếc áo khoác có cổ lông, gương mặt ửng hồng trong giá lạnh. Nhậm Lâm Độ nắm bàn tay nhỏ của con trai, nói, có người lên thủ đô Khiếu Quan, anh phải đi đón họ về. Đây là nhiệm vụ chính trị. Ôn Hồng nắm lấy tay con trai, hỏi, khi nào anh đi? Có thể phải đi ngay lập tức. Anh! Buổi tối không có kế hoạch gì khác à? Anh độc thân, ở nhà thì ăn cơm ké, có thể có kế hoạch gì chứ? Ôn Hồng thấy lòng đau xót, nói, vậy ở lại đây ăn cơm đi. Nhậm Lâm Độ bước vào căn phòng quen thuộc. Anh ngồi xuống ghế sofa, cẩn thận quan sát bài trí trong phòng, và rất vui khi không phát hiện ra đồ dùng của đàn ông. Cậu con trai nhỏ ngồi trên sofa, bật tivi, nhanh chóng bỏ mặc hai người lớn. Em ở nhà một mình nhà, không về nhà bố mẹ sao? Tết dương lịch em về rồi, nên Tết này không về nữa. Mùng 3 Tết bố mẹ em sang nhà anh trai em ở Lĩnh Tây. Nhà Ôn Hồng ở một huyện hẻo lánh nhất của Lĩnh Tây, đi lại rất bất tiện. Năm ngoái cô đã về quê một chuyến nên năm nay không muốn về nữa, chỉ lặng lẽ ở lại trường, đọc sách, làm chút việc nhà, cuộc sống trôi qua rất bình yên. Nhậm Lâm Độ thăm dò, buổi tối em ở nhà một mình, anh đến đây có được không? Ôn Hồng biết anh muốn hỏi gì, liền nói, em vẫn một mình thôi. Lần trước anh thấy là do người khác giới thiệu, chúng em chỉ gặp nhau hai lần rồi thôi, không thành. Trong đám tang của Quách giáo sư ở Đại học Sa Châu, khi thấy Chu Dân Sinh và Triệu Đông đều đã có đôi có cặp, Nhậm Lâm Độ lại cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Niềm tin theo đuổi Quách Lang gần như tan biến hết, anh thường ngồi bên cửa sổ trong đêm khuya, khoác vội tấm áo, nhớ lại những điều tốt đẹp của vợ cũ. Nhậm Lâm Độ nói, anh cũng không tìm người nào khác. Ôn Hồng biết Nhậm Lâm Độ từng một thời thầm mến Quách Lang, đó cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến hai người chia tay, cả cơ quan đều biết chuyện ầm ĩ đó. Cô hơi khựng lại, rồi nói, gặp được người phù hợp thì anh cũng nên cân nhắc đi, trưởng thành rồi mà. Dừng một lát, cô lại hỏi, Quách Lang vẫn chưa kết hôn à? Nhậm Lâm Độ bước đến bên cạnh Ôn Hồng, nói, chuyện trước đây của chúng ta chỉ là một sự hiểu lầm. Quách Lang là sao trên trời, còn anh và em đều là người trần mắt thịt. Anh muốn quên đi quá khứ, bắt đầu lại cuộc sống mới cùng em. Nói ra những lời này, khúc mắc tích tụ bấy lâu dường như được gỡ bỏ trong nháy mắt, cả người anh bỗng thấy nhẹ nhõm hẳn. Vì câu nói này, Ôn Hồng đã đợi suốt 5 năm. Cô mặc kệ con trai đang ở bên cạnh, lao thẳng vào lòng Nhậm Lâm Độ, hai tay đấm nhẹ lên ngực anh, nức nở, anh là đồ tồi, sao hôm nay mới đến? Cậu con trai đang xem phim hoạt hình vội chạy tới, nói, mẹ, không được đánh ba. Ôn Hồng kéo con vào lòng, nói, con trai, mẹ không đánh ba, mẹ đang yêu ba đấy. Gặp phải vụ khiếu oan ở thủ đô đúng ngày mùng 1 Tết, các ban ngành chức năng liên quan chỉ đành tự nhận mình xui xẻo. Khi hầu vệ Đông bước vào phòng họp, trưởng khu Đông Thành U Dương Thắng, chủ nhiệm phòng tiếp dân Vương Thành, giám đốc xưởng lụa tơ Tầm Tương Hy Đông và những người khác đã có mặt. Hầu vệ Đông nói, mọi người đã vất vả cả năm, mùng 1 Tết lại làm phiền mọi người thế này, tôi rất lấy làm áy náy. Nhưng hôm nay có việc gấp cần mời mọi người đến bàn bạc. Trước hết, mời chủ nhiệm Vương của phòng tiếp dân thông báo tình hình liên quan. Vương Thành là phó chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Sa Châu, đồng thời kiêm nhiệm chủ nhiệm phòng tiếp dân. Dù đã làm chủ nhiệm phòng này 4 năm, công việc thường ngày rất bận rộn, nhưng đây là lần đầu tiên ông phải họp vào mùng 1 Tết. Bà Đại Vĩnh Phân, công nhân về hưu của xưởng lụa tơ Tầm thành phố, là một người khiếu oan quen mặt, tình hình của bà ấy chắc mọi người đều đã rõ. Vương Thành liếc nhìn hầu vệ Đông rồi nói, tôi vẫn xin tóm tắt lại tình hình của người này. Vụ của bà Đại Vĩnh Phân có đặc điểm lớn nhất là sự việc rất đơn giản. Bà ta vốn là công nhân của xưởng lụa tơ Tầm, sống trong khu tập thể của xưởng. Do chiếm dụng thừa nhà ở, phòng hậu cần yêu cầu bà ta dọn đi, nhưng bà ta kiên quyết không chịu. Sau nhiều lần thuyết phục không thành, hai bên đã xảy ra tranh cãi. Khi phòng bảo vệ đến hòa giải, phòng hậu cần đã nhân cơ hội đó chuyển đồ đạc trong nhà bà ta ra ngoài. Bà Đại Vĩnh Phân khăng khăng nói rằng trong nhà bà có 5.000 tệ tiền mặt và một món trang sức gia truyền bị mất, rồi bắt đầu đi khiếu oan từ năm 1995 đến nay đã được 7 năm. Nhắc đến Đại Vĩnh Phân, Vương Thành chỉ biết lắc đầu. Trong 7 năm qua, ông đã tốn không biết bao nhiêu nước bọt với bà ta, nếu môi là thanh sắt thì e rằng cũng đã bị mài thành đôi đũa sắt rồi. Lần này bà Đại Vĩnh Phân đã lên tận thủ đô. Bà ta đi dạo ở quảng trường lớn, đến hoàng hôn thì dương biểu ngữ. Sau khi bị đưa về đồn cảnh sát, công an đã phát hiện một lọ thuốc trừ sâu nhỏ trong túi áo của bà ta. Bà Đại Vĩnh Phân liên tục dọa rằng nếu không giải quyết vấn đề sẽ tự sát. Vụ việc này đã khiến các ban ngành liên quan ở thủ đô hết sức coi trọng, yêu cầu chính quyền địa phương lập tức cử người đến đón bà Đại Vĩnh Phân về và xử lý thỏa đáng. Tương Hy Đông nói, nhà ở của xưởng lụa tơ Tầm luôn rất eo hẹp, một mình bà Đại Vĩnh Phân chiếm hai phòng nhỏ. Bà ta cho rằng chồng mình mất vì tai nạn lao động nên phải được ưu tiên, phòng hậu cần đã làm công tác tư tưởng nhiều lần nhưng bà ta vẫn không chịu dọn đi, gây ảnh hưởng rất xấu trong xưởng. Vương Thành phân tích, đây là chuyện cũ rích, cũng chỉ là một việc nhỏ. Phòng hậu cần yêu cầu bà Đại Vĩnh Phân chuyển nhà là dựa theo quy định, không có gì đáng trách. Thiếu sót duy nhất là lúc chuyển đồ bà Đại Vĩnh Phân không có mặt tại hiện trường, hơn nữa lúc đó cũng không tìm người làm chứng. Nghe những chuyện lặt vặt này, hầu vệ Đông cũng phải cười khổ. Nhưng đã ngồi ở vị trí này, ông buộc phải nghĩ cách giải quyết, đầu óc không ngừng vận động. Tương Hy Đông cười khổ một tiếng, nói, thời đó, gia đình công nhân có 5.000 tệ tiền mặt không nhiều đâu. Kinh tế nhà bà Đại Vĩnh Phân rất khó khăn, tuyệt đối không thể có 5.000 tệ tiền mặt được. Bà ta xuất thân nông dân mấy đời, trong nhà cùng lắm chỉ có cái bát ăn xin, còn trang sức gia truyền thì đúng là chuyện hoang đường. Hơn nữa, trưởng phòng hậu cần năm đó cũng đã về hưu rồi. Vụ việc này vốn không có quan hệ trực tiếp với U Dương Thắng của khu Đông Thành, nhưng theo nguyên tắc địa bàn phụ trách, ông ta phải gánh vác trách nhiệm quản lý trên địa bàn của mình. Sự việc vốn không phức tạp, hầu vệ Đông đã nghe rất rõ. Sau khi U Dương Thắng nói ngắn gọn vài câu, ông lên tiếng, vừa rồi chủ nhiệm Vương đã nói rất rõ ràng. Đây chính là một vấn đề đơn giản bị làm cho phức tạp hóa, hay nói đúng hơn là một sự việc mà cả hai bên cùng thiệt vì không biết thỏa hiệp. Nguyên nhân thì bây giờ không cần truy cứu nữa. Tôi sẽ nói 3 điểm, sau đó mọi người phân công nhau thực hiện. Thứ nhất, theo yêu cầu của thông báo, phải lập tức cử một tổ công tác đến thủ đô đón người, đảm bảo đưa người khiếu oan là bà Đại Vĩnh Phân về Sa Châu an toàn tuyệt đối. Đây là nhiệm vụ bắt buộc, phải kiên quyết chấp hành. Tổ công tác do đồng chí Nhậm Lâm Độ làm tổ trưởng, khu Đông Thành cử một đồng chí, phòng tiếp dân cử một đồng chí, cục công an cử một người. Xưởng lụa tơ Tầm tạm thời không cần cử người, nhưng phải làm tốt công tác trao đổi với gia đình bà ấy. Thứ hai, phòng tiếp dân phải đề xuất phương án giải quyết. Sau Tết Nguyên Đán sẽ tiến hành họp bàn phối hợp nghiêm túc. Cho dù phải chi một ít tiền cũng phải cố gắng giải quyết dứt điểm vụ này. Câu nói bỏ tiền nhỏ mua bình an lớn chính là để chỉ những tình huống thế này. Thứ ba, nếu bà Đại Vĩnh Phân lại có những hành vi quá khích, vi phạm pháp luật, chúng ta cũng không cần nương tay chỉ vì bà ta là người khiếu oan. Cứ theo pháp luật mà làm, chấp pháp phải nghiêm. Chúng ta không thể dung túng cho bất kỳ ai vi phạm pháp luật. Điểm này, trưởng khu U Dương phải đặc biệt lưu ý, nắm vững chừng mực. Tôi đã nói xong 3 điểm. Mọi người còn ý kiến gì không? Nếu không có, tất cả hãy bắt tay vào hành động. Gặp việc khẩn cấp có thể gọi điện trực tiếp cho tôi. Tan họp. Sau khi tan họp, Vương Thành ở lại phòng họp. Ông không ngờ hầu vệ Đông lại cử Nhậm Lâm Độ làm tổ trưởng tổ công tác, bèn nói, hầu thị trưởng, trưởng phòng Nhậm mới nhậm chức, để cậu ấy làm tổ trưởng, tôi có chút lo lắng. Hầu vệ Đông nói, Nhậm Lâm Độ từng làm chánh văn phòng huyện ủy Ngô Hải mấy năm, kinh nghiệm làm việc phong phú, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Ông là chủ nhiệm phòng tiếp dân, phải ở lại Sa Châu để quán xuyến, tốt nhất không nên dễ dàng rời đi. Phải đi thủ đô đón người khiếu kiện vào đúng mùng một Tết vốn chẳng phải chuyện hay ho gì. Vương Thành sau khi làm tròn nghĩa vụ nhắc nhở, liền nói, tôi đã liên lạc với bên thủ đô rồi, họ rất hợp tác. Tối nay có một chuyến bay từ lĩnh Tây đến thủ đô lúc 9 giờ. Chủ nhiệm Vương kinh nghiệm phong phú, lát nữa ông hãy dặn dò trưởng phòng Nhậm thêm về những điều cần chú ý, Hầu thị trưởng, xin yên tâm. Vương Thành có chút khó hiểu về cách sắp xếp của Hầu vệ Đông dành cho Nhậm Lâm Độ, thầm nghĩ, xem ra Nhậm Lâm Độ là người của Hầu vệ Đông rồi. Có điều, bắt cấp dưới đi công tác vào đúng mùng một Tết thì cũng thật khác người. Trên xe, Hầu vệ Đông gọi điện cho Nhậm Lâm Độ, nói, chuyến bay lúc 9 giờ tối, chủ nhiệm Vương sẽ dặn dò anh chi tiết. Trong điện thoại truyền đến giọng nói vui mừng của Nhậm Lâm Độ, tôi đang ở nhà ôn hồng. Chúng tôi làm lành rồi. Hầu vệ Đông biết rất rõ chuyện Nhậm Lâm Độ theo đuổi Quách Lang, lúc này nghe nói vợ chồng họ đã làm lành, bèn nói, vợ chồng cậu đã gương vỡ lại lành, có phải không còn lo chuyện điều đến văn phòng đại diện tại thủ đô nữa không? Trong lòng Nhậm Lâm Độ cũng rất mâu thuẫn. Anh do dự một lúc rồi buông một câu đầy sách vở, tình yêu nếu đã bền lâu, đâu cần sớm tối bên nhau. Còn nếu hai người không có tình cảm thì chỉ là đồng sàng dị mộng mà thôi. Sao cậu lại đột nhiên nghĩ thông suốt vậy? Người qua 30 tuổi, phải nhìn lại 30 năm đã qua, việc gì làm đúng, việc gì làm sai. Ông trời nhiều nhất cũng chỉ cho chúng ta thêm 10 năm để suy ngẫm, nên tôi quyết định vứt bỏ những ảo tưởng không thực tế, muốn làm một vài việc thực tế. Đây là điều tôi ngộ ra sau một thời gian dài phiền muộn. Hầu vệ Đông rất vui cho Nhậm Lâm Độ, anh nhắc nhở, đến thủ đô rồi, cậu liên hệ với văn phòng đại diện trước tiên. Phải đưa người khiếu kiện tên Đại Vĩnh Phân về Sa Châu an toàn, còn chuyện điều động cứ giao cho tôi lo liệu. 9 giờ tối, Nhậm Lâm Độ cùng 3 thành viên trong tổ công tác lên máy bay đến thủ đô. Tại sảnh sân bay, người nhà của cả 4 người đều đã đến tiễn. Mùng 1 đầu năm mà còn phải đi công tác, lại còn vì một chuyện phiền phức như vậy, người nhà ai cũng bực bội. Ôn Hồng mới làm lành với Nhậm Lâm Độ, hai người thậm chí còn có cảm giác như mới cưới. Đi nhanh về nhanh, chú ý an toàn nhé. Ngoài Bắc lạnh lắm. Phải giữ ấm đấy. Ôn Hồng dặn dò tỉ mỉ từng chút một, với lại, mấy người đi khiếu kiện này đầu óc đều có vấn đề, anh cứ hoàn thành nhiệm vụ là được, đừng chút oán với họ. Người khiếu kiện đã bị khống chế rồi, nhiệm vụ của chúng ta chỉ là đưa bà ta về thôi, không có trách nhiệm gì khác. Sau khi hàn huyên với Ôn Hồng, Nhậm Lâm Độ để con trai xem TV trong phòng khách, còn hai người họ thì tranh thủ thời gian gần gũi thân mật. 4, 5 năm xa cách khiến cả hai lại có cảm giác như vợ chồng son. Nhậm Lâm Độ hôn lên má con trai, nói, con trai, phải nghe lời mẹ nhé, ba sẽ về nhanh thôi. Lúc máy bay cất cánh, con trai của Nhậm Lâm Độ đột nhiên hỏi Ôn Hồng, mẹ ơi, sao ba lại ở nhà mình nhà, từ lúc sinh ra, cậu bé chỉ sống cùng mẹ. Dù thỉnh thoảng cũng được gặp Nhậm Lâm Độ nhưng trong ký ức của cậu không hề có hình ảnh ba ở nhà. Vì vậy, câu hỏi này khiến Ôn Hồng đau lòng. Ba trước đây đi công tác, gần đây mới về. Sau này ba sẽ không đi nữa, sẽ ở cùng mẹ con mình. Cậu bé gật đầu một cách nửa hiểu nửa không, nói, vậy sau này mẹ sẽ không sợ sét đánh nữa à, không sợ nữa, có ba về rồi. Trên máy bay, Nhậm Lâm Độ nhìn qua cửa sổ, thấy sân bay lĩnh Tây ngày càng nhỏ dần, cho đến khi khuất hẳn. Đến thủ đô, sau khi làm xong thủ tục, nộp tiền và đưa được Đại Vĩnh Vân ra ngoài, văn phòng đại diện cho mượn một chiếc xe du lịch nhỏ. 6, 7 người chen chúc trên xe. Đại Vĩnh Vân là người đi khiếu kiện chuyên nghiệp, đã quen với cảnh này nên không hề sợ hãi. Bà ta ngồi trên xe du lịch nhắm mắt dưỡng thần. Khi xe đến ga tàu, bà ta đột nhiên nói, tôi không đi tàu hỏa đâu. Nếu bắt tôi đi tàu hỏa, có xảy ra tai nạn gì thì các người phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Nhậm Lâm Độ chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ, không muốn dây dưa thêm, bèn hỏi, bà không đi tàu hỏa thì muốn đi bằng gì? Đại Vĩnh Vân vênh váo nói, tôi muốn đi máy bay. Vì đi khiếu kiện mà cả 30 Tết lẫn mùng 1 tôi đều phải ở lại Bắc Kinh. Đi máy bay nhanh hơn, tôi cũng là người. Cũng muốn về đoàn tụ với gia đình. Bà ta nói tiếp, tôi hết tiền rồi, còn nợ tiền ở quán ăn. Để giữ chữ tín, nhờ chính phủ trả giúp tôi. Dù sao chính phủ cũng nợ tôi không ít tiền, sau này trả một thể. Ai nấy đều hơi tức giận. Nhậm Lâm Độ hỏi, chính phủ nợ tiền bà lúc nào? Bà có tranh chấp với nhà máy, liên quan gì đến chính phủ? Sao lại không liên quan? Nhà máy dệt lụa là doanh nghiệp nhà nước, mà doanh nghiệp nhà nước chính là chính phủ. Nhà máy dệt lụa nợ tiền tôi, tức là chính phủ nợ tiền tôi. Chính phủ nhân dân là vì nhân dân, chứ không phải vì mấy tên tham quan ô lại đó. Đại Vĩnh Phân đi khiếu kiện mấy năm, thường xuyên trao đổi kinh nghiệm với những người cùng cảnh ngộ nên kiến thức đã mở mang, không còn là đại vĩnh phân của nhà máy dệt lụa ngày xưa nữa. Nhậm Lâm Độ nói, thứ nhất, việc bà nói nhà máy dệt lụa nợ tiền bà chỉ là lời nói từ một phía, bà có bằng chứng không? Thứ hai, nhà máy dệt lụa là doanh nghiệp độc lập, cho dù họ thật sự nợ tiền bà cũng có thể thương lượng với họ. Chính phủ nhân dân là vì nhân dân. Các người không giải quyết chuyện của tôi thì tôi sẽ tiếp tục đi kiện. Tôi tin rằng luôn có thanh quan giải quyết chuyện của tôi. Nhậm Lâm Độ vốn đã nghiên cứu hồ sơ của Đại Vĩnh Phân, bèn ngắt lời bà ta, lương tháng của bà lúc đó là bao nhiêu? Đại Vĩnh Phân nói, lúc đó nhà máy dệt lụa làm ăn rất tốt, một tháng được hơn 300 đồng. Đó là lương năm 95. Sau năm 95 làm gì có nhiều tiền như vậy, nhiều nhất cũng chỉ 1 đến 200 đồng. Lúc đó ba đứa con của bà đều đi học, trong nhà lại có người bệnh, mỗi tháng cho là tiết kiệm được 100 đồng, một năm cũng chỉ có 1.200 đồng. 5.000 đồng là một khoản tiền lớn, tôi muốn hỏi bà, tại sao bà không gửi ngân hàng? Chồng tôi bị bệnh, để tiền mặt trong nhà thì sao? Bà đừng ngắt lời tôi. Theo quy định của nhà máy, bà chiếm dụng thêm một căn phòng nhỏ thì phải trả lại. Bà không trả, công nhân khác không có nhà để ở, hành vi này của bà là tư lợi cá nhân, làm hại người khác. Tình cảm giai cấp công nhân ở đâu? Bà có còn nói đạo lý không? Đại Vĩnh Phân cũng không chịu thua, dựa vào đâu mà quan chức được ở nhà 80m², còn công nhân chỉ được ở nhà 30-40m². Chế độ nhà ở lúc đó được phân chia theo cấp bậc hành chính. Giám đốc nhà máy dệt lụa là cấp chính xứ, được hưởng nhà 80m, điều này phù hợp với quy định chính sách. Giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo, là người làm chủ, cớ sao người làm chủ lại phải ở phòng nhỏ? Nhậm Lâm Độ vừa đấu võ mồm với Đại Vĩnh Phân, vừa nghĩ đối sách. Trước khi đi, Hầu Vệ Đông đã dặn dò nguyên tắc là chỉ cần đưa người về an toàn thì xem như hoàn thành nhiệm vụ, về mặt kinh tế có thể nới lỏng một chút. Anh muốn thử xem quyết tâm của Đại Vĩnh Phân đến đâu, bèn bảo tài xế lái xe đến ga tàu. Đại Vĩnh Phân thấy ga tàu thì nổi giận ngay, nói, mấy người chính phủ các người là đồ lừa đảo. Rõ ràng nói đi máy bay, sao lại đưa tôi đến ga tàu? Tôi kiên quyết không đi tàu hỏa. Nhậm Lâm Độ chưa đặt vé tàu từ trước, bèn cử nhân viên đi mua vé. Trong lúc chờ đợi, Đại Vĩnh Phân nhân lúc nhân viên công tác không để ý, liền chui ra khỏi xe du lịch, nhưng lập tức bị nhóm của Nhậm Lâm Độ đè xuống đất. Cướp người! Cướp người! Đại Vĩnh Phân bị đè dưới đất, bà ta liều mạng la lớn, nhanh chóng thu hút đám đông vây xem. Tôi đi khiếu kiện theo đúng thủ tục, dựa vào đâu mà bắt tôi? Quan lại hủ bại, thối nát hết rồi. Đại Vĩnh Phân thấy có người vây xem thì càng la to hơn. Nhậm Lâm Độ dùng tiếng Sa Châu nói, đưa bà ta lên xe rồi nói. Vừa đưa được Đại Vĩnh Phân lên xe thì có cảnh sát đi tới. Viên cảnh sát đi cùng nhóm lấy giấy chứng nhận ra, nói, tôi là cảnh sát nhân dân từ thành phố Sa Châu, tỉnh Lĩnh Tây, đến đây thi hành công vụ. Viên cảnh sát nhà ga liếc qua giấy tờ liên quan, rồi thò đầu vào xe du lịch. Thấy bộ dạng của Đại Vĩnh Phân và mấy người kia, anh ta liền hiểu đây là cán bộ đang áp giải người đi kiện về, bèn nói, các anh đi nhanh đi, đừng để người ta vây xem. Rồi lại nói, chuyến tàu về Lĩnh Tây là chuyến tối, mua vé rồi thì làm tốt công tác tư tưởng cho bà ta đi, đừng để ầm ĩ nữa. Nhóm Nhậm Lâm Độ lên xe, ai cũng trừng mắt nhìn Đại Vĩnh Phân. Đại Vĩnh Phân cứng rắn nói, nếu đi tàu hỏa, xảy ra chuyện gì tôi không chịu trách nhiệm. Còn nữa, không lo tiền ăn thì tôi cũng không về. Sau này dù có về, tôi vẫn sẽ đi khiếu kiện tiếp. Nhậm Lâm Độ suy nghĩ một lát rồi nói, chúng ta đi ăn cơm. Đến chỗ bà hay ăn đi, bà chỉ đường phía trước. Xe đi đến một quán ăn ở ngoại ô, Đại Vĩnh Phân chỉ vào quán và nói, quán ăn rách nát, mấy vị quan lớn các người chắc là nuốt không trôi đâu. Nhậm Lâm Độ hỏi, bà ở đây à, ở ngay trên lầu. Quán ăn vừa bẩn vừa chật, mấy vị cán bộ đều không muốn vào ăn. Nhậm Lâm Độ cũng thấy ghê tởm, nhưng anh vẫn cố nén lại, ngồi cùng bàn với Đại Vĩnh Phân, gọi mấy món rồi ăn riêng với bà ta ở bên trong. Bữa cơm này kéo dài hơn 4 tiếng. Trừ người đồng chí đi mua vé tàu, hai người còn lại đều ở ngoài ăn bánh mì và mì gói. Họ nghe Nhậm Lâm Độ và Đại Vĩnh Phân tâm sự trải lòng. Hơn 1 giờ đầu là hai bên tranh luận. 1 giờ tiếp theo, Đại Vĩnh Phân đau khổ kể lại lịch sử đi khiếu kiện của mình. 2 giờ sau đó là màn diễn thuyết của Nhậm Lâm Độ, từ văn hóa truyền thống của Lĩnh Tây nói đến tình hình phát triển kinh tế, cuối cùng nói đến lẽ thường tình và tương lai của Lĩnh Tây. Lúc người mua vé tàu quay về, Đại Vĩnh Phân đã nước mắt lưng tròng. Chúng ta là bạn bè, có chuyện gì cũng có thể thương lượng mà. Tiền cơm ở quán là 600 đồng, chúng tôi trả rồi. Nhưng bà phải đi tàu hỏa, tôi sẽ đi cùng bà. Trên tàu, có chuyện gì chúng ta lại tiếp tục nói chuyện. Đại Vĩnh Phân gật đầu nói, anh đúng là người tốt. Tôi không đi máy bay nữa. Lịch sử của nhà máy dệt lụa đều ở trong đầu tôi sẽ từ từ kể cho anh nghe. Mùng 4 Tết, 10 giờ sáng, tổ công tác của Nhậm Lâm Độ đã đưa Đại Vĩnh Phân về đến Sa Châu an toàn. Lúc chia tay, viên cảnh sát đi cùng bắt tay Nhậm Lâm Độ, nói một cách chân thành, trưởng phòng Nhậm, tôi đi đón người khiếu kiện cũng gần chục lần rồi, chưa phục ai bao giờ, nhưng bây giờ tôi phục nhất là trưởng phòng Nhậm. Chư Cát Lượng dùng ba tấc lưỡi không xương lừa cả đám anh hùng Giang Đông, còn anh thì dùng ba tấc lưỡi không xương nói cho một kẻ cứng đầu như Đại Vĩnh Phân phải khóc. Anh không vào bộ ngoại giao đúng là quá đáng tiếc. Thời đại học, Nhậm Lâm Độ cũng từng rất tự hào về tài ăn nói của mình, nhưng giờ đây anh không còn tin vào nó nữa. Anh lắc đầu nói, tôi đây chỉ là tà môn ngoại đạo thôi. Trên quan trường, bản lĩnh thật sự nằm ngoài tài ăn nói. Hầu vệ Đông nghe tin Đại Vĩnh Phân đã trở về thì thở phào nhẹ nhõm. Anh gọi điện cho Chu Dân Sinh, bí thư Chu, Đại Vĩnh Phân, người khiếu kiện ở thủ đô vào mùng 1 Tết, đã được đưa về rồi. Tôi đã giao cho địa phương và nhà máy dệt lụa làm tốt công tác trấn an. Trưởng tổ công tác là Nhậm Lâm Độ của văn phòng chính phủ thành phố, anh ấy xử lý rất thỏa đáng, hoàn thành nhiệm vụ rất tốt. Chu Dân Sinh nói, cậu vất vả rồi, các đồng chí cũng vất vả rồi. Cậu thay mặt tôi khen ngợi các đồng chí ấy nhé. Tiểu Giai đang ngồi ở ghế phụ, nghe chồng gọi điện thoại thì nói, anh cố ý nhắc đến Nhậm Lâm Độ trước mặt bí thư Chu hả, anh ta có ý kiến gì sao? Nhậm Lâm Độ không hợp với Lưu Khôn, muốn đến văn phòng đại diện ở thủ đô. Tiểu Giai nói, Nhậm Lâm Độ có năng lực giao tiếp tốt, đến văn phòng đại diện ở thủ đô có thể phát huy hết sở trường, tốt hơn nhiều so với việc bị chôn chân ở văn phòng chính phủ thành phố. Hôm nay chúng ta đến lĩnh Tây ăn cơm, Trần Thự Quang mời Ninh Nguyệt. Cô ấy là phó thư ký rồi, chuyện của Nhậm Lâm Độ vẫn phải do cô ấy xử lý. Ở lĩnh Tây, Dương Liễu cố ý đến chúc Tết Ninh Nguyệt. Cô giờ là thư ký chuyên trách của Ninh Nguyệt. Mặc dù quan hệ hai người không tầm thường, cô vẫn kiên trì chúc Tết theo lệ thường, vì lễ nhiều người không trách, đây cũng là kinh nghiệm sống mà cô đã tổng kết được. Ninh Nguyệt rất có cảm tình với cô thư ký mới Dương Liễu, bèn nói, Dương Liễu, em đừng đi vội, lát nữa vợ chồng hầu vệ Đông sẽ đến lĩnh Tây, cùng ăn tối luôn nhé. Dương Liễu và Ninh Nguyệt đi đến một tòa biệt thự ở ngoại thành. Sau khi vào qua cổng lớn và đi dọc theo một con đường vắng vẻ rợp bóng cây, một tòa nhà vuông vức hiện ra trước mắt. Tòa nhà này mang đậm phong cách Xô Viết, với mái nhà cao và hành lang rộng lớn, khiến Dương Liễu có ảo giác như đang bước vào một cơ quan của chính phủ. Trên lầu 2, vợ chồng hầu vệ Đông và Tiểu Giai đã đợi sẵn bên trong. Ninh Nguyệt thấy hai người, cười nói, hai người từ Sa Châu cũng chạy tới đây à, khách ở lĩnh Tây thì chẳng thấy một ai, tối nay phải phạt rượu mới được. Đây là hiện tượng bình thường thôi, hồi chúng ta học cấp 3, những học sinh đến sớm nhất mỗi ngày đều là những đứa nhà xa trường nhất đấy. Hầu vệ Đông giới thiệu Tiểu Giai với Ninh Nguyệt, bí thư Ninh, đây là Trương Tiểu Giai, bà xã nhà tôi. Ninh Nguyệt nói, tôi biết Trương Tiểu Giai, trưởng khoa kỳ cựu của cục lâm viên rồi. Sa Châu đang thiếu cán bộ nữ trầm trọng, Trương Tiểu Giai phải chuẩn bị gánh vác trọng trách đi nhé. Bà đang ám chỉ việc sắp tới ban tổ chức sẽ khảo sát cục lâm viên, có ý đề bà Trương Tiểu Giai lên làm phó cục trưởng. Trương Tiểu Giai đã biết chuyện này, cô nói, cảm ơn tổ chức đã tin tưởng, tôi chỉ sợ mình không làm tốt công việc, phụ sự kỳ vọng của tổ chức. Thật tâm mà nói, hầu vệ Đông chỉ mong Trương Tiểu Giai là một kỹ thuật viên bình thường chứ không phải một vị quan chức. Có điều, tư cách, chức vụ và bằng cấp của cô đều phù hợp với yêu cầu cho vị trí phó cục trưởng cục lâm viên, tổ chức muốn đề bạt cô thì anh cũng không thể cứng rắn ngăn cản. Hai cặp vợ chồng Trần Thự Quang và Phương Tơ Hồng, Chu Tiểu Dũng và Ninh Nguyệt cũng lần lượt kéo đến. Sau khi biết thân phận của hai gia đình này, Dương Liễu thầm lè lưỡi, đồng thời bừng tỉnh ngộ, bụng bảo dạ, có quan hệ với Mông gia, thảo nào hầu vệ Đông có thể lên làm phó thị trưởng. Cô biết cha mẹ hầu vệ Đông đều là tầng lớp viên chức bình thường, vậy mà trong mấy năm đã tạo dựng được những mối quan hệ thế này. Bản lĩnh đó thực sự khiến cô khâm phục. Ăn tối xong, Phương Tơ Hồng đề nghị chơi mạt chược, hôm nay không ai được về đâu nhé, gác hết công việc lại, ở đây chơi một bữa cho đã. Hầu vệ Đông có chuyện muốn bàn với Ninh Nguyệt nên nói, Dương Liễu chơi trước đi, tôi và bí thư Ninh có chuyện cần trao đổi. Chu Tiểu Dũng có vẻ chán nản, nói, các bà thì chơi mạt chược, mấy anh em mình làm gì đây? Vệ Đông, cậu đừng bàn chuyện với trữ phu nhân lâu quá nhé, mấy gã đàn ông chúng ta cũng phải tìm chút trò vui chứ. Ninh Nguyệt nói thẳng không kiêng nể. Mấy ông lớn các anh ngày thường ra ngoài ăn chơi trác tán, bỏ mặc vợ con ở nhà, bây giờ là Tết, ở bên cạnh vợ là chức trách phải làm. Mấy người phụ nữ đều đồng tình với quan điểm của Ninh Nguyệt. Hầu vệ Đông mời Ninh Nguyệt ra một góc riêng, rót hai tách trà xanh rồi nói thẳng, bí thư Ninh, tôi muốn tiến cử cho chị một người. Cứ nói đi, đừng khách sáo. Nghe nói chủ nhiệm văn phòng đại diện tại thủ đô sắp về lại Sa Châu, tôi đề cử Nhậm Lâm Độ của văn phòng chính phủ thành phố lên thay. Anh ấy từng đảm nhiệm chức vụ chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Ngô Hải, bây giờ là cán bộ cấp chính khoa. Xét về tuổi tác, tư lịch, bằng cấp hay đặc điểm tính cách đều phù hợp với vị trí này. Văn phòng đại diện là cấp chính xứ, anh ta mới chính khoa, cấp bậc không đủ. Trong một dịp có vẻ riêng tư thế này, hầu vệ Đông không giấu giếm ý định thật của mình, trước mắt có thể bổ nhiệm Nhậm Lâm Độ làm phó chủ nhiệm, để anh ấy chủ trì công việc. Ninh Nguyệt trầm ngâm, mấy vị lãnh đạo đều có người tiến cử rồi, không biết đồng chí Nhậm Lâm Độ này có ưu thế gì nổi bật để thuyết phục mọi người không? Thế mạnh của Nhậm Lâm Độ là khả năng giao tiếp. Mùng 1 Tết vừa rồi, anh ấy đã dẫn một tổ công tác đến thủ đô để giải quyết vụ khiếu nại tập thể, xử lý sự việc rất ổn thỏa, được cả bí thư Chu khen ngợi. Chuyện này tôi sẽ ghi nhớ trước. Nếu không có ứng viên nào quá mạnh, vấn đề sẽ không lớn. Tôi cũng có một việc muốn nhờ anh đây, tôi nói trước nhé, kể cả anh không nhắc đến chuyện của Nhậm Lâm Độ thì tôi cũng sẽ nói việc này. Bí thư Ninh, chị cứ nói, đừng khách sáo. Tôi đương nhiên sẽ không khách sáo rồi. Ninh Nguyệt ngồi trên ghế sofa, tư thế rất thoải mái, nói, tôi có một người bạn làm bất động sản ở thủ đô, xét về tài chính, kỹ thuật cho đến tài nguyên đều không phải là mấy tay đầu đất ở lĩnh Tây có thể so sánh được. Anh ấy muốn tham gia vào dự án di dời tứ đại đoàn hát của Sa Châu. Công trình này anh ấy không cần kiếm tiền, chủ yếu là muốn xây dựng một công trình kiểu mẫu, tạo hiệu ứng đầu tàu ở tỉnh lĩnh Tây để đặt nền móng tiến vào thị trường miền Tây lĩnh. Nghe đến việc này, hầu vệ Đông liền thấy khó xử. Kể từ khi việc chính quyền thành phố Sa Châu di dời đã thành chuyện đã rồi, Bộ Cao và Hoàng Nghị đã lần lượt đến tìm anh. Đằng sau Bộ Cao là chủ tịch chính hiệp Bộ Hải Vân, còn sau lưng Hoàng Nghị là thị trưởng Hoàng Con Trạch. Đây mới chỉ là các thế lực tại địa phương, ngoài ra, những người tìm đến thông qua các mối quan hệ ở tỉnh cũng không phải là ít. Tuy tôi được phân công quản lý khu Nam Bộ mới, nhưng việc này đã vượt quá phạm vi của khu, phải do các lãnh đạo chủ chốt của thành ủy và chính quyền thành phố quyết định. Tôi chẳng qua cũng chỉ là một con rối bị giật dây mà thôi. Ninh Nguyệt cười rất tươi, qua Tết, việc này sẽ do anh phụ trách chính đấy. Hầu vệ Đông đương nhiên hiểu ý của bà, từ khi được phân công quản lý khu Nam Bộ mới, anh đã lường trước sẽ có tình huống này xảy ra. Thầm nghĩ, xem ra Chu Dân Sinh đã ném một củ khoai lang nóng bỏng tay vào tay mình rồi. Anh lại nghĩ, Ninh Nguyệt đến chưa được bao lâu mà xem ra quan hệ với Chu Dân Sinh rất tốt. Từ khi được phân công quản lý khu Nam Bộ mới, anh đã ý thức được mình sẽ nhận vô số củ khoai lang nóng bỏng tay. Nhưng những củ khoai lang này cũng có hai mặt, xử lý tốt thì sẽ là khoai lang thơm nức, xử lý không tốt thì mới là khoai lang phỏng tay. Việc này tôi cũng sẽ ghi nhớ. Mấu chốt là phải xem thành ủy quyết sách thế nào. Sau khi thành ủy có quyết sách, tôi sẽ cố gắng hết sức trong khâu triển khai. Dương Liễu vào thay Ninh Nguyệt ngồi vào bàn mạt chược. Nghe nói mỗi ù là 100 đồng, cô cũng có chút choáng váng. Cô chỉ mang theo 700-800 tệ tiền mặt, thật sự không thể kham nổi kiểu chơi tàn khốc này. Nhưng trước mặt bao nhiêu người, nếu nói không mang đủ tiền thì chắc chắn sẽ là mất mặt Ninh Nguyệt, mồ hôi lạnh sau lưng cứ thế túa ra. Tiểu Giai không giống ngu dốt An Hòa và Phương Tơ Hồng, cô xuất thân từ một gia đình bình thường, biết cán bộ bình thường không có nhiều tiền. Thấy được thoáng bối rối của Dương Liễu, lại nghĩ đến việc cô từng là trợ thủ đắc lực của hầu vệ Đông, cô bèn lặng lẽ lấy một xấp tiền từ trong túi xách ra, tiện tay đưa cho Dương Liễu từ dưới gầm bàn. Động tác của cô vừa kín đáo vừa tự nhiên, ngu dốt An Hòa và Phương Tơ Hồng đều không phát hiện ra. Dương Liễu làm thư ký nhiều năm, đã rèn được thói quen mắt nhìn sáu hướng, tai nghe tám phương. Đang lúc cô cúng lên thì cảm thấy có người vỗ nhẹ vào đùi mình. Cúi đầu xuống, cô thấy tay của Tiểu Giai và xấp tiền bên dưới, tức thì thở phào nhẹ nhõm. Cô cảm kích liếc nhìn Tiểu Giai bèn thân thiện nháy mắt một cái. Chu Tiểu Dũng và Trần Thự Quang đang chán chường ngồi xem TV ở phòng khách. Chu Tiểu Dũng nói với về phía hầu vệ Đông và Ninh Nguyệt ở trong góc, này nữ bí thư thành ủy và ngài thị trưởng ơi, hôm nay là mùng 4 Tết đấy, hai người không cần phải đêm ngày bàn quốc gia đại sự thế đâu. Ninh Nguyệt đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nói, hai anh đúng là không quen được với yên tĩnh, tĩnh lặng mới có thể nghĩ xa. Tiểu Dũng là giáo sư đại học, sao lại nóng nảy thế nhỉ? Trần Thự Quang cũng thấy rất chán, nói, lão tổng một sơn này khoác lác thật, cái câu lạc bộ này ngoài việc sửa sang lại một chút thì cũng thường thôi, chẳng có gì lạ. Sao hôm nay không thấy bóng dáng ông ta đâu nhỉ, hôm qua tôi còn gọi điện cho ông ta mà. Chu Tiểu Dũng nói, bây giờ đang là Tết, lão tổng một sơn là doanh nhân, bận trăm công nghìn việc, cũng là người mệt nhất. Chúng ta cứ yên tĩnh ở đây hưởng thụ đi, đừng làm phiền ông ấy. Vừa dứt lời, ngoài cửa đã có tiếng gõ. Một nhân viên phục vụ bước vào, lịch sự nói, thưa các vị, hôm nay lúc 8 giờ ở sảnh lớn trên tầng thượng có buổi biểu diễn, ở phòng khách nhỏ tầng 5 có hòa nhạc, ở tầng 3 có triển lãm kim cương loại nhỏ. Đây là lịch hoạt động từ mùng 1 đến mùng 10 Tết ạ. Trần Thự Quang nhận lấy lịch hoạt động, khen một câu, lão tổng một sơn đúng là cơn mưa đúng lúc. Cứ để mấy cô ấy chơi mạt chược, chúng ta đi hoạt động chút thôi. Ninh Nguyệt nói, tôi đi xem biểu diễn với các anh, để Tơ Hồng và Ninh Nguyệt chơi mạt chược. Lúc này, Bà nhớ ra thực lực kinh tế của Dương Liễu khó mà so bì với mấy người kia, bèn lấy tiền từ trong túi xách ra, nói, Dương Liễu, mấy người kia đều là cao thủ cả, tiền của em thua hết chưa? Em thắng thua không nhiều, chị Tiểu Giai thua một ít ạ. Ninh Nguyệt cười nói, có hầu thị trưởng chống lưng phía sau, Tiểu Giai thua cũng chẳng sao. Nghe xong câu này, hầu vệ Đông thầm nghĩ, người phụ nữ Ninh Nguyệt này quả là sắc sảo, tiếp xúc với bà ta phải dè chừng một chút. Mấy người mặc áo khoác rồi ra ngoài lên lầu. Trong thang máy, Ninh Nguyệt đưa tay bấm tầng 3, nói, tôi muốn xem triển lãm kim cương, quý ông nào có phong thái lịch lãm đi cùng tôi đây. Trần Thự Quang và Chu Tiểu Dũng đồng loạt nhìn về phía hầu vệ Đông. Ninh Nguyệt nói, thị trưởng vệ Đông, anh đừng lắc đầu. Bốn chúng ta có ba người đồng ý anh đi cùng tôi rồi, anh đã được chọn. Đây là chính sách tàn bạo của số đông, là vấn đề chế độ, anh không được lựa chọn đâu. Hầu vệ Đông rất lịch lãm đáp, nguyện lòng phục vụ trữ phu nhân. Ninh Nguyệt nói, anh cũng biết cả cái danh hiệu này à, ai mà lắm mồm thế, là Tiểu Dũng hay là Thự Quang. Phòng khách nhỏ trưng bày kim cương rất yên tĩnh, chỉ có 6, 7 người. Dưới ánh đèn, những viên kim cương trong tủ kính tỏa ra thứ ánh sáng khiến lòng người phụ nữ say đắm. Hầu vệ Đông không có nhiều cảm xúc với những món đồ xa xỉ này, anh chỉ khoanh tay đứng bên cạnh Ninh Nguyệt. Ánh mắt anh dừng lại trên một bóng lưng. Bóng lưng ấy mảnh mai mà cao ráo, đang cúi đầu ngắm nhìn những viên kim cương trong quầy. Hầu vệ Đông không ngờ lại gặp được Yến Tử ở đây, anh dùng ánh mắt tán thưởng để đánh giá vóc dáng cân đối, khỏe khoắn và thon thả của cô. Yến Tử dường như cảm nhận được ánh mắt sau lưng, cô quay đầu lại, ánh mắt chạm đúng vào mắt hầu vệ Đông. Cô dời mắt đi, liếc nhìn Ninh Nguyệt, khẽ gật đầu rồi thong thả rời khỏi phòng triển lãm kim cương. Ninh Nguyệt thấy Yến Tử, không khỏi khen, cô gái xinh đẹp quá, thật có khí chất. Người của đoàn ca múa nhạc tỉnh. Ninh Nguyệt liền nói ngay, vậy là đồng nghiệp của phu nhân bộ cao à, đúng vậy. Hầu vệ Đông không ngờ Ninh Nguyệt lại phản ứng nhanh nhạy đến thế, lại hiểu rõ về các nhân vật ở Sa Châu nhanh như vậy, anh thầm nghĩ, Ninh Nguyệt thật sự quá thông minh, đầu óc quá nhạy bén, không phải là một bí thư bình hoa. Ninh Nguyệt ở lại phòng triển lãm kim cương khoảng gần 40 phút rồi mới rời đi. Chị thật sự thích kim cương à, kim cương là vĩnh cửu, một viên kim cương sẽ mãi bên ta. Người phụ nữ nào có thể chống lại được sự cám dỗ này chứ? Vậy sao chị không mua, trong số hàng trưng bày không có cái nào lọt vào mắt xanh của chị sao? Cám dỗ là một chuyện, còn sở hữu lại là chuyện khác. Tôi thà giữ lại một chút mong nhớ, có thêm chút mong nhớ thì sẽ có thêm hy vọng, cuộc sống sẽ không quá khó khăn. Bí thư Ninh mà cũng có ngày khổ sở, nói ra chắc người khác cười rụng răng mất. Mỗi nhà mỗi cảnh mà. Ninh Nguyệt không muốn nói nhiều về chuyện này, bà nhanh chóng đổi chủ đề, thành ủy vẫn còn thiếu một vị trí tổng thư ký, thị trưởng Hầu có ứng viên nào sáng giá không? Bí thư Chu, tôi và cả bộ trưởng Trung Đạt đều là thầy tu ngoại lai, không quen thuộc với cán bộ bản địa. Hầu vệ Đông không ngờ Ninh Nguyệt lại hỏi như vậy, anh suy nghĩ một lúc rồi nói, bí thư Ninh đột ngột nêu ra vấn đề này, tôi chưa suy nghĩ kỹ. Nếu tùy tiện nói ra, e là sẽ ảnh hưởng đến ý định của thành ủy. Trên sân khấu ở tầng cao nhất, một cô gái trẻ mặc váy dài màu tím đang hát bài Cây Mận Phương Bắc. Nghe xong ca khúc của Liên Xô cũ, hầu vệ Đông không khỏi nhớ lại Chu Xương Toàn và Khiết. Bài hát do hai người họ song ca đã khắc sâu trong tâm trí anh, giờ đây Yến Tử lại thể hiện nó một cách đầy tình cảm, khiến cho hơn 10 người có mặt đều chìm vào im lặng. Đây là cô gái ở tiệm kim cương lúc nãy phải không? Hát hay thật. Tôi nhớ cô ấy là diễn viên múa, không ngờ trình độ ca hát cũng không tồi. Cả tầng cao nhất cũng chỉ có khoảng 3-40 người, cả nam lẫn nữ ngồi rải rác. Hầu vệ Đông định đi về phía trước thì Ninh Nguyệt kéo anh lại, nói, đừng đi lên trước, tôi thấy mấy người quen. Hai người tìm một góc khuất ngồi xuống. Trên sân khấu lại đổi người khác, hát một bài của Thái Cầm, Xuất Tắc Khúc. Ca khúc này so với những bài hát về vùng biên tái do nam ca sĩ thể hiện thì dịu dàng hơn một chút, bớt đi phần bi tráng, thêm vào chút thê mỹ. Giới thiệu thì nói là tiệc tối, nhưng thực ra gọi vậy không thỏa đáng lắm, phải là một buổi hòa nhạc mới đúng. Những ca sĩ ít nhiều có tiếng tăm trong tỉnh đều được mời đến, trong đó còn có hai ca sĩ nhạc pop rất nổi tiếng. Những người thưởng thức âm nhạc cũng có tố chất rất tốt, đều lặng lẽ lắng nghe. Nhân lúc người dẫn chương trình đang giới thiệu về tập đoàn Khánh Đạt, Ninh Nguyệt nói, câu lạc bộ này của Tổng Giám đốc Mộc Sơn thật có nét đặc sắc của lĩnh Tây, vừa là một câu lạc bộ thời thượng, vừa là một nơi hoài cổ, mà chủ yếu là hoài cổ. Hầu vệ Đông hỏi, trưởng Ti Trần và Tử Dũng đi đâu rồi? Anh không quen cán bộ trong tỉnh, người ngồi hàng đầu là trưởng ban thư ký tỉnh ủy Trịnh. Trưởng Ti Trần chắc là không muốn gặp người quen ở đây nên đã tránh mặt rồi. Hầu vệ Đông liếc nhìn Ninh Nguyệt, nói, họ đi rồi, chúng ta cũng về thôi. Ninh Nguyệt đáp, vậy chúng ta đi thôi. Đến chỗ cầu thang bộ, Ninh Nguyệt nói, ở tầng 5 thôi, chúng ta đi thang bộ, đừng đi thang máy nữa. Hai người đi trên thang bộ, Ninh Nguyệt hỏi, Hầu thị trưởng, khát vọng chính trị của anh là gì? Hầu vệ Đông hơi sững người trước câu hỏi này, đáp, nếu nói không có khát vọng chính trị thì dường như không hợp lý, nhưng tôi thật sự không có khát vọng gì lớn lao, hoặc có thể nói là chưa từng nghĩ đến. Sau khi tốt nghiệp học viện, tôi liền đi làm, sau khi đi làm thì muốn thay đổi hoàn cảnh sống của mình, cứ thế bước lên guồng quay tự động, xem như là bị động tiến tới thôi. Ninh Nguyệt nói, điều kiện của anh rất tốt, có thể làm được việc thực tế. Với tư cách là đại tỷ, tôi đề nghị sau này anh nên chú ý đến chính trị nhiều hơn, như vậy sẽ đi được xa hơn. Trấn, huyện, thị, tỉnh, càng lên cao, càng phải nói chuyện chính trị. Tư tưởng chính trị của hầu vệ Đông bắt nguồn từ Thượng Thanh Lâm, đó là lập nghiệp bằng việc thực tế chứ không phải bằng đấu tranh. Anh có sự kháng cự tự nhiên với quan điểm của Ninh Nguyệt, bèn nói, tôi phải học hỏi từ từ, trước mắt vẫn phải làm tốt những việc lặt vặt trong tay đã. Làm xong việc rồi mới có tư cách bàn chuyện chính trị. Trở lại phòng suốt lớn, bốn nữ sĩ vẫn đang đánh mạt chược, Trần Thừa Quang và Chu Tiểu Dũng đã ngồi bên cạnh TV. Thấy Ninh Nguyệt và hầu vệ Đông bước vào, Chu Tiểu Dũng hỏi, Trữ phu nhân, mua được kim cương gì rồi? Mấy thứ đó chỉ có vẻ ngoài thôi, tôi mua làm gì chứ? Chu Tiểu Dũng lại nói, tôi vừa ra ngoài đi một vòng, chỗ của Tổng Giám Đốc Mộc Sơn cũng có suối nước nóng. Cô bảo mấy con ma cờ bạc kia tạm dừng đi, chúng ta đi ngâm suối nước nóng trước, sau đó họ chơi tiếp. Ninh Nguyệt tiếp thu ý kiến, đi tới trước bàn mạt chược, nói, các chị em tạm nghỉ một lát, đi tắm trước đã rồi chiến đấu tiếp. Nếu không đáp ứng yêu cầu của mấy gã đàn ông thối này, sang năm họ sẽ không đến nữa đâu. Phương Tơ Hồng nói, Triệu Dũng cũng thật là, Tết âm lịch người ta đều về nhà, anh ta chạy sang Úc làm gì không biết. Dân làm ăn mà, có 20% lợi nhuận thì còn nhớ gì đến Tết âm lịch nữa. Ván mạt chược tạm thời kết thúc, Ninh Nguyệt hỏi Dương Liễu, cô cũng gan thật đấy, dám chơi với đám ma cờ bạc này mà vẫn vui vẻ như vậy, có thua không? Vì đối phương đều là phu nhân lãnh đạo, Dương Liễu không muốn thắng, nhưng vì mức cược quá lớn, cô cũng không dám thua. May mà sau khi ván mạt chược kết thúc, cô còn thắng được hơn 400 tệ. Đối với ván cược cỡ này, thắng thua 400 tệ thực sự chẳng đáng là gì, cô đáp, hòa thôi ạ. Ninh Nguyệt nói, lát nữa ngâm suối nước nóng xong, cô đi nghỉ sớm đi, để tôi vào so tài với đám ma cờ bạc này. Bể suối nước nóng nằm sau dãy nhà kiến trúc kiểu Xô Viết. Lúc này đã là 10 giờ tối, trong bể ngoài một đôi nam nữ đang tình tự dưới nước thì không còn ai khác. Mấy người cũng không cố ý tìm bể nhỏ, sau khi thay đồ liền đi đến bể ngoài trời. Trong năm người phụ nữ, lớn tuổi nhất là Ninh Nguyệt, trẻ nhất là Dương Liễu và Tiểu Giai. Khi họ mặc đồ tắm bước đến, ba người đàn ông không khỏi liếc nhìn. Nhưng vì vợ mình cũng ở trong đó nên họ không dám nhìn công khai, chỉ giả vờ nói chuyện nghiêm túc rồi dùng khóe mắt để liếc. Dáng người Tiểu Giai cũng không tệ, không bị biến dạng. Anh không khỏi nhớ lại Yến Tử đang ngân nga hát trên sân khấu, lại nghĩ, nếu bàn về dáng người, e rằng Yến Tử là tuyệt nhất. Hình ảnh Yến Tử múa kiếm hiện ra trần trụi trong đầu anh, khi đang suy nghĩ vẩn vơ, cơ thể anh cũng có chút phản ứng. Có điều, dòng suy nghĩ của anh nhanh chóng chuyển sang khát vọng chính trị mà Ninh Nguyệt đã nói, người được rèn giũa trong cơ quan lớn quả nhiên không giống, suy nghĩ khác hẳn với loại dế mèn như chúng ta. Anh lại nghĩ, gia thế của Ninh Nguyệt không tầm thường, đây chính là sự khác biệt giữa quý tộc và dân thường. Tết âm lịch trôi qua rất nhanh, ngoài vụ khiếu nại vào mùng 1 Tết, cuối cùng mọi chuyện đều bình an. Đi làm lại không lâu, chức vụ chủ nhiệm văn phòng đại diện của thành phố Sa Châu tại thủ đô đã được điều chỉnh. Đối với Ninh Nguyệt mà nói, chức chủ nhiệm văn phòng đại diện tại thủ đô là chuyện trong lòng bàn tay, nhưng cô không ngờ, Chu Dân Sinh lại lạnh lùng nói, chủ nhiệm văn phòng đại diện tại thủ đô là một vị trí quan trọng để liên lạc với thủ đô, cần chọn một người chín chắn để đảm nhiệm. Đồng chí Chu Bưu đã công tác nhiều năm tại phòng nghiên cứu của thành ủy, vừa có trình độ lý luận, lại có kinh nghiệm thực tiễn, là ứng cử viên tốt nhất cho vị trí này. Lúc này Ninh Nguyệt mới biết mình đã sơ suất mất Kinh Châu. Cô phản ứng rất nhanh, nói, đồng chí Chu Bưu rất tốt, chỉ là tuổi của đồng chí ấy hơi lớn một chút, có thể cân nhắc sắp xếp một cấp phó. Chu Dân Sinh thấy Ninh Nguyệt vẫn chưa từ bỏ, suy nghĩ một lát rồi nói, Nhậm Lâm Độ biểu hiện rất tốt, mùng 1 Tết đã dẫn đội đến thủ đô, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Điều này cho thấy năng lực làm việc của cậu ấy, công tác chuyên môn cũng không tệ, đồng chí Vệ Đông cũng đánh giá rất cao. Nếu bí thư Ninh cũng thấy người này không tồi, vậy giao cho cậu ta gánh vác trọng trách, để cậu ta làm trợ thủ cho đồng chí Đại Thành, cấp phó phòng. Ninh Nguyệt lập tức gọi điện thoại cho Hầu Vệ Đông, Hầu thị trưởng, chuyện anh giao tôi làm không thành rồi, bí thư Chu đã quyết định để Chu Bưu đến văn phòng đại diện tại thủ đô. Đồng chí Nhậm Lâm Độ cũng đã được sắp xếp đến ban tiếp dân làm phó chủ nhiệm. Nàng nói thêm một câu, bí thư Chu có ấn tượng rất sâu sắc về việc Nhậm Lâm Độ dẫn đội đến thủ đô đón người vào mùng 1 Tết. Trước đó Hầu Vệ Đông đã nói quá chắc chắn với Nhậm Lâm Độ, giờ lại có cảm giác gậy ông đập lưng ông, điều này khiến anh thực sự có chút bực bội. Anh gọi Nhậm Lâm Độ vào văn phòng, rồi bảo Yến Xuân Bình đóng cửa lại. Hút thuốc đi. Hầu vệ Đông lấy một bao thuốc lá kiều tử từ trong ngăn kéo ra, ném cho Nhậm Lâm Độ. Nhậm Lâm Độ hơi bất an, hỏi, Hầu thị trưởng, có phải chuyện văn phòng đại diện tại thủ đô không thành không ạ? Thành ủy có sắp xếp khác, nhưng chuyện của anh cũng đã được giải quyết. Ý kiến ban đầu là anh sẽ làm trợ thủ cho chủ nhiệm đại thành, phó chủ nhiệm ban tiếp dân của chính quyền thành phố. Nhậm Lâm Độ không ngờ lại có kết quả này. Anh đã làm ở vị trí trưởng phòng nhiều năm, vẫn luôn muốn từ cán bộ cấp phòng bước lên hàng ngũ cán bộ cấp ban nhưng không được. Lần này nhờ Hầu vệ Đông ra tay, anh không tốn một đồng nào đã được thăng lên làm cán bộ cấp phó ban, dù cho giá trị của chức phó chủ nhiệm ban tiếp dân không cao lắm. Hầu vệ Đông nói, Lâm Độ, công việc ở ban tiếp dân cũng không vất vả như trong tưởng tượng đâu. Theo xu thế những năm gần đây, ngành tiếp dân sẽ ngày càng quan trọng, cán bộ lãnh đạo của ban tiếp dân thăng chức cũng tương đối dễ dàng. Anh cứ nhận lấy cấp bậc trước đã, đến lúc đó lại tìm cơ hội mới. Cảm ơn Hầu thị trưởng, nếu đã được giao vị trí này, tôi vẫn muốn làm tốt công việc để không làm ngài mất mặt. Nhậm Lâm Độ cũng đành chấp nhận kết quả này. Về đến nhà ở khu tập thể trường trung học Sa Châu, Ôn Hồng thấy sắc mặt chồng mình lúc sáng lúc tối, vội vàng bưng trà đến, hỏi, chuyện đã quyết định chưa anh? Nhậm Lâm Độ lắc đầu, không thành, chức chủ nhiệm văn phòng đại diện tại thủ đô đã có người khác rồi. Ôn Hồng thở phào nhẹ nhõm, tạ ơn trời đất, thật ra trong lòng em không muốn anh đến thủ đô đâu. Cả nhà chúng ta sống cùng nhau là điều tốt đẹp nhất rồi, vì con đường quan lộ mà khiến vợ chồng mình phải xa nhau, em thấy mất nhiều hơn được. Anh được điều đến ban tiếp dân, làm phó chủ nhiệm ban tiếp dân của thành phố. Ôn Hồng khá mơ hồ về cấp bậc, cơ cấu của cơ quan chính phủ, liền hỏi, ban tiếp dân toàn là chuyện lặt vặt, phiền phức, anh được điều đến đó là chuyện tốt hay xấu? Nhậm Lâm Độ đáp, ít nhất anh cũng là cán bộ cấp phó ban rồi. Nếu làm tốt ở ban tiếp dân, sau này được điều chuyển ngang sẽ là phó cục trưởng, hoặc phó huyện trưởng. Ôn Hồng vui vẻ nói, anh ở nhà trông con nhé, em đi mua ít đồ ăn ngon, hôm nay phải ăn mừng một bữa ra trò mới được. Nhậm Lâm Độ ngồi trong phòng khách, mở tivi, tùy ý chuyển kênh. Đến 6 giờ rưỡi, tivi bắt đầu phát bản tin Sa Châu. Bản tin thứ tư là cảnh bộ trưởng dịch trung đạt thị sát thị trấn Sông Giang, huyện Thành Tân, có Tằng Chiêu Cường, Quách Lang và những người khác đi tháp tùng hai bên. Ngày trước, mỗi khi thấy hình ảnh của Quách Lang, Nhậm Lâm Độ lại dâng trào cảm xúc. Nhưng lúc này tâm trạng đã khác, Quách Lang vẫn xinh đẹp như vậy, anh chỉ đơn thuần thưởng thức chứ không còn tâm trạng lo được lo mất nữa. Tại Thành Tân, Quách Lang lại đang tâm thần bất an. Lần này Dịch Trung Đạt đến Thành Tân là để trưng cầu ý kiến của cô, thành ủy có ý định điều cô đến ban tổ chức thành ủy, đảm nhiệm chức phó trưởng ban tổ chức, tiếp nhận vị trí trống mà Chu Nhân Nghĩa để lại sau khi điều đi. Trong ký túc xá có một tấm ảnh của cha cô, đặt ngay ngắn trên giá sách. Quách Lang ngồi trước tấm ảnh, lẩm bẩm, ba ơi, con vẫn muốn trở về trường đại học. Những con người và sự việc trên quan trường khiến lòng con phiền muộn. Ban đầu Quách Lang định xin điều đến Đại học Lĩnh Tây, nhưng vì Triệu Đông ở Lĩnh Tây nên cô không muốn đến đó nữa. Tuy nhiên, Đại học Sa Châu cũng ở trong tỉnh Lĩnh Tây, cũng không phải là chốn đào nguyên. Nên đến ban tổ chức thành ủy Sa Châu nhậm chức, hay là về trường đại học, đây là một vấn đề. Quách Lang suy nghĩ một lát, trong đầu lại hiện lên một dãy số quen thuộc, đó là số điện thoại của Hầu vệ Đông. Ngón tay Quách Lang lướt trên dãy số điện thoại quen thuộc, rồi ngập ngừng trên nút gọi, nhưng cuối cùng cô vẫn không bấm. Cô cẩn thận lau sạch di ảnh của cha, rồi đặt bên cạnh đó mấy cuốn sách do ông xuất bản và cả những cuốn ông thích đọc nhất. Có sách làm bạn, ba ở trên thiên đường cũng sẽ không cô đơn. Cô ngồi bên cửa sổ, lòng rối bời. Chuyện chuyển đến đại học hay đến ban tổ chức thành ủy quả thực là một vấn đề nan giải. Trên đời này không có bữa trưa nào miễn phí, đó là định luật của kinh tế học, mà cũng là định luật của xã hội học. Nếu chấp nhận chức vụ này, cô sẽ lại nợ Triệu Đông thêm một ân tình. Về mặt quy trình, đây là quyết định của tổ chức, nhưng thực chất lại là nể mặt Triệu Đông, là cành ô liu mà Chu Dân Sinh chìa ra. Sự thật này khiến Quách Lang cảm thấy rất không thoải mái. Cô ví mình như một đóa sen, muốn gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn thì phải trả một cái giá rất đắt. Dù cô muốn giữ vững nhân cách độc lập, nhưng một khi đã ở trong ván cờ, ai cũng đều là quân cờ, mà vận mệnh của quân cờ lại không hoàn toàn do chính nó quyết định. Cô gọi điện cho mẹ. Mẹ cô nhất quyết muốn ở lại khu nhà của Đại học Sa Châu, không chịu chuyển đến Thành Tân. Dù rất thấu hiểu lựa chọn của mẹ, nhưng cô thật sự không yên tâm. Mẹ chuyển đến Thành Tân đi, để con về nhà còn có bữa cơm nóng mà ăn. Quách Lang muốn dùng cớ này để thuyết phục mẹ. Quách sư mẫu nói, mẹ ở Đại học Sa Châu cả đời rồi, không muốn đi đâu hết. Mẹ ở lại đây trông nom ba con. Mẹ ở một mình con không yên tâm. Có gì mà không yên tâm, mẹ ở đây quen rồi, cuộc sống vẫn ổn cả. Ra ngoài toàn người quen thôi. Con ở Thành Tân cũng có mấy khi ở nhà đâu, mẹ đến đó một mình trong cái nhà trống, ngày tháng còn khó qua hơn. Quách sư mẫu ngập ngừng một lát rồi nói, bên Ích Dương có một bà ngắm hoa, nghe nói có thể mời được ba con về, mẹ muốn đi xem thử. Quách giáo sư và Quách Lang đều không tin vào ma quỷ thần thánh, nên cô đương nhiên cũng chẳng tin chuyện bà ngắm hoa có thể thông được hai cõi âm dương, mời người đã khuất từ âm phủ về là hoang đường. Thế nhưng, khi nghe mẹ đề nghị, cô không hề do dự mà đáp, mẹ, ngày mai con đi xem với mẹ. Buổi sáng, Quách Lang đến văn phòng của Tằng Chiêu Cường để báo cáo về các công việc liên quan đến đợt tuyển chọn công khai cán bộ cấp phó cục trưởng, sau đó cô nói, nhà tôi có chút việc, muốn xin phép về Ích Dương một chuyến. Các ủy viên thường vụ huyện ủy khi muốn rời khỏi huyện Thành Tân đều phải xin phép bí thư huyện ủy. Đây là quy định do Tằng Chiêu Cường đặt ra. Dù Quách Lang cho rằng quy định này có phần quá khắt khe và cứng nhắc, nhưng cô vẫn tuân thủ rất nghiêm túc. Tằng Chiêu Cường có vẻ vẫn còn điều muốn nói, bèn tiếp lời, Thành Tân tuy hẻo lánh, nhưng tầm nhìn dùng người thì không thể hẻo lánh được. Hồ Chúc thư ký còn tại vị, lần đầu tiên huyện đã tổ chức thi tuyển 10 cán bộ trong số các sinh viên đại học tốt nghiệp trên toàn tỉnh. Sự thật đã chứng minh, tỷ lệ thành tài của 10 người năm đó rất cao, Hầu thị trưởng chính là một đại diện tiêu biểu. Theo tôi được biết, trong 10 người này, trừ một người đã từ chức, những người còn lại đều là cán bộ cấp phòng, cục. Lần này Thành Tân tổ chức thi tuyển cán bộ trên toàn tỉnh chính là sự kế thừa và phát triển sâu hơn chính sách của Chúc thư ký năm đó. Dùng cách này để tuyển người cho các vị trí quan trọng sẽ nhanh chóng thay đổi được cơ cấu cán bộ. Có cán bộ rồi thì ở Thành Tân, chuyện gì mà không làm được chứ? Quách Lang mỉm cười, tỏ vẻ đồng tình với quan điểm của Tằng Chiêu Cường. Kể từ ngày bí thư tỉnh ủy Triệu Đông và bí thư thành ủy Chu Dân Sinh cùng đến thăm, thái độ của Tằng Chiêu Cường đối với Quách Lang càng tốt hơn hẳn. Anh ta lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc hộp gỗ, nói, đây là sâm lâu năm một người bạn tặng. Cơ thể tôi khỏe mạnh thế này, đâu cần bồi bổ thứ này. Cô cầm về cho lão thái thái đi, để bà bồi bổ sức khỏe, cũng là để vơi bớt đau buồn. Như vậy sao được ạ? Quách Lang thật không ngờ Tằng Chiêu Cường lại tặng một củ sâm lâu năm như vậy. Có gì mà không được. Ở Thành Tân này tôi chỉ quen biết mỗi Quách giáo sư, ông ấy là người tốt, lại hiếu học. Tôi tặng một củ sâm núi thì có gì không phải đâu. Quách Lang chân thành cảm ơn rồi nhận lấy củ sâm. Dù cô hiểu rõ ý nghĩa sâu xa đằng sau món quà này, nhưng trong lòng vẫn có thêm vài phần thiện cảm với Tằng Chiêu Cường. Vì chuyện của Hầu Vệ Đông, cô từng có cái nhìn không tốt về Tằng Chiêu Cường. Nhưng sau hơn một năm làm việc cùng nhau, cô nhận ra anh ta là người có ý tưởng, có năng lực, dám nghĩ dám làm, một bí thư huyện ủy hoàn toàn xứng chức, nên sự bất mãn trong lòng cô cũng phai nhạt đi nhiều. Về đến Ích Dương, Quách Lang xuống xe ở Học viện Sa Châu. Cô vẫy tay chào người lái xe rồi bước qua cổng trường. Những cây cổ thụ ven đường, phong cảnh vẫn đẹp như xưa. Dáng vẻ cha thong thả dạo bước trên lối đi bộ bất giác hiện lên trong đầu cô. Ba đi rồi, sẽ không bao giờ trở lại nữa, sẽ không đến thư viện đọc sách, cũng không kể chuyện cho mình nghe nữa rồi. Nỗi nhớ như hồ nước trên núi cao bỗng vỡ bờ, không ngừng xối thẳng vào tâm hồn Quách Lang. Đó là nỗi niềm thương nhớ chỉ riêng người con gái mới có. Về đến nhà, Quách sư mẫu nói, bà ngắm hoa này khó tính lắm, mỗi ngày chỉ xem cho 6 người, mà lại chỉ mời người vào buổi sáng, buổi chiều thì không. Vậy sáng mai mình có đi được không ạ? Mẹ gọi điện đặt lịch rồi. Quách Lang không ngờ bà ngắm hoa này lại cá tính đến vậy. Nhưng nghĩ lại cũng phải, Ích Dương có hơn 10 vạn dân, ngày nào cũng có người qua đời. Người mất đi rồi, người sống ở lại luôn có bao nỗi niềm thương nhớ. Bất kể bà ngắm hoa có tác dụng thật hay không, thì ít nhất đó cũng là một sự an ủi về mặt tâm lý. Thảo nào bà ta lại bận rộn như thế. Quách sư mẫu xách giỏ ra khu chợ nhỏ trong trường để mua thức ăn. Đứng trên ban công nhìn theo, Quách Lang đột nhiên cảm thấy mẹ mình bỗng chốc già đi hẳn, bóng lưng trông cô đơn đến lạ. Cô nhìn sang ban công nhà bên cạnh, lấy điện thoại di động ra gọi cho Hầu Vệ Đông. Cảm ơn anh. Chìa khóa tôi gửi ở chỗ mẹ tôi rồi, hôm nào anh về tôi sẽ trả lại cho anh. Hầu Vệ Đông vừa bàn xong chuyện với Chu Nhân Nghĩa thì nhận được điện thoại của Quách Lang, anh nói, cô đừng khách sáo. Cô đang ở học viện à? Vâng, tôi mới về. Nếu đã về rồi thì cô giúp tôi một việc nhỏ nhé. Lâu rồi tôi chưa về học viện, cô giúp tôi bật dàn âm thanh với tivi lên một lúc, để lâu không dùng dễ hỏng lắm. Hầu Vệ Đông cố ý tìm việc cho Quách Lang làm, cốt là để cô đỡ phải thấy cảnh nhớ người. Quách Lang cầm chìa khóa vào nhà Hầu Vệ Đông, mở tung cửa sổ rồi bật dàn âm thanh. Rất nhanh, tiếng hát của bài Tứ Huynh Đệ vang khắp căn phòng. Nghe một lúc, Quách Lang chợt nhớ ra, Hầu Vệ Đông chẳng phải đã tặng đĩa Tứ Huynh Đệ cho mình rồi sao, sao ở đây vẫn còn một cái nữa. Cô cầm vỏ đĩa lên xem, liền hiểu ra là anh đã mua lại một đĩa mới. Hầu Vệ Đông vừa đặt điện thoại xuống thì Yến Xuân Bình bước vào, nói, có người ở cục giao thông Thành Tân muốn đến chào Hầu thị trưởng ạ. Là ai vậy? Yến Xuân Bình ngượng ngùng nói, là một nữ đồng chí, mặc đồng phục ạ, tôi quên hỏi tên rồi, nhưng chắc chắn không phải cục trưởng, nên tôi vào hỏi xem có cho cô ấy vào không ạ. À, cậu này, sao lại lơ đỉnh thế? Làm việc phải cẩn thận, chu đáo vào chứ. Điểm này cậu phải học ba cậu, ông ấy rất có đầu óc đấy. Năm đó để thu xếp ngân sách hợp tác xã, ông ấy đã xui tôi mua lại toàn bộ phiếu thu tiền của cả thôn, đúng là lanh thật. Sau này các phiếu thu đó đều được thanh toán, tôi còn kiếm được một khoản nhỏ. Ban đầu, Hầu Vệ Đông rất không hài lòng với Yến Xuân Bình, nhưng tiếp xúc lâu ngày, anh cũng đâm ra quý mến người thư ký quá đổi thật thà này. Yến Xuân Bình dẫn nữ đồng chí kia vào. Cô gái trong bộ đồng phục vừa vào cửa đã đứng nghiêm chào Hầu Vệ Đông, khiến anh có chút ngỡ ngàng. Mùa xuân, là cô à, mau mời ngồi. Trong lòng Hầu Vệ Đông, ấn tượng về Mùa Xuân vẫn là cô nhân viên phục vụ ở nhà khách huyện ủy. Mùa Xuân trong bộ đồng phục màu xanh ô liu lúc này trông thật hiên ngang, oai vệ. Hai hình ảnh này khác nhau một trời một vực, khiến anh kinh ngạc đến mức suýt không ngậm được miệng. Hầu thị trưởng, Tết Nguyên Đán vừa rồi ngài bận quá, tôi không dám đến làm phiền. Hôm nay tôi đặc biệt đến để báo cáo với ngài về tình hình công tác và tư tưởng ở Cục Giao thông huyện Thành Tân. Nghe câu này, Hầu Vệ Đông lập tức nhìn cô bằng con mắt khác, anh nói, Mùa Xuân tiến bộ lớn quá, đã vào biên chế rồi à. Mùa Xuân thuận tay rót thêm trà cho Hầu Vệ Đông rồi mới nói, Hầu thị trưởng, tôi có hai tin vui. Một là tôi đã tốt nghiệp lớp trung cấp chuyên nghiệp, hai là đã được vào biên chế rồi à, hiện tại tôi đang công tác tại đội chấp pháp của Cục Giao thông. Mùa Xuân khiến Hầu Vệ Đông hết sức ngạc nhiên, anh nói, làm ở đội chấp pháp thì có thể công tác chứ, cho tôi xem nào. Mùa Xuân dùng hai tay lấy thẻ chấp pháp ra, cung kính đưa cho Hầu Vệ Đông. Làm trung đội trưởng rồi à? Vâng, tôi mới được bổ nhiệm đầu năm nay. Trong các đội chấp pháp giao thông toàn thành phố có mấy nữ trung đội trưởng? Chỉ có mình tôi thôi à? Hầu Vệ Đông khen, Mùa Xuân không làm tôi mất mặt, giỏi lắm. Mùa Xuân vẻ mặt cảm kích nói, Hầu thị trưởng, tên của tôi là do ngài đổi, công việc cũng là ngài sắp xếp. Từ một nhân viên phục vụ trở thành trung đội trưởng, cuộc đời tôi đã có một bước ngoặt lớn. Từ lâu, tôi đã luôn muốn được đích thân nói lời cảm ơn từ đáy lòng với ngài, nhưng lại sợ quá đường đột. Sắp xếp cho Mùa Xuân vào làm ở Cục Giao thông, đối với một bí thư huyện ủy lúc bấy giờ mà nói, thực sự chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng đối với Mùa Xuân, đó lại là một chuyện lớn như trời. Hơn nữa, việc cô lên được chức trung đội trưởng cũng có liên quan đến sự tiến cử của Hầu Vệ Đông. Nói đến những câu cuối, mắt cô đã rưng rưng lệ. Yến Xuân Bình vừa mới chia tay bạn gái. Anh ta ngồi bên cạnh nhìn Mùa Xuân, ánh mắt có chút ngẩn ngơ. Bộ đồng phục khiến Mùa Xuân vừa toát lên vẻ rắn rỏi, lại vừa có nét dịu dàng của phụ nữ. Anh ta thầm nghĩ trong lòng, không biết Mùa Xuân đã kết hôn chưa nhỉ? Hầu Vệ Đông cũng hỏi đúng câu này. Mùa Xuân nói, hai năm qua tôi vừa phải đi học, vừa phải đi làm, nên không có thời gian yêu đương ạ. À, Yến Xuân Bình mừng thầm trong lòng, bắt đầu tính kế làm sao để xin được số điện thoại của Mùa Xuân. Lúc chuẩn bị ra về, Mùa Xuân nói, trước Tết Nguyên Đán tôi đã định đến chúc Tết, nhưng lại sợ làm phiền ngày nghỉ hiếm hoi của Hầu thị trưởng. Hôm nay tôi có mang theo chút đặc sản quê, là cá sông trúc thủy, tôi để ở cốp xe rồi ạ. À, Hầu Vệ Đông cười nói, người khác đến văn phòng tặng quà thì tôi không nhận, nhưng quà của Mùa Xuân thì tôi nhất định phải nhận. Tiểu Yến, cậu đi xử lý chỗ cá đó đi. Yến Xuân Bình được giao việc tốt, hớn hở đi cùng Mùa Xuân xuống lầu. Mùa Xuân lái một chiếc xe chấp pháp giao thông, không đổ trong sân. Hai túi cá sông trúc thủy được bơm oxy đang để ở cốp sau. Buổi tối về nhà, trong lúc ăn cơm với Tiểu Giai, Hầu Vệ Đông thuận miệng kể lại chuyện này. Tiểu Giai có vẻ đăm chiêu, nói, số phận con người thật khó lường. Một câu nói của anh đã hoàn toàn thay đổi vận mệnh của Mùa Xuân. Nhậm Lâm Độ vì cái chức phó phòng kia mà phấn đấu suốt 4 năm, trong khi anh và Ninh Nguyệt chỉ cần ngồi lại bàn bạc vài câu là đã giúp anh ta hoàn thành nhiệm vụ mà 4 năm qua chưa làm được. Lại còn có chủ nhiệm văn phòng ngày nào cũng nịnh nọt Trương Trung Nguyên mà vẫn không lên được phó cục trưởng, còn em thì lên chức phó cục trưởng này gần như chẳng tốn chút sức nào. Hầu Vệ Đông nói, đừng đa sầu đa cảm nữa. Cuộc sống luôn đầy rẫy những kỳ ngộ, nhưng mấu chốt là nó chỉ đến với những người có sự chuẩn bị. Ví như Mùa Xuân, lúc đó cũng có mấy nhân viên phục vụ khác, tại sao anh lại sắp xếp cho cô ấy vào Cục Giao thông? Nguyên nhân chủ yếu là vì cô ấy chịu khó, làm việc nhanh nhẹn, lại còn ham học hỏi. Đó chính là nhân, nên mới có quả của ngày hôm nay. Hay như Nhậm Lâm Độ, nếu không có quá trình làm chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, không có sự theo đuổi không mệt mỏi, thì đó cũng là nhân, mới có được quả là chức phó chủ nhiệm ban tiếp dân. Tóm lại một câu, cuộc sống rất thực tế. Quán trời trách đất chỉ là cái cớ cho sự thất bại mà thôi. Cuộc sống thực ra cho chúng ta rất nhiều cơ hội, chỉ là đại đa số mọi người đều không có sự chuẩn bị, để rồi cơ hội cứ thế trôi đi như không khí. Tiểu Giai nói, anh nói rất có lý, trên người mỗi người thành công đều có thể thấy được mối quan hệ nhân quả này. Việc nắm bắt được kỳ ngộ chính là yếu tố quan trọng làm nên thành công của họ, và cũng chính vì thế mà cuộc đời mới có những nuối tiếc. Nhưng em lại cảm thán về một chuyện khác, đó là sự bất công trong thể chế. Người bên cạnh hoặc người thân cận của lãnh đạo có nhiều cơ hội hơn người thường rất nhiều. Lần này họ không nắm bắt được thì lần sau vẫn có thể, số lượng cơ hội cũng là một loại bất công. Hầu vệ Đông sờ trán Tiểu Giai, nói, hôm nay em nói chuyện triết lý ghê, làm lãnh đạo rồi quả nhiên khác hẳn. Anh nói tiếp, đây là môi trường chung, cũng là vấn đề của thể chế. Là một lãnh đạo, nếu không mưu cầu lợi ích cho người bên cạnh thì trong mắt họ, người lãnh đạo đó cũng chẳng có uy tín gì. Sự lựa chọn của lãnh đạo cũng là một lựa chọn thực tế, phù hợp với bản tính con người. Việc không cho phép đề bạt người thân cận là trái với bản tính con người và cũng không thực tế. Hơn nữa, ở bên cạnh lãnh đạo cũng giống như nghiên cứu sinh được chính lãnh đạo hướng dẫn, mưa dầm thấm lâu, những người này ít nhất cũng có kiến thức rộng hơn bạn bè cùng trang lứa, đa số họ khi ra ngoài làm lãnh đạo đều xứng chức. Tiểu Giai cũng không có ý định tranh cãi với Hầu Vệ Đông, cô cười nói, em nhớ hồi anh còn công tác ở Thượng Thanh Lâm, anh ghét cay ghét đắng cái hiện tượng gần quan được ban lộc này, cũng rất không phục chuyện Lưu không được bổ nhiệm làm trợ lý trưởng trấn, cảm thấy thật bất công. Hầu Vệ Đông nói đùa, trước khác nay khác rồi, đến núi nào hát bài dân ca núi đó thôi, đây cũng là thức thời theo thời thế. Tiểu Giai vừa trò chuyện vừa tìm quần áo trong tủ, cô thử vài bộ nhưng đều không hài lòng lắm. Chúng ta đến nhà chị Triệu ăn cơm chứ có phải đi xe mắt đâu, mặc đại một bộ là được rồi. Em ăn mặc đẹp một chút cũng là để giữ thể diện cho anh, nếu không người ta lại nói người yêu của Hầu thị trưởng ăn mặc như ăn mày, chẳng phải là làm mất mặt anh sao? Đến nhà Túc Minh Tuấn, trong phòng khách đã bày sẵn rượu và thức ăn. Hầu Vệ Đông cảm thán, bây giờ mời khách toàn ra nhà hàng, Túc bộ trưởng lại mời chúng ta ăn cơm ở nhà, thật là quá thịnh tình rồi. Trương Tiểu Giai lên chức phó cục trưởng, đây là chuyện tốt, nhất định phải chúc mừng. Túc Đường lúc này đã ra dáng một thiếu nữ, cô bé hơi ngượng ngùng bưng thức ăn từ trong bếp ra. Tay nghề của Triệu Tú thật tốt, một bàn thức ăn trông vô cùng hấp dẫn, tỏa hương thơm nức mũi. Trước khi ăn cơm, Túc Minh Tuấn và Hầu Vệ Đông ngồi trên sofa, vừa xem tivi vừa trò chuyện phím. Nhân sự của thị ủy sắp có biến động. Hầu Vệ Đông biết Túc Minh Tuấn đang nói đến chuyện này, bèn hỏi, chức bí thư trưởng thị ủy, đã rõ ràng chưa ạ? Hôm qua bí thư Chu đã nói chuyện với tôi, ông ấy muốn tôi chuyển sang làm ủy viên thường vụ thị ủy, kiêm bí thư trưởng. Chu Dân Sinh đã tìm Túc Minh Tuấn nói chuyện, vậy là việc lựa chọn người cho vị trí bí thư trưởng thị ủy vốn còn bỏ ngỏ cuối cùng cũng đã sáng tỏ. Hầu Vệ Đông cũng từng nghĩ đến phương án này, anh nói, theo truyền thống của Sa Châu, tiền đồ phát triển của bí thư trưởng thị ủy đều rất tốt. Hoàng Con Chạch, Dương Sâm Lâm cũng từng làm bí thư trưởng thị ủy. Túc Minh Tuấn nói, bí thư trưởng Hồng giờ là bí thư ủy ban chính pháp. Trước đây, Hồng Ngang là phụ tá đắc lực của Chu Xương Toàn. Sau khi Chu Dân Sinh đến, việc đầu tiên ông ta làm là chèn ép người của Chu Xương Toàn, thế nên Hồng Ngang liền bị chuyển từ chức bí thư trưởng thị ủy sang làm bí thư ủy ban chính pháp, hơn nữa đã giữ chức hơn 2 năm mà không có dấu hiệu điều động. Túc Minh Tuấn rất hàm súc khi nhắc đến Hồng Ngang, ngụ ý rằng vua nào triều thần nấy, làm bí thư trưởng ở Sa Châu cũng có lúc rơi vào tình thế khó xử. Từ trưởng ban tuyên giáo chuyển sang làm bí thư trưởng, thật sự rất hiếm thấy. Được bí thư Chu tin tưởng là điều hiếm có, tôi chỉ có thể cố gắng gánh vác trọng trách này. Hầu Vệ Đông bèn cười nói, trong quan trường, một củ cải một cái hố. Anh làm bí thư trưởng rồi, không biết vị trí trưởng ban tuyên giáo này sẽ bị bao nhiêu người nhòm ngó đây. Bí thư trưởng cũng chỉ là một đại quản gia, sau này thời gian rảnh rỗi chúng ta gặp nhau sẽ ít hơn bây giờ nhiều. Hôm nay tôi sẽ uống một trận thả phanh, không say không về. Túc Minh Tuấn biết, làm bí thư trưởng thị ủy trong tình hình này cũng giống như bị buộc chung một thuyền với Chu Dân Sinh, cùng chung vận mệnh, cùng tiến cùng lùi. Đối với việc bổ nhiệm này của Túc Minh Tuấn, Hầu Vệ Đông thực ra rất vui. Anh vốn không hợp với thị trưởng Hoàng Con Trạch, nay có bạn tốt làm bí thư trưởng cho Chu Dân Sinh, anh đã có thêm một viện trợ đắc lực có tiếng nói. Khi Túc Minh Tuấn đã say đến lờ đờ mông lung, Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, quan hệ nhân quả thật sự có mặt ở khắp mọi nơi. Nếu lúc trước mình không giúp đỡ người thợ khéo đó, thì Túc Minh Tuấn đã không thể làm ủy viên thường vụ, bây giờ cũng khó mà lên được chức bí thư trưởng thị ủy. Quả nhiên là thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, không phải không báo, chỉ là thời cơ chưa tới. Tửu lượng của Hầu Vệ Đông cao hơn Túc Minh Tuấn nhiều, sau khi Túc Minh Tuấn say gục, Tiểu Giai và Triệu Tú cùng nhau chơi mạt chược, còn anh thì một mình về nhà. Vừa đến cổng khu nhà, anh liền gặp Nhậm Lâm Độ và Ôn Hồng đi từ trên lầu xuống. Nhậm Lâm Độ còn đang cầm điện thoại trong tay, anh ta thấy Hầu Vệ Đông thì nói, Hầu thị trưởng, tôi đang định gọi điện cho anh đây. Lâm Độ, Ôn Hồng, khách quý, mau lên nhà đi. Ôn Hồng xách một hộp quà, vào cửa liền nói, Hầu thị trưởng, cảm ơn anh đã quan tâm đến Lâm Độ và tôi. Lâm Độ nói anh thích uống trà nên tôi đã cố ý mang một ít trà từ quê lên đây. Toàn tỉnh Lĩnh Tây nhiều núi, khí hậu cũng thích hợp cho cây chè sinh trưởng, do đó nơi nào cũng có loại trà nổi tiếng của riêng mình. Việc Nhậm Lâm Độ và Ôn Hồng mang một hộp trà đến nhà hầu vệ Đông là một món quà rất thích hợp. Tôi và Lâm Độ là bạn cũ, hai người khách sáo quá rồi. Ôn Hồng hỏi, chị dâu không có ở nhà à? Cô ấy có chút việc, lát nữa mới về. Hầu vệ Đông miệng thì khách sáo, nhưng trong lòng lại có một cảm giác khác. Trước đây, anh và Nhậm Lâm Độ cùng trở thành lứa cán bộ thi tuyển đầu tiên của huyện Ích Dương, mối quan hệ giữa họ trước nay luôn tùy ý và tự tại. Trong một thời gian dài, Nhậm Lâm Độ vẫn giữ vị trí trung tâm trong nhóm cán bộ thi tuyển. Mấy năm trôi qua, vận mệnh mỗi người mỗi khác, nay Nhậm Lâm Độ và Ôn Hồng lại lén lút mang trà đến thăm vào buổi tối. Trong lòng anh hiểu rõ, kể từ hôm nay, mối quan hệ giữa anh và Nhậm Lâm Độ đã thoát khỏi khuôn mẫu được hình thành từ thời thanh niên, mà biến thành mối quan hệ cấp trên cấp dưới trong quan trường. Đây là sự phượng hoàng niết bàn của Nhậm Lâm Độ, cũng là sự tha hóa tình bạn bởi thể chế. Hầu vệ Đông không cố ý thay đổi xu thế này, nếu thật sự cố gắng duy trì mối quan hệ thân thiết không câu nệ trước đây, ngược lại sẽ khiến mọi người cảm thấy không tự nhiên. Hầu vệ Đông bưng ra một ít cam ngọt, đây là loại cam chất lượng cao do huyện Lâm Giang đặc biệt tiến cử, quả nào quả nấy vỏ mỏng, ruột hồng, vị rất ngọt thanh. Ôn Hồng vội cầm lấy dao gọt hoa quả, gọt vỏ cam vừa đều vừa dài, trông rất điêu luyện. Ban đầu tôi đã đề nghị anh đến văn phòng đại diện tại thủ đô, nhưng sau đó thị ủy cho rằng lực lượng của ban tiếp dân cần được tăng cường, nên đã điều anh sang đó. Hầu vệ Đông cũng không nói toàn bộ sự thật cho Nhậm Lâm Độ biết. Nhậm Lâm Độ nói, lúc trước nghĩ đến văn phòng đại diện tại thủ đô, tôi đã không cân nhắc đến yếu tố Ôn Hồng. Sự sắp xếp hiện tại vừa được thăng cấp, vừa có thể chăm lo cho gia đình, đã là kết quả tốt nhất rồi. Ở ban tiếp dân, tôi đã tổng hợp lại các vụ việc khiếu nại trong mấy năm gần đây. Có tổng cộng 74 vụ việc liên quan đến doanh nghiệp nhà nước và khu vực phía Nam mới được giải tỏa, tôi đã sắp xếp xong, ngày mai tôi sẽ đưa đến văn phòng cho anh. Ba người nói chuyện hơn một tiếng thì Ôn Hồng và Nhậm Lâm Độ đứng dậy cáo từ. Hầu vệ Đông nói, hai người chờ một chút. Anh xoay người vào phòng sách lấy ra một bộ sách bìa cứng, nói, tôi có bộ bách khoa toàn thư thiếu nhi này, coi như là quà của chú tặng cho Nhậm Tiểu Đào. Nhậm Tiểu Đào là tên ở nhà của con trai Nhậm Lâm Độ, năm đó mọi người đều gọi như vậy cho thân mật nên Hầu vệ Đông cũng có ấn tượng rất sâu. Nhậm Lâm Độ cười nói, Nhậm Tiểu Đào nhà tôi bây giờ biến thành Nhậm Tiểu Ngoan rồi, tôi còn lo nó hiền quá. Ra khỏi cửa, Ôn Hồng kéo tay Nhậm Lâm Độ, nói, anh con người này bề ngoài thì hướng ngoại, nhưng thực chất lòng tự trọng lại cao ngất trời. Hầu vệ Đông là bạn cũ lâu năm, chúng ta đến thăm một chút thì có sao đâu. Nhậm Lâm Độ nói, chính vì trước đây là bạn bè nên tôi mới không muốn đến nhà anh ấy. Nếu chỉ đơn thuần là quan hệ cấp trên cấp dưới, thì tôi lại thấy chẳng sao cả. Ôn Hồng khuyên nhủ, Hầu vệ Đông cũng rất khéo léo mà. Chúng ta tặng hai hộp trà, anh ấy tặng lại một bộ sách này ít nhất cũng hơn 100 đồng, giá trị cũng tương đương hộp trà rồi. Nhậm Lâm Độ hít sâu vài hơi, nói, anh muốn học tập Hầu vệ Đông, trước làm rùa rụt cổ, sau mới làm lão thái gia. Trước đây ở văn phòng huyện ủy Ngô Hải, vấn đề lớn nhất của anh là không chịu cúi đầu luồn cúi. Bây giờ anh đã rút ra bài học, sẽ lắng nghe người khác nhiều hơn, giữ mồm giữ miệng, là một người dân ngoan ngoãn. Ôn Hồng khoát chặt tay Nhậm Lâm Độ, nói, thật ra anh có làm quan hay không cũng không sao, quan trọng nhất là cả nhà mình ở bên nhau. Tâm tư của phụ nữ thật phức tạp, vừa mong chồng làm quan, lại vừa mong chồng có thể ở bên cạnh gia đình. Hai mong muốn mâu thuẫn này thực ra cũng đều là vì gia đình của mình. 9 giờ rưỡi sáng, Quách Lang thay một chiếc áo khoác trông chững chạc hơn, rồi cùng mẹ đến nhà bà ngắm hoa. Bà ngắm hoa là một người phụ nữ trung niên khoảng 40 tuổi, trông không có gì đặc biệt. Khi Quách Lang vào cửa, bà ta hỏi, hôm qua các người có gọi điện hẹn trước không? Quách sư mẫu hơi căng thẳng, đáp, có gọi à, chúng tôi xếp số thứ tư. Bà ngắm hoa lúc này mới cho Quách Lang và Quách sư mẫu vào trong phòng. Bà ta chìa tay ra, nói, 100 đồng. Đưa tiền trước rồi mới ngắm hoa. Sau khi thu đủ 600 đồng, bà ngắm hoa nói với 6 nhóm người trong phòng, sau khi tôi mời người âm lên, các người cứ hỏi. Nếu hỏi không hay, người âm sẽ đi, còn hỏi hay thì người âm sẽ nói nhiều hơn. Bà ngắm hoa hỏi qua loa vài câu, đốt hương nến, vàng mã, sau đó bắt đầu lẩm bẩm. Chỉ một lát sau, bà ta liền biến thành người thân đã khuất của họ. Đến lượt Quách Lang và Quách sư mẫu, bà ngắm hoa nói, Lang Lang, ba đây. Hôm nay ba gặp được ông nội con. Nhà cửa bên này của ba vẫn chưa xây xong. Trong hoàn cảnh này, Quách Lang cũng bị không khí lúc đó cuốn vào, cô nói, ba ơi, ba đi vội quá, chắc chắn có nhiều chuyện chưa kịp nói. Bà ngắm hoa chậm rãi nói, sức khỏe mẹ con không tốt, con phải chăm sóc mẹ cho tốt. Ba yên tâm, con sẽ chăm sóc mẹ thật tốt, chỉ là mẹ không chịu theo con đến Thành Tân. Vậy con phải nghĩ cách đi. Mặc dù bà ngắm hoa này nói giọng địa phương, hoàn toàn khác với Quách giáo sư, nhưng trong tiềm thức, Quách Lang vẫn muốn tin rằng đây là cha mình. Con cũng lớn rồi, phải suy nghĩ đến chuyện cá nhân đi. Nghe đến vấn đề này, Quách Lan giật mình kinh ngạc, thầm nghĩ, sao bà ta biết mình chưa kết hôn? Cô bèn nói, con sẽ suy nghĩ à, ba có ý kiến gì không? Tìm người nào tính tình tốt một chút, đừng tìm loại gàn dở, kỳ quặc. Vâng, con biết rồi, mẹ muốn nói chuyện với ba. Quách sư mẫu lại nói chuyện với bà ngắm hoa một lúc. Nửa tiếng sau, bà ngắm hoa mới tỉnh lại, rồi lại bắt đầu hỏi han tình hình của người tiếp theo. Ra khỏi nhà bà ngắm hoa, Quách sư mẫu nói, bà ngắm hoa này xem chuẩn thật đấy. Quách La nhớ lại những lời bà ngắm hoa đã nói, đa phần đều là những lời nói chung chung, nước đôi, nhưng có một điểm khiến cô nghĩ mãi không ra, đó là tại sao bà ngắm hoa lại biết mình chưa lập gia đình. Nghĩ một lúc, cô vẫn không tìm được câu trả lời. Mẹ thật sự không muốn theo con đến Thành Tân à? Mẹ không muốn đi đâu cả, chỉ muốn ở nhà với ba con thôi. Quách Lan im lặng một lúc, trong lòng cô đã âm thầm đưa ra quyết định. Hầu vệ Đông vừa đến văn phòng thì Nhậm Lâm Độ đã tìm tới. Anh ta đưa một bản danh sách và nói, thị trưởng Hầu, đây là các vụ khiếu nại oan liên quan đến doanh nghiệp nhà nước mà tôi đã sắp xếp lại. 10 vụ cuối cùng đều là của nhà máy dệt lụa. Hầu vệ Đông lật xem tập tài liệu dày cộp, cố ý xem kỹ tài liệu của nhà máy dệt lụa rồi ngẩng đầu hỏi, tài liệu của nhà máy dệt lụa có bản gốc không? Bản gốc nhiều lắm, sao chép ra phải đến mấy tập dày, tôi chỉ sắp xếp lại sơ qua thôi. Nếu cần bản sao chép, tôi có thể đưa ra bất cứ lúc nào. Nhậm Lâm Độ thấy hầu vệ Đông rất xem trọng tài liệu của mình thì biết mình đã đoán trúng tâm tư của anh, trong lòng thầm đắc ý, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ cung kính. Hầu vệ Đông khẽ mỉm cười, nói, cảm ơn nhiều, Lâm Độ. Cậu có chuyện gì thì cứ liên hệ nhiều với Yến Xuân Bình nhé. Anh lại gọi Yến Xuân Bình đến trước bàn làm việc, nói, chủ nhiệm Nhậm là tiền bối, kinh nghiệm làm việc phong phú, cậu bình thường nên học hỏi nhiều vào. Phòng tiếp dân là cơ quan phản ánh tình hình xã hội và ý kiến của người dân, chính là hàng thử biểu của đời sống xã hội, cậu phải thường xuyên báo cáo với chủ nhiệm Nhậm, hiểu chưa? Yến Xuân Bình gật đầu đáp, tôi nhớ rồi à, anh biết Nhậm Lâm Độ và hầu vệ Đông có quan hệ từ trước, nhưng sau khi bị dạy dỗ một phen, trong lòng cũng thầm nghĩ, phòng tiếp dân là một ban ngành phiền phức, ai cũng tránh không kịp, vậy mà thị trưởng Hầu lại bảo mình giữ liên lạc với họ, hoàn toàn không cần thiết. Cũng những lời đó, nhưng khi lọt vào tai Nhậm Lâm Độ lại mang một ý nghĩa khác hẳn. Lúc xuống lầu, anh ta thầm nghĩ, xem ra phân tích của mình đã đúng, hầu vệ Đông chắc chắn sẽ ra tay với các doanh nghiệp nhà nước. Người này trời sinh đã quen gặm xương cứng, điểm này, mình đúng là không bằng anh ta. Anh ta nhớ lại vẻ mặt của Yến Xuân Bình, bụng bảo dạ, Yến Xuân Bình rõ ràng không hiểu ý đồ của hầu vệ Đông, tên nhóc này vẫn còn non quá. Nghĩ đến đây, anh ta khẽ vỗ vào mặt mình, Nhậm Lâm Độ ơi Nhậm Lâm Độ, mày lại đi so đo với Yến Xuân Bình. Cậu ta chỉ là một người mới vừa tốt nghiệp, so sánh với cậu ta thì bản thân mày đã là một bi kịch rồi. Nhậm Lâm Độ từng làm thư ký cho Triệu Lâm mấy năm, sau đó còn làm chánh văn phòng huyện ủy Ngô Hải, nhưng vẫn chưa lên được cấp phó xứ. Anh ta hiểu Triệu Lâm không hài lòng với mình, nên thay vì bị điều đi, chi bằng chủ động xin chuyển công tác. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến Nhậm Lâm Độ đến làm việc tại văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố. Sau khi đến văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Nhậm Lâm Độ đã tự đặt ra mục tiêu cho mình là phải thay đổi triệt để, làm lại từ đầu. Anh ta quả thực đã đoán trúng tâm tư của hầu vệ Đông. Kể từ sau vụ công nhân nhà máy dệt lụa bãi công trước Tết Nguyên Đán, trong lúc đảm bảo sự ổn định trong dịp Tết, hầu vệ Đông vẫn luôn nghiên cứu các phương án giải quyết vấn đề của nhà máy dệt lụa từ nhiều phương diện. Yến Xuân Bình, giao cho cậu một nhiệm vụ. Cậu có biết Gia Thành ở Sơn Đông không? Năm đó đồng chí Trần Quang đã tiến hành cải cách doanh nghiệp ở Gia Thành, cậu hãy thu thập đầy đủ tài liệu liên quan. Năm đó, khi Gia Thành ở Sơn Đông tiến hành cải cách, Yến Xuân Bình vẫn còn đang học cấp 2 ở Ích Dương. Anh hoàn toàn không có ấn tượng gì về nhân vật lừng lẫy này. Trở về văn phòng, anh gõ Trần Quang, Gia Thành, Sơn Đông vào máy tính, lập tức hàng loạt đường link hiện ra trên trang đầu. Sau khi xem xong các đường link đó, Yến Xuân Bình mới hiểu ra ý đồ của hầu vệ Đông. Anh vỗ đầu một cái, tự nhủ, thảo nào thị trưởng hầu bảo mình phải liên hệ nhiều với phòng tiếp dân. Nếu anh ấy định ra tay với nhà máy dệt lụa thì nhất định phải chuẩn bị đối phó với các vụ khiếu nại. Sao bây giờ mình mới phản ứng lại được, đúng là ngốc quá. Trong lúc hầu vệ Đông đang nghiên cứu vấn đề của các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc thành phố thì ban lãnh đạo của nhà máy dệt lụa cũng đang nghiên cứu vấn đề của chính mình. Tại một khu dân cư sang trọng ở Lĩnh Tây, vài vị quản lý cấp cao của nhà máy dệt lụa Sa Châu tụ tập lại với nhau. Trong dịp Tết Nguyên Đán, mỗi người bọn họ đều phải bám trụ ở vị trí của mình, mãi đến sau Tết, Tương Hy Đông mới triệu tập vài người lại. Tương Hy Đông đã bày sẵn một bàn tiệc ở nhà, đợi mọi người ngồi xuống đông đủ mới nói, năm vừa rồi không dễ dàng gì, mọi người đều đã vất vả rồi. Hôm nay mời mọi người uống một chén, tất cả hãy phấn chấn lên, tranh thủ sớm ngày thực hiện mục tiêu đã định của chúng ta. Hàng năm vào dịp Tết, Tương Hy Đông đều cố ý mời một bữa tiệc, những người tham gia đều là lục đại kim cương trong nhà máy. Bảy người bọn họ chiếm giữ các khâu từ sản xuất đến tiêu thụ của nhà máy. Sau khi cạn một ly rượu, Tương Hy Đông nói với Dương Bách, hai năm qua người chịu thiệt thòi nhất là cậu Dương đây. Cậu đã rời khỏi ban lãnh đạo nhà máy, đứng ra tổ chức cho công nhân viên chức nghỉ việc làm kinh doanh, giúp họ dù nghỉ việc nhưng cuộc sống không đến nỗi khó khăn, công lao lớn nhất. Dương Bách cụng ly riêng với Tương Hy Đông rồi nói, thông qua em họ tôi là Dương Liễu, tôi đã dò được lai lịch của Hầu Vệ Đông. Người này không giống như chúng ta biết ban đầu, anh ta không chỉ thuộc phe cánh của thư ký mà còn là người thực sự biết làm việc, không dễ đối phó đâu. Vụ chấn chỉnh mỏ lân ở huyện Thành Tân trước đây chính là bút tích của anh ta. Ngoài mỏ lân ở huyện Thành Tân được quy phạm hóa, các khu mỏ lân khác vẫn đang hỗn loạn. Tương Hy Đông tiếp lời, nếu Hầu Vệ Đông là người có năng lực thì chúng ta càng không cần lo lắng gì. Lãnh đạo phụ trách càng có năng lực, càng có tư tưởng thì càng có lợi cho chúng ta. Tôi chỉ lo anh ta tuổi còn trẻ, không có uy tín thôi. Anh ta lại nói, chúng ta đã ký kết liên minh công thủ từ 2 năm trước, 2 năm qua thực hiện cũng rất thuận lợi, nhưng bây giờ lại xuất hiện một vài tình huống ngoài ý muốn. Dịch Trung Lĩnh, mọi người đều biết người này, dạo gần đây hắn ta cứ liên hệ với tôi, ý đồ muốn chia một chén canh. Phó giám đốc nhà máy Cao Quân bất mãn nói, nhà máy dệt lụa là của 7 anh em chúng ta, chẳng liên quan gì đến Dịch Trung Lĩnh, hắn dựa vào cái gì mà nhúng tay vào. Tương Hy Đông đáp, Dịch Trung Lĩnh và Hoàng Con Trạch có quan hệ không tầm thường, đó chính là chỗ dựa của hắn. Kế hoạch của chúng ta rất hoàn hảo, nhưng lại có một điểm yếu chí mạng, đó là nhà máy dệt lụa là nhà máy quốc doanh, quyền tài sản thuộc về nhà nước, quyền nhân sự nằm trong tay cấp trên. Nếu họ cách chức tôi, mọi chuyện sẽ nảy sinh biến cố lớn. Anh ta thở dài, nếu Lưu Binh không gặp chuyện gì thì có lợi nhất cho chúng ta. Đáng tiếc, đúng là người tính không bằng trời tính. Dương Bách có chút kích động, nói, tôi xin nói một câu mạnh miệng ở đây, chỉ cần đại ca rời khỏi nhà máy dệt lụa, bất kể ai đến làm giám đốc cũng sẽ phải đối mặt với một mớ bòng bong, kết quả cuối cùng là xám xịt cút đi. Đừng coi thường đảng Cộng sản, họ rất giỏi mấy trò chêm cát, khoét góc tường. Trong nhà máy dệt lụa vẫn còn có bí thư đảng ủy Lão Hạng và đám người của ông ta. Ông ta đã làm việc ở đây 30 năm, cũng quen biết Dịch Trung Lĩnh. Chỉ cần họ để ông ta lên thay vị trí của tôi, tất cả tâm huyết của chúng ta sẽ đổ sông đổ bể. Tại sao tôi phải giả lả với Dịch Trung Lĩnh? Là để ổn định hắn, tránh để xảy ra biến cố nhân sự trong năm mấu chốt này. Dịch Trung Lĩnh là một biến số bất ngờ, khiến tâm trạng mọi người ở nhà máy dệt lụa đều có chút nặng nề. Tương Hy Đông thấy mọi người có vẻ trầm ngâm, bèn nói, Vạn Lý Trường Chinh đã đi được 7 phần rồi, chúng ta chỉ có thể kiên quyết tiến về phía trước. Hãy nắm chắc 3 nguyên tắc, một là sản xuất của nhà máy phải bình thường, hai là cải tiến kỹ thuật phải tiếp tục, ba là từ đầu đến cuối phải duy trì tình trạng thua lỗ nhẹ. Ngoài ra, tôi giao 3 nhiệm vụ, một là tôi sẽ đi tiếp xúc với Hầu Vệ Đông, hai là Cao Quân phụ trách theo dõi Dịch Trung Lĩnh, nếu tóm được điểm yếu của hắn và Hoàng Con Trạch thì chúng ta coi như thành công hoàn toàn, ba là Dương Bách phải dành nhiều thời gian hơn để xử lý 3 công ty tiêu thụ. 3 công ty tiêu thụ này phân bố ở vùng Duyên Hải, là các công ty tiêu thụ độc lập do 7 người có mặt ở đây cùng đầu tư. Các công ty này đều có nghiệp vụ và kênh phân phối riêng, khống chế 60% doanh số của nhà máy dệt lụa. Dương Bách, theo cậu hiểu, điểm yếu lớn nhất của Hầu Vệ Đông là gì? Tham tiền, mê gái hay thích cờ bạc? Đại ca, em họ tôi khen anh ta không ngớt lời. Hiện tại anh ta vẫn chưa có điểm yếu rõ ràng. Vấn đề lớn nhất là bố mẹ anh ta đứng tên một mỏ than, tiền vào như nước. Với mức lương của bố mẹ anh ta và của Hầu Vệ Đông thì không thể nào sở hữu một mỏ than được. Tôi cảm thấy đây là vấn đề lớn nhất. Tương Hy Đông uống vài ly rượu, mặt càng lúc càng sạm đi, nói, tích lũy tư bản luôn đầy máu tanh. Đã có manh mối này rồi, Dương Lão Tam, cậu cứ bám theo đường dây này mà điều tra, còn tôi sẽ duy trì tiếp xúc với anh ta ngoài sáng. Theo thông lệ ở Sa Châu, sau rằm tháng Giêng, hoạt động sản xuất và sinh hoạt ở các nơi, các ban ngành mới dần đi vào quỹ đạo. Các hệ thống của chính quyền thành phố Sa Châu đều đang chuẩn bị cho đại hội lớn đầu tiên của năm. Hầu Vệ Đông cũng đang dẫn đầu việc tổ chức đại hội công tác kinh tế toàn thành phố. Khi thực sự phải đối mặt với tình hình của các doanh nghiệp nhà nước trên toàn thành phố Sa Châu, Hầu Vệ Đông cũng chỉ biết lắc đầu. Năm 2001, các doanh nghiệp đã được kiểm toán, kết quả là 2/3 doanh nghiệp nhà nước trực thuộc thành phố đều thua lỗ, không trả được lương cho công nhân viên chức, cuộc sống của không ít người trên thực tế còn sa sút so với những năm 90. Anh từng làm thư ký cho huyện ủy và thị ủy từ giữa những năm 90, giữa chừng còn làm chủ nhiệm khu phát triển và bí thư huyện ủy, nên cũng khá rõ về lịch sử cải cách doanh nghiệp nhà nước của thành phố Sa Châu. Nửa cuối năm 1996, Phó Thủ tướng Quốc vụ Viện đã bày tỏ sự khẳng định đối với việc thành phố gia thành áp dụng nhiều hình thức thăm dò để vực dậy các doanh nghiệp nhỏ. Làn sóng cải tổ liền thổi đến khu vực lĩnh Tây. Năm đó, Bí thư huyện ủy Ngô Hải là Trúc Diễm, một người kiên định theo phái bán hết. ông ta gần như sao chép kinh nghiệm của Gia Thành, tiến hành cải tổ toàn diện các doanh nghiệp trực thuộc huyện Ngô Hải. Việc này lúc bấy giờ đã gây ra không ít tranh cãi, ở Sa Châu còn lưu truyền một câu nói, Sơn Đông có Trần bán sạch, Lĩnh Tây có Chút bán sạch. Xét từ tình hình thực tế, kinh tế của huyện Ngô Hải phát triển khá tốt, luôn dẫn đầu trong bốn huyện. Chúc Diễm cũng nhờ đó mà tạo dựng được hình ảnh một nhà cải cách ở Ngô Hải, được lãnh đạo tỉnh và thành phố đánh giá cao. Tại Sa Châu, bước đi của bí thư thị ủy Chu Xương Toàn chậm hơn một chút. Quy mô của các doanh nghiệp trực thuộc thành phố lớn hơn các doanh nghiệp trực thuộc huyện, ví dụ như cùng là nhà máy dệt lụa, nhưng nhà máy ở Ngô Hải chỉ có vài trăm người, trong khi nhà máy ở Sa Châu có đến 5.000 công nhân viên chức tại vị. Do đó, Chu Xương Toàn đã áp dụng phương pháp thăm dò từng bước, gọi cải tổ là cải cách thí điểm, chủ yếu tập trung vào bốn loại hình: doanh nghiệp công nghiệp quốc hữu loại nhỏ, doanh nghiệp thương mại quốc hữu loại nhỏ, doanh nghiệp tập thể loại nhỏ và doanh nghiệp hương trấn. Lúc bấy giờ, Chu Xương Toàn từng nói về cải cách doanh nghiệp nhà nước trong cuộc họp thường ủy, cải cách thí điểm là dò đá qua sông, bước đi quá lớn hay quá nhỏ đều không có lợi cho sự phát triển của xã hội. Lần này tôi sẽ cải tổ bốn loại doanh nghiệp nhỏ trước, còn các doanh nghiệp lớn trực thuộc thành phố thì sẽ để lại cho ban lãnh đạo kế nhiệm. Đến lúc đó, vấn đề an sinh xã hội chắc chắn sẽ tốt hơn bây giờ, tiến hành cải cách sẽ không đến mức gây ra biến động xã hội. Hầu Vệ Đông lúc này đã tìm được biên bản cuộc họp khi đó. Anh tán đồng với quan điểm của Chu Xương Toàn, chỉ là anh không ngờ rằng, vấn đề mà Chu Xương Toàn chưa giải quyết dứt điểm khi xưa, vài năm sau lại được giao vào tay mình. Xem xong biên bản cuộc họp, Hầu Vệ Đông không khỏi cảm thấy hơi khó xử. Vấn đề của các doanh nghiệp nhà nước ở Sa Châu đã trở nên nghiêm trọng, cải cách đã là tên đã lên dây, không thể không bắn. Nhưng vấn đề doanh nghiệp nhà nước là vấn đề lớn ảnh hưởng đến toàn thành phố, chỉ dựa vào một vị phó thị trưởng thì không thể làm được gì. Nhớ lại Chu Dân Sinh và Hoàng Con Trạch, Hầu Vệ Đông không khỏi cảm khái, nếu Chu Thư Ký vẫn còn ở Sa Châu thì quả là một chuyện hạnh phúc biết bao. Việc xử lý nhà máy dệt lụa có hai khó khăn. Thứ nhất, bản thân nhà máy vốn đã phức tạp. Thứ hai, cả bí thư thành ủy Chu Dân Sinh và thị trưởng Hoàng Con Trạch đều không có thái độ rõ ràng, điều này khiến cho vị phó thị trưởng được phân công phụ trách cảm thấy hơi khó xử. Khi giám đốc nhà máy dệt lụa Tương Hy Đông bước vào văn phòng, Hầu Vệ Đông mới gạt những suy nghĩ lan man sang một bên, nói, giám đốc Tương, lúc cậu gọi điện cho tôi đang ở tỉnh khác, ngại quá. Gương mặt sạm đen của Tương Hy Đông nở một nụ cười, nói, nếu không có khoản tiền hàng trước Tết âm lịch thì công nhân nhà máy dệt lụa đã không thể có một cái Tết tươm tất. Để tỏ lòng cảm tạ, tối nay mời Hầu thị trưởng dù thế nào cũng xin bớt chút thời gian gặp chúng tôi. Hầu Vệ Đông bèn gọi Yến Xuân Bình vào, nói, cậu hủy bữa ăn tối nay đi, dời sang ngày mai. Tối nay tôi ăn cơm với giám đốc Tương của nhà máy dệt lụa. Tối nay đặt ở khách sạn lớn Sa Châu à, đừng sắp xếp ở khách sạn, ăn ngán rồi. Cứ ăn ở nhà ăn tập thể trong xưởng đi, tôi thấy đồ ăn ở đó cũng không tệ. Như vậy thì đơn sơ quá, là không tôn trọng Hầu thị trưởng. Hầu Vệ Đông không muốn đôi co với Tương Hy Đông, bèn nói, à, đối với tôi, sự tôn trọng lớn nhất chính là làm cho nhà máy dệt lụa ngày càng phát đạt. Nói đến nước này, Tương Hy Đông không thể cố chấp thêm nữa, đành nói, vậy tối nay tôi đến ủy ban thành phố đón ngài. Giám đốc Tương tiếp xúc với tôi chưa lâu nên chưa hiểu rõ tôi lắm. Con người tôi thẳng thắn, không thích mấy trò màu mè khách sáo. Cứ đến giờ, tôi sẽ tự qua đó. Hẹn xong bữa ăn, Tương Hy Đông lúc này mới ngồi ngay ngắn lại, đưa bản tổng kết năm 2001 của nhà máy đến trước bàn Hầu Vệ Đông, nói, Hầu thị trưởng, đây là bản tổng kết của nhà máy và những điểm công tác trọng yếu của năm nay, mời ngài xem qua trước. Hầu Vệ Đông đã sớm nhờ Giang Tân đưa cho báo cáo tài chính. Hai ngày nay, hễ rảnh tay là anh lại lấy bản báo cáo đó ra đọc kỹ, bởi vậy, anh không có hứng thú với mấy tài liệu đã qua xử lý này. Anh nhận lấy tài liệu, lật qua vài trang rồi nói, cứ để ở chỗ tôi trước, đợi tôi xem kỹ xong sẽ cho ý kiến sau. Anh nói thêm, bốn điểm, vấn đề chủ yếu mà nhà máy dệt lụa đang đối mặt, phân tích và dự đoán thị trường trong nước và quốc tế, ý tưởng của các anh, và đề xuất với thành phố. Anh có thể nói sơ qua về bốn điểm này không? Lúc Tương Hy Đông nói xong thì đã là 11 giờ. Tiễn Tương Hy Đông đi, Hầu Vệ Đông thầm xác nhận lại suy nghĩ của mình, giám đốc Tương này có tư duy mạch lạc, suy nghĩ nhanh nhạy, nắm bắt tình hình của nhà máy dệt lụa rất thấu đáo. Anh gọi Yến Xuân Bình qua, nói, hôm trước cậu nhận được điện thoại, nói là bí thư đảng ủy nhà máy dệt lụa hạng 3 muốn gặp tôi. Cậu liên lạc với ông ấy, bảo chiều nay đến văn phòng tôi một chuyến, đến một mình thôi. Tương Hy Đông về đến nhà máy, lại gọi phó giám đốc tiểu học Cao Đẳng Quân vào văn phòng. Hôm nay tôi đi gặp Hầu Vệ Đông, cảm giác anh ta rất rành tình hình trong nhà máy, chắc là đã cho người điều tra rồi. Tối nay vốn định mời anh ta đến khách sạn Sa Châu, nhưng anh ta lại khăng khăng đòi đến nhà ăn tập thể. Gương mặt sạm đen của Tương Hy Đông càng thêm tối sầm lại, rồi nói tiếp, anh ta là lãnh đạo cấp trên được phân công phụ trách, chúng ta có động thái gì cũng không qua mắt được anh ta. Phải cố gắng lấy lòng anh ta mới được. Tối nay có chiêu trò gì không? Tiểu học Cao Đẳng Quân phụ trách mảng tiêu thụ, hạng người nào cũng từng tiếp xúc, nghe vậy bèn nói, bây giờ ai cũng như la như hổ, chẳng chơi trò thanh cao, cũng không đi đường vòng nữa đâu, cứ nhắm thẳng vào gái và tiền mặt thôi. Muốn hạ gục Hầu Vệ Đông, vẫn phải dùng hai chiêu này. Cậu đừng có làm khôn thành dại. Phải thử dò xem anh ta thích gì, sau này chúng ta cứ thế mà chuẩn bị. Tiểu học Cao Đẳng Quân nghĩ một lát rồi nói, tối nay cứ tìm cách chút rượu, đợi anh ta say ba phần rồi thì mời đến phòng khiêu vũ nhỏ. Gọi mấy cô em xinh đẹp bên bộ phận quan hệ công chúng đến, mọi người cùng nhau khiêu vũ. Lúc chia cặp thì tìm cơ hội nhét cho anh ta ít hàng lụa xa hoa, từng bước một vun đắp tình cảm, rồi tìm thời cơ. Cứ làm vậy đi, cậu đi sắp xếp đi. Buổi chiều, Hầu Vệ Đông đang nói chuyện với bí thư đảng ủy nhà máy dệt lụa hạng 3 thì Lưu Khôn gọi điện tới, nói, Hầu thị trưởng Hoàng mời ngài đến văn phòng ông ấy. Cúp máy, Hầu Vệ Đông nói với hạng 3, hôm nay đến đây thôi. Đây là danh thiếp của tôi, ông có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Gương mặt béo của hạng 3 tươi cười rạng rỡ, nói, những lời tôi nói hôm nay đều là sự thật, tôi lấy nhân cách ra đảm bảo. Đồng thời, mong Hầu thị trưởng giữ bí mật giúp tôi không muốn gây ra những phiền phức không cần thiết. Hầu Vệ Đông không trả lời ông ta mà chỉ bắt tay và nói, làm thế nào để tổ chức đảng phát huy vai trò trong doanh nghiệp là một vấn đề lớn. Tôi hy vọng nhà máy dệt lụa sẽ có những kinh nghiệm hay về phương diện này. Hạng Ba nói, bây giờ đang là chế độ giám đốc chịu trách nhiệm, chức bí thư đảng ủy của tôi đây chỉ là làm nền thôi. Nhưng buổi nói chuyện hôm nay với Hầu thị trưởng đã giúp tôi có thêm niềm tin và sự ủng hộ. Sau này trở về, tôi nhất định sẽ tăng cường xây dựng đảng, để đảng phát huy vai trò quan trọng hơn trong nhà máy. Hầu Vệ Đông tiễn hạng ba ra cửa, nhìn tấm lưng mập mạp của hạng ba, anh thầm nghĩ, người này cũng thú vị đấy, đúng là ở đâu cũng có kẻ khôn lõi, nhưng mình cũng đâu phải thằng ngốc. Trước cửa phòng Hoàng Con Chạch đã có mấy người đang đợi, đều là lãnh đạo các ban ngành. Hầu Vệ Đông là phó thị trưởng nên dĩ nhiên được ưu tiên vào trước. Hoàng Con Chạch không ngồi sau bàn làm việc mà ngồi trên chiếc ghế sofa đơn rộng rãi, còn mấy vị lãnh đạo khác thì ngồi trên ghế sofa ba người. Hầu thị trưởng, mời ngồi bên này. Hoàng Con Chạch chỉ vào chiếc ghế sofa đôi. Sau khi Hầu Vệ Đông ngồi xuống, anh thấy trên ghế có Chu Nhân Nghĩa của khu mới Nam Bộ, cục trưởng cục quốc phòng Du Bình Tĩnh và chủ nhiệm ủy ban giáo dục Ngô Á Quân, anh liền đoán được lờ mờ có chuyện gì. Quả nhiên, Hoàng Con Chạch mở miệng nói, trường đại học Sa Châu nằm ở Ích Dương, tuy giao thông thuận tiện nhưng dù sao cũng là ở huyện, ảnh hưởng đến việc tuyển sinh. Trường đã mấy lần đề xuất dời về khu mới Nam Bộ của Sa Châu. Khu mới Nam Bộ hiện nay phát triển chưa toàn diện, nếu có một trường đại học chuyển đến sẽ giúp tăng nhân khí hiệu quả. Đây là việc đôi bên cùng có lợi. Chính quyền thành phố đã định ra phương hướng hào phóng, việc thực hiện cụ thể sẽ giao cho Hầu thị trưởng. Mấy người có mặt hôm nay có thể thành lập một tổ công tác, Hầu thị trưởng làm tổ trưởng, những người còn lại là thành viên. Hầu Vệ Đông đang một lòng muốn giải quyết tốt vấn đề của các doanh nghiệp nhà nước, việc di dời đại học Sa Châu lại là một chuyện phiền phức. Càng khiến anh khó chịu hơn là một việc lớn như vậy mà trước đó Hoàng Con Chạch hoàn toàn không hề bàn bạc với anh. Anh cố gắng nói một cách uyển chuyển, khu mới Nam Bộ chắc chắn hoan nghênh Đại học Sa Châu chuyển đến. Tôi nguyện làm phó tổ trưởng tổ công tác, nhưng chức tổ trưởng nên để thị trưởng Mã đảm nhiệm. Anh ấy vừa phụ trách mảng giáo dục, lại từng là bí thư huyện ủy Ích Dương. Hoàng Con Chạch giải thích, việc này tôi đã nói với thị trưởng Mã rồi, anh ấy cũng có cái khó riêng. Anh ấy công tác ở Ích Dương bao nhiêu năm, vừa mới lên chức thị trưởng đã đào Đại học Sa Châu từ Ích Dương về Sa Châu thì sẽ rất khó ăn nói với cán bộ Ích Dương. Tôi cũng đã trao đổi việc này với bí thư dân sinh, đây cũng là ý của bí thư dân sinh. Hầu Vệ Đông đành phải tỏ ý đồng ý, Lưu Khôn liền đưa qua một túi tài liệu, bên trong là hồ sơ về việc di dời Đại học Sa Châu. Nói xong chuyện Đại học Sa Châu, Hoàng Con Chạch nói, Vệ Đông xem trước tài liệu đi, sau đó sẽ đưa phương án này ra trong cuộc họp thường vụ thành ủy. Hầu Vệ Đông là phó thị trưởng nhưng không phải là ủy viên thường vụ, nên khi thảo luận các vấn đề liên quan, anh chỉ có thể dự thính. Nói xong chuyện Đại học Sa Châu, chủ nhiệm ủy ban giáo dục Ngô Á Quân và những người khác liền rời đi. Hầu Vệ Đông cũng chuẩn bị đứng dậy thì Hoàng Con Chạch nói, Vệ Đông ở lại một chút. Lần này, Hoàng Con Chạch ngồi trở lại sau chiếc bàn làm việc rộng lớn, nói, hiệu quả kinh doanh của nhà máy dệt lụa không tốt lắm nhỉ. Trước Tết âm lịch lại đột nhiên đình công một trận, khiến thành phố rất bị động. Nhà máy dệt lụa liên quan đến hơn 5.000 công nhân viên chức, nếu thật sự xảy ra vấn đề thì sẽ ảnh hưởng đến toàn cục của Sa Châu. Hầu Vệ Đông đã thu thập được một mớ thông tin hỗn độn và vẫn đang sàng lọc trong đầu. Anh nói, nhà máy dệt lụa là sản phẩm điển hình của kinh tế kế hoạch hóa. Trong quá trình cải tổ mấy năm trước, chính vì hiệu quả kinh doanh vẫn còn tạm được mà quy mô lại quá lớn nên mới tạm hoãn. Hiện tại tôi vẫn đang trong quá trình điều tra nghiên cứu. Hoàng Con Chạch lúc đó là tổng thư ký thành ủy, rất quen thuộc với công tác cải tổ thời Chu Xuân Toàn, Biết hầu vệ Đông không nói quá, bèn nói, kết quả điều tra phải có càng sớm càng tốt, thời gian không chờ đợi ai đâu. Nếu cứ để mặc nhà máy dệt lụa đi đến bờ vực phá sản, đám người chúng ta đây chính là có tội. Nếu ban lãnh đạo hiện tại không làm tốt được, thì thay người có năng lực vào, vực dậy nhà máy. Cải cách mở cửa đã diễn ra nhiều năm. Trước đây, việc cải cách doanh nghiệp nhà nước chủ yếu tập trung vào việc điều chỉnh mối quan hệ giữa nhà nước và doanh nghiệp, ví dụ như chế độ khoáng thầu. Hiện nay, với sự ra đời của luật công ty và các văn bản pháp luật khác, cải cách đã ngầm hướng đến quyền sở hữu. Khi hầu vệ Đông đang suy ngẫm về vấn đề này, anh không coi việc thay đổi lãnh đạo là một phương thuốc hay. Việc thay đổi lãnh đạo được coi là một biện pháp không tồi trong giai đoạn đầu của cải cách mở cửa. Nhưng bước vào những năm 2000, trong điều kiện thể chế chưa thay đổi, việc cứu một doanh nghiệp bằng cách thay đổi lãnh đạo đã được chứng minh là không hiệu quả rõ rệt, hay nói cách khác là không bền vững. Hầu vệ Đông không dễ dàng chấp nhận lời của Hoàng Con Chạch, anh nói, Cương Hy Đông quản lý nhà máy vẫn rất có nghề. Tôi đã đến xem nhà máy rồi, nhìn bề ngoài thì tình hình cũng không tệ lắm, mọi thứ đều ngăn nắp, trật tự. Một nhà máy lớn như vậy mà có thể quản lý đến trình độ này cũng được coi là giỏi rồi. Hoàng Con Chạch nói, nhà máy ngăn nắp trật tự chẳng nói lên được vấn đề gì. Vấn đề mấu chốt là hiệu quả kinh doanh. Không có hiệu quả kinh doanh thì nhà máy có đẹp như công viên cũng chẳng có tác dụng quá gì. Công tác điều tra của Hầu thị trưởng, một là phải đi sâu, hai là phải tăng tốc, phải cố gắng giải quyết vấn đề của nhà máy dệt lụa ngay trong năm nay. Hầu vệ Đông cảm nhận sâu sắc sự thay đổi của Hoàng Con Chạch. So với lúc còn làm tổng thư ký, từ khí chất đến cách nói chuyện của ông ta đều đã thay đổi, đôi khi có cảm giác như đã biến thành một người khác. Trên đường đến nhà máy dệt lụa, anh nhìn hàng cây lướt qua ngoài cửa sổ, chậm rãi suy tư. Trước đây lúc còn làm cấp phó, ông ta vẫn còn chút phong thái bất cần đời. Sau khi làm thị trưởng, nói chuyện làm việc liền nghiêm túc hơn nhiều, thậm chí có phần độc đoán. Trước đây ông ta toàn làm công tác đảng, không mấy quan tâm đến kinh tế. Nay trở thành người đứng đầu chính quyền, chẳng lẽ đột nhiên lại thành chuyên gia kinh tế sao? Nếu đột ngột thay Tương Hy Đông, liệu có gây ảnh hưởng đến sản xuất không? Rất nhanh, xe đã đến nhà máy dệt lụa. Dù Tương Hy Đông không đến ủy ban thành phố để đón hầu vệ Đông, nhưng ông ta đã mặc một bộ đồ bảo hộ lao động, một mình đứng ở cổng. Qua cửa kính xe, từ xa hầu vệ Đông đã trông thấy Tương Hy Đông. Tương Hy Đông trong bộ đồ lao động đứng bất động, hòa cùng cánh cổng lớn của nhà máy, trông như một bức tượng điêu khắc đã nhuốm màu lịch sử. Phó giám đốc tiểu học Cao Đẳng Quân gọi trưởng phòng quan hệ công chúng Lan Thấm vào văn phòng. Đầu tiên, ông ta nói một hồi về những khó khăn của nhà máy, sau đó lại đề cập đến các chính sách có thể sắp được ban hành, rồi nói, vận mệnh của nhà máy dệt, ở một mức độ nào đó, đang nằm trong tay mấy vị quan trên. Những người như chúng ta đã đổ máu, đổ mồ hôi, thậm chí bán cả mạng sống, cuối cùng cũng chỉ là làm công cho họ. Bọn họ có thể cướp đi tất cả của chúng ta bất cứ lúc nào. Lan Thấm không bị tiểu học Cao Đẳng Quân thuyết phục, cô cắt ngang lời ông ta, giám đốc Cao, có phải bộ phận quan hệ công chúng lại phải dùng mỹ nhân kế không? Tiểu học Cao Đẳng Quân ho khan hai tiếng, nói, cũng là vì lợi ích của nhà máy thôi. Lan Thấm nhìn thẳng vào mắt tiểu học Cao Đẳng Quân, nói, quan hệ công chúng vốn là làm việc này mà, chẳng phải chỉ là khiêu vũ thôi sao, đừng nói sâu xa như vậy. Sau khi dặn dò Lan Thấm xong, tiểu học Cao Đẳng Quân bèn đến nhà ăn. Đợi nửa tiếng, ông ta liền thấy hầu vệ Đông và Tương Hy Đông cùng bước vào. Về khoản uống rượu, hầu vệ Đông đã dày dạn kinh nghiệm, tôi luyện từ những trận tử chiến ở Thượng Thanh Lâm. Vì vậy, khi mọi người trong nhà máy định dùng xa luân chiến, anh liền nói, hôm nay tôi xin đặt ra một quy tắc. Giám đốc Tương là chủ soái của nhà máy dệt, muốn làm tốt công việc thì trách nhiệm của anh ấy rất nặng nề. Do đó, mọi người mời tôi ly nào, tôi đều sẽ uống cùng giám đốc Tương. Đây là một chiến thuật điển hình trên bàn nhậu để lấy yếu chống mạnh. Dù mọi người trong nhà máy có kiên quyết thế nào, hầu vệ Đông vẫn trói chặt giám đốc Tương vào với mình. Cứ như vậy, chiến thuật bầy sói của nhà máy khó mà phát huy tác dụng. Đương nhiên, cũng là vì hầu vệ Đông là phó thị trưởng nên người của nhà máy không dám ép quá đáng. Qua lời của cha, Yến Xuân Bình biết tửu lượng của hầu vệ Đông rất lớn, nhưng từ khi làm thư ký tới nay, đây vẫn là lần đầu tiên cậu thấy hầu vệ Đông uống rượu. Chỉ tiếc là chiến thuật trói buộc đã kiềm chế hữu hiệu chiến thuật bầy sói, khiến cậu không được chứng kiến phong thái của anh. Bữa tối kết thúc trong không khí hữu hảo, hòa hợp. Tương Hy Đông mượn men rượu, nắm lấy tay hầu vệ Đông nói, hầu thị trưởng, các đồng chí trong nhà máy nghe tin anh đến đều rất phấn khởi. Trong nhà máy có phòng sinh hoạt công nhân, điều kiện cũng tạm được, các đồng chí muốn chờ anh đến thăm hỏi. Hầu vệ Đông giơ tay lên nhìn đồng hồ, nói, cũng muộn rồi, để lần khác đi. Tương Hy Đông vẫn nắm chặt tay không buông, nói, các đồng chí đều đang tha thiết trong ngóng anh, họ đang chờ ở phòng sinh hoạt đấy ạ. Kính xin hầu thị trưởng có thể đến động viên họ. Muốn giải quyết vấn đề của nhà máy dệt thì vẫn phải dựa vào người của nhà máy. Hầu vệ Đông cũng có ý muốn kéo gần quan hệ với lãnh đạo nhà máy, vì thế anh gật đầu nói, vậy được, tôi sẽ qua gặp các đồng chí một lát. Trong phòng sinh hoạt, trưởng phòng quan hệ công chúng Lan Thấm đã dẫn theo 4-5 nữ công nhân viên chức. Họ vừa cắn hạt dưa vừa tán gẫu, nghe thấy tiếng bước chân và tiếng nói chuyện thì vội vàng cất hạt dưa đi, đứng dậy vỗ tay. Lan Thấm cầm micro, dùng giọng phổ thông đầy nhiệt tình nói, kính chào Hầu thị trưởng, tôi xin đại diện cho 4.600 nữ công nhân của nhà máy dệt, xin được bày tỏ lời cảm ơn chân thành vì sự có mặt của ngài. Giọng phổ thông của cô rất chuẩn, vừa cất lên đã nâng tầm cho cả sự kiện. Nhìn các nữ đồng chí xinh đẹp như hoa, Hầu vệ Đông bất giác nhớ đến Đoạn Anh và nhị tỷ Hầu Tiểu Anh. Cả hai người họ đều từng cùng đứng trên một chiến tuyến với những nữ công nhân này. Điểm khác biệt duy nhất là Đoạn Anh và nhị tỷ Hầu Tiểu Anh đã thoát ra khỏi nhà xưởng, còn những nữ đồng chí này thì vẫn ở lại. Sau khi Hầu vệ Đông phát biểu ngắn gọn, mọi người bắt đầu khiêu vũ theo kế hoạch. Nhà máy dệt có hơn 4.000 nữ công nhân, trưởng phòng quan hệ công chúng Lan Thấm được công nhận là mỹ nữ, từ tướng mạo đến cách nói năng đều là lựa chọn hàng đầu. Hầu vệ Đông thấy một mỹ nữ như vậy cũng thấy sáng mắt lên. Em tên Lan Thấm, là nhân viên văn phòng của nhà máy, hoan nghênh Hầu thị trưởng đến nhà máy thị sát. Khi giao tiếp đối ngoại, phòng quan hệ công chúng là một bộ phận được thiết lập độc lập với chức năng rất rộng. Trong những dịp giao tiếp chính thức, Lan Thấm sẽ xuất hiện với tư cách phó chủ nhiệm văn phòng nhà máy. Không cần khách sáo thế đâu, tôi đến nhà máy để tìm hiểu tình hình, đừng dùng từ thị sát, nghe xa cách quá. Lan Thấm nhanh chóng nhận ra đối phương rất lịch thiệp, lưng thẳng tắp, hoàn toàn không có ý đồ xấu, hơn hẳn một vài cán bộ trông có vẻ đáng khinh khác. Điều này khiến cô nhất thời có chút cảm tình. Sau vài câu chào hỏi, cô bắt đầu nói về tình hình nhà máy dệt Sa Châu đang gặp khó khăn, muốn thoát khỏi tình cảnh này, vẫn phải nhờ Hầu thị trưởng diệu thủ hồi xuân. Tôi muốn nghe thử cách nhìn của cô. Hầu vệ Đông tiếp tục giữ thái độ điềm tĩnh. Lan Thấm cười khúc khích vài tiếng rồi nói, em chỉ là một nhân viên văn phòng, có thể có cách gì hay chứ, chỉ là cảm nhận của bản thân thôi. Nhà máy dệt phải tiến hành cải cách rồi, nếu không sẽ có kết cục giống như mấy nhà máy dệt của huyện. Vậy nói thử về phương hướng cải cách xem nào. Lan Thấm nói năng tự nhiên, phóng khoáng, những cải cách trước đây vẫn là điều chỉnh mối quan hệ giữa nhà nước và doanh nghiệp. Căn cứ vào luật công ty mới nhất và các chính sách liên quan, những doanh nghiệp như nhà máy dệt cuối cùng vẫn phải đi theo con đường hợp tác cổ phần. Mấy câu nói này khiến Hầu vệ Đông có chút nhìn cô bằng con mắt khác. Anh hỏi, cô được phân công từ trường về nhà máy à, học viện dệt may à, em được phân về nhà máy năm 97. Vậy chúng ta là người cùng thời rồi, tôi đi làm trước cô vài năm. Sao em có thể so với Hầu thị trưởng được, anh là sao trên trời, em là kiến dưới đất. Một bản nhạc kết thúc. Một mỹ nữ khác của phòng quan hệ công chúng lại chủ động mời Hầu vệ Đông. Tương Hy Đông thì mời Lan Thấm khiêu vũ, vừa nhảy vừa hỏi, Hầu vệ Đông thế nào? Lan Thấm cũng là một trong những người biết chuyện nội bộ của nhà máy dệt, cô nói, ít nhất là tốt hơn Hoàng Con Trạch, không có sắc tâm. Bọn em toàn nói chuyện công việc, có điều, về cơ bản là em nói, còn anh ấy thì đặt câu hỏi. Tương Hy Đông lập tức chỉ thị, lát nữa cô lại ra nhảy với anh ta, đừng hỏi thẳng quá, cô cứ cố ý nhắc đến Trần Quang ở Gia Thành, Sơn Đông. Nếu anh ta có hứng thú với Trần Quang thì chúng ta có thể suy nghĩ theo hướng đó. Tương Hy Đông đã hai lần báo cáo công việc với Hầu vệ Đông nhưng vẫn chưa nắm bắt được chính xác thái độ của vị phó thị trưởng phụ trách này. Cả hai lần gặp, Hầu vệ Đông chỉ không ngừng hỏi han chứ không chịu bày tỏ quan điểm rõ ràng. Lúc này mọi sự đã chuẩn bị, ông ta nóng lòng muốn tìm hiểu thái độ thực sự của chính quyền thành phố từ nhiều phía. Bản nhạc thứ ba bắt đầu, Lan Thấm đã đến trước mặt Hầu vệ Đông, ưu nhã là một tư thế mời, nói, trình độ khiêu vũ của Hầu thị trưởng thật cao. Trình độ cao, kết luận này từ đâu ra vậy, dựa trên tiêu chuẩn nào thế? Tôi đã nhiều năm không khiêu vũ rồi. Nhảy có tốt hay không, bạn nhảy có quyền phát biểu nhất. Lúc em nhảy cùng Hầu thị trưởng, cảm giác như gió lướt trên mặt nước, rất trôi chảy, rất nhẹ nhàng. Đánh giá của bạn nhảy chính là tiêu chuẩn đấy ạ. Lan Thấm là trưởng phòng quan hệ công chúng của nhà máy, thông minh và có sức hút. Cô biết đàn ông thích nghe gì nên cứ tiếp tục khen ngợi Hầu vệ Đông, đồng thời bắt đầu thăm dò theo sự sắp xếp của Tương Hy Đông giữa những câu chuyện phiếm. Đối với các lãnh đạo chính phủ, người đầu tiên em ngưỡng mộ là thị trưởng Trần Quang của Gia Thành, Sơn Đông, người thứ hai chính là Hầu thị trưởng. Hầu vệ Đông không khỏi bật cười, nói, thị trưởng Trần Quang là tiên phong cải cách toàn quốc, cô ngưỡng mộ ông ấy là hợp lý. Nhưng ngưỡng mộ tôi thì là đang tâng bốc tôi rồi, tôi vẫn tự biết mình thế nào. Lan Thấm nói năng tự nhiên, em thường nghe công nhân mắng ông Trần Quang, nói ông ấy là Trần bán sạch. Em và các đồng nghiệp cũng tranh luận kịch liệt về chuyện này. Em thì tán thành cải cách của thị trưởng Trần, không biết Hầu thị trưởng có ý kiến gì không? Hầu vệ Đông nói, tình hình ở Gia Thành lúc đó cũng tương tự như ở huyện Ích Dương, các xí nghiệp cấp huyện thua lỗ trên diện rộng. Việc làm của thị trưởng Trần cũng là bất đắc dĩ, lại còn phải mang tiếng xấu. Bí thư Chúc Diễm năm đó cũng bị mắng là Chúc bán sạch. Nghe những lời này, Lang Thấm không nén được vui mừng, sắc mặt cũng trở nên hồng hào hơn. Nhảy mấy bản nhạc, hầu vệ Đông thấy ý tứ cũng đã đến nơi đến chốn, anh nói với Tương Hy Đông, giám đốc Tương, cảm ơn sự thịnh tình của mọi người. Thời gian không còn sớm, tôi xin phép về trước. Gương mặt đen của Tương Hy Đông ánh lên nụ cười, nói, hầu thị trưởng, nhà máy dệt có phát triển một vài sản phẩm mới, xin lãnh đạo thành phố cho thêm ý kiến quý báu. Tiểu học Cao Đẳng Quân liền cho người mang vào mấy hộp giấy nhỏ. Tương Hy Đông cười nói, kính xin hầu thị trưởng giúp tuyên truyền cho sản phẩm lụa Sa Châu mới nhất. Hầu vệ Đông rất kiên kỵ việc nhận tiền, nhưng nhận một món đồ lụa thì không có trở ngại tâm lý. Anh nói, cảm ơn, tôi hy vọng nhà máy dệt Sa Châu có thể cho ra những sản phẩm thực chất, hoàn toàn xoay chuyển cục diện khó khăn trước mắt. Rời khỏi nhà máy dệt, lòng Yến Xuân Bình dâng trào cảm xúc. Cậu đang ở độ tuổi thanh xuân sôi nổi. Hồi học đại học, trong đám bạn học nông thôn, điều kiện của cậu coi như không tệ, nhưng trong mắt các bạn học thành phố thì vẫn là một sinh viên nhà quê. Những mỹ nữ lượn lờ khắp các ngõ ngách thành thị cũng như những con thiên nga trắng kiêu hãnh, khiến một cậu sinh viên quê mùa như cậu chỉ có thể đứng nhìn từ xa chứ không thể đến gần. Những bóng hình xinh đẹp trong sân trường ấy đã lưu lại sâu sắc trong tâm hồn Yến Xuân Bình, có những ký ức đẹp đẽ, cũng có chút tiếc nuối. Lúc này, gặp được mấy mỹ nữ ở nhà máy dệt, ai nấy đều xinh đẹp như hoa, không thua kém hoa khôi của khoa hay hoa hậu giảng đường. Quan trọng hơn là, những mỹ nữ này còn chủ động mời khiêu vũ, thái độ lại ấm áp như mùa xuân. Điều này khiến Yến Xuân Bình vô cùng bất ngờ và được chiều mà sợ. Về đến nhà, cậu nằm trên giường, nghĩ đến một đám mỹ nữ thơm ngát, thầm nghĩ, mình đây là cáo mượn oai hùng, nhất định phải hầu hạ hầu vệ Đông cho tốt, cố gắng là một thư ký giỏi, sau này mới có tiền đồ sáng lạng. Những suy tư của hầu vệ Đông lại hoàn toàn khác với Yến Xuân Bình. Anh về đến nhà, mở hai bộ lụa Sa Châu ra, gọi Tiểu Giai đến thẩm định tốt xấu. Tiểu Giai mặc thử lụa Sa Châu, xoay một vòng trước gương rồi nói, em thấy cũng không khác hàng lụa Hàng Châu. Tô Châu là bao, kiểu dáng cũng không tệ, còn chuyên nghiệp hơn thì em không nói được. Hầu vệ Đông hồi tưởng lại toàn bộ buổi tiếp đãi, có chút thất thần. Chồng ơi, anh đang ngẩn người nghĩ gì thế? Chuyện của nhà máy dệt. Việc này anh cũng đâu phải chuyên gia, hỏi nào Dũng một câu là rõ ngay thôi. Anh ấy lăn lộn trong ngành này bao nhiêu năm, chuyện gì mà chẳng rành. Hầu vệ Đông không thích bàn sâu chuyện công việc ở nhà, anh nói, chuyện này để sau đi, anh đi tắm trước đã, uống rượu đau cả đầu. Anh cũng thật là, làm phó thị trưởng rồi mà còn phải ngốc nghếch đi uống rượu, anh tưởng mình còn là cậu trai 20 tuổi à? Dưới dòng nước ấm đang massage, hầu vệ Đông sâu chuỗi lại các báo cáo tài chính của nhà máy dệt, tình hình thực tế của nhà máy, ý kiến của các lãnh đạo như Tương Hy Đông, ý kiến của các lãnh đạo ngành kinh tế như Giang Tân, và ý kiến của các bên như Dương Bách, Lang Thấm. Nhà máy dệt dần dần trở nên rõ nét trong mắt anh. Anh thầm nghĩ, nhà máy dệt cũng không tệ như dự đoán, chỉ là khá phức tạp. Ban lãnh đạo có vẻ không nên điều chỉnh ngay lập tức. Sao ý kiến của mình lúc nào cũng không giống với Hoàng Con Trạch thế nhỉ, đúng là một chuyện phiền phức. Anh lại nghĩ, cũng không biết Chu Dân Sinh có cái nhìn thực sự thế nào về chuyện này. Sáng sớm thức dậy, hầu vệ Đông nghe theo lời Tiểu Giai, bèn gọi điện cho nhị tỷ, khi nào chị về thăm mẹ thế? Lâu rồi chưa thấy chị về. Hầu Tiểu Anh nói, gọi cho chị sớm thế này, có chuyện gì à, không có chuyện gì thì không được gọi hỏi thăm sao? Hầu Tiểu Anh cười đáp, từ lúc cậu với Trương Tiểu Giai yêu nhau, cậu có bao giờ gọi cho chị sớm thế này đâu. Hôm nay em mời chị với tỷ phu đi ăn cơm. Tiểu tam nhà này không có chuyện thì không bao giờ tìm đến, từ nhỏ đã thế rồi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Là chuyện của nhà máy dệt lụa thành phố. Anh chị là chuyên gia nên em muốn nghe ý kiến của mọi người. Cúp điện thoại, hầu tiểu anh quay về phòng ngủ, lại trèo lên giường nói, tiểu tam muốn mời chúng ta đi ăn cơm. Nào Dũng là một con cú đêm, buổi sáng rất thích ngủ nướng. Vừa nghe Hầu Tiểu Anh nói vậy, cơn buồn ngủ của hắn tan biến sạch, mắt lập tức mở thao láo, nói, tiểu tam tìm chúng ta, tám phần là vì chuyện nhà máy dệt lụa thành phố. Bà nói xem, liệu chúng ta có thâu tóm được nó không? Đây là ý nghĩ hắn đã ấp ủ nhiều năm. Lúc này hầu vệ Đông đã là phó thị trưởng, lại còn phụ trách mảng nhà máy dệt lụa, nhất là khi nhà máy đã đến mức không thể không cải tổ, ý nghĩ trong lòng nào Dũng lại trỗi dậy. Hầu Tiểu Anh nói, nhà máy của chúng ta tuy nhỏ hơn một chút nhưng không thiếu vốn, cũng có thị trường. Việc gì phải rắn nuốt voi. Cẩn thận nuốt không trôi, lại bị nghẹn chết đấy. Đàn bà tóc dài kiến thức ngắn. Giờ tiểu tam làm phó thị trưởng rồi, đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa đều có đủ. Chúng ta mà thâu tóm được nhà máy dệt lụa thì cả đời này coi như xong. Hầu Tiểu Anh đạp cho nào Dũng một cái, nói, bụng to đến đâu thì ăn cơm đến đấy, đừng có mắt to hơn bụng, đến lúc đó no chết đấy. Nhân lúc nào Dũng vẫn còn ở trên giường, Hầu Tiểu Anh cầm di động đi vào nhà vệ sinh. Đóng cửa lại rồi mới bấm số của hầu vệ Đông, nói, Tiểu Tam, nào Dũng muốn nhắm vào nhà máy dệt lụa thành phố, rốt cuộc anh ta có hy vọng không? Lúc nhỏ, Hầu Tiểu Anh không ra dáng chị, Hầu Vệ Đông cũng chẳng ra dáng em, hai chị em đánh nhau không ít lần. Lớn lên rồi, tình cảm của cả hai ngược lại càng thêm sâu đậm. Đối với em mà nói, ai đến kinh doanh nhà máy dệt lụa, nhà máy áp dụng phương thức kinh doanh nào, hình thức sở hữu nào em đều có thể chấp nhận. Điều kiện tiên quyết có hai điều, một là đảm bảo tài sản quốc hữu không bị thất thoát, hai là sắp xếp hợp lý cho hơn 5.000 công nhân. Nếu tỷ phu có bản lĩnh đó, em cũng ủng hộ. Hầu Tiểu Anh biết thực lực nhà mình không đủ để nuốt trôi nhà máy dệt lụa, bèn nói, chị đang ở trong nhà vệ sinh gọi cho cậu đây. Nếu tỷ phu có nhắc đến chuyện này, cậu tuyệt đối đừng cho anh ta bất cứ hy vọng nào. Lão Hầu gia chúng ta mười mấy đời mới ra được một cán bộ cấp sở, không thể vì chút chuyện này mà bị liên lụy. Nếu không thì ba cũng chẳng cần ngày ngày phải canh giữ ở mỏ than Phật Hỏa làm gì. Cậu nhóc nhà cậu đúng là sinh ra đã có số phát tài, mấy năm trước mua được mỏ than giá hời, bây giờ chắc ngủ cũng phải cười đến tỉnh. Trong lòng Hầu Vệ Đông dâng lên một tình cảm gia đình nồng ấm, anh nói, em biết chừng mực mà. Nhị tỷ, chị thật lòng rất tốt với em. Mấy năm nay, trong tay em cũng có chút quyền lực, nhưng anh chị chưa bao giờ tìm đến em. Đúng là nhị tỷ tốt của em. Sau khi nào Dũng và Hầu Tiểu Anh rời giường, hai người lái xe đến tòa thị chính. Yến Xuân Bình đã đợi sẵn ở đó để đón hai vị. Nào Dũng là một người mập mạp, ở nhà máy trông rất có uy, nhưng trước mặt Hầu Vệ Đông, mặt hắn lại tươi cười, vui vẻ nói đùa. Hầu thị trưởng, tôi lăn lộn trong các xí nghiệp gần 20 năm rồi, tự mình mở nhà máy cũng được 10 năm, vậy mà đây là lần đầu tiên được bước vào văn phòng của phó thị trưởng phụ trách đấy. Tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Xem ra mùa xuân phát triển của các xí nghiệp Sa Châu đã đến rồi phải không? Hầu Vệ Đông cũng nói đùa, nghiêm túc đáp, nào Tổng, Hầu Tổng, tôi tìm hai vị đến đây chủ yếu là để tìm hiểu tình hình của nhà máy dệt lụa. Vị lãnh đạo nào nói trước đây ạ, nhà máy của chúng tôi là công ty trách nhiệm hữu hạn tơ lụa Thành Tân, hiện có 960 công nhân viên, 178 nhân tài kỹ thuật và quản lý trình độ trung cấp, có 192 máy xe tơ và 95 máy dệt được coi là tiên tiến trong nước, sản xuất các loại tơ chất lượng tốt như tơ trắng 19/21G đến 200/250G, tơ song cung, tơ ưu đất, ngoài ra còn có vải mộc, nguyên liệu dệt và các sản phẩm phụ. Hiện tại hiệu quả và lợi ích cũng không tệ. Nhà máy của anh chị so với nhà máy dệt lụa thành phố thì thế nào? Nào Dũng nửa đùa nửa thật nói một cách hình tượng thì nhà máy dệt lụa thành phố là quốc quân, còn nhà máy của chúng tôi là cộng quân. Bây giờ cộng quân muốn tiêu diệt quốc quân, kính xin Hầu thị trưởng ủng hộ. Hầu Vệ Đông đã nói chuyện trước với Hầu Tiểu Anh nên trong lòng đã có tính toán, anh nói một cách không mềm không cứng, hôm nay tôi mời tỷ phu đến làm giám khảo, chứ không phải vận động viên. Anh cứ khách quan phân tích cho tôi tình hình mà nhà máy dệt lụa thành phố đang gặp phải. Còn về sau thế nào thì đến lúc đó hãy nói. Bây giờ đang muốn thực hiện hình thức đầu tư cổ phần, cũng hoan nghênh các nhà đầu tư chiến lược. Nào Dũng tỏ ra vô cùng hứng khởi. Hầu Tiểu Anh thì lườm Hầu Vệ Đông. Hầu Vệ Đông điềm nhiên uống trà. Nào Dũng đã lăn lộn trong ngành dệt may 20 năm, có trình độ chuyên môn cao. Hắn nói hơn một tiếng đồng hồ, khiến Hầu Vệ Đông thu hoạch được rất nhiều. Trưa nay về nhà ba mẹ ăn cơm, em bảo mẹ chuẩn bị đồ ăn ngon rồi. Hầu Vệ Đông mời. Nào Dũng cũng đang có ý đó, trước khi ra khỏi văn phòng, hắn nói, Tiểu Tam, vừa rồi là bàn chuyện công. Tôi thật sự còn có chuyện riêng muốn làm phiền cậu. Ở Sa Châu, chỉ có nhà máy dệt lụa thành phố mới có quyền xuất khẩu trực tiếp tơ lụa. Hai năm qua thị trường Ấn Độ rất tốt, nhưng tôi không có giấy phép xuất khẩu trực tiếp tơ lụa do Bộ Ngoại thương xét duyệt nên bị hạn chế phát triển. Hầu Vệ Đông lập tức gọi cho Giang Tân, nói qua điện thoại về tình hình nhà máy tơ lụa của Ngô Hải. Giang Tân rất quen thuộc với nhà máy này, cũng biết mối quan hệ giữa xưởng trưởng Nào Dũng và Hầu Vệ Đông, bèn nói, nhà máy dệt lụa Ngô Hải có đà phát triển rất tốt. Nếu họ muốn có quyền xuất khẩu trực tiếp tơ lụa thì trong năm nay có thể làm được. Việc này đành phiền Giang chủ nhiệm rồi. Chúng ta không chỉ muốn thu hút doanh nghiệp về, mà còn phải đưa các doanh nghiệp bản địa của Sa Châu ra ngoài. Hầu Vệ Đông vừa bày tỏ lòng biết ơn, vừa tiện thể nói vài câu cảm tạ. Hầu Vệ Đông đặt điện thoại xuống, nói, nếu thuận lợi, trong năm nay sẽ giải quyết xong. Năm 2001, Nào Dũng đã tốn không ít công sức vì cái quyền xuất khẩu trực tiếp này, cũng đã chi một số tiền nhưng không thành công. Lúc này, Hầu Vệ Đông chỉ cần một cuộc điện thoại là đã định đoạt được sự việc, hắn cảm khái nói, Tiểu Tam, cậu nhất định phải làm quan cho tốt. Cậu ở trên đài, chúng tôi không sợ bị người khác bắt nạt, làm việc cũng dễ dàng hơn. Tuyệt đối đừng phạm sai lầm về kinh tế, nếu cần tiền thì cứ bảo nhị tỷ đưa cho. Hầu Tiểu Anh lườm Nào Dũng một cái, nói, lần trước chấn chỉnh hội ngân sách, Tiểu Tam đã cầm 30 vạn đến cứu viện, 30 vạn đó còn chưa trả đâu. Nào Dũng hì hì cười nói, bà là phái thực quyền trong nhà chúng ta, bà nói sao thì là vậy. Cuộc nói chuyện lần này đã giúp Hầu Vệ Đông hiểu sâu hơn về ngành tơ lụa. Anh gọi điện cho Ủy ban Kinh tế Đối ngoại, hỏi, năm ngoái kim ngạch xuất khẩu của nhà máy tơ lụa là bao nhiêu? Toàn bộ Sa Châu có không quá 10 doanh nghiệp có quyền xuất khẩu, Ủy ban Kinh tế Đối ngoại trả lời rất nhanh, báo cáo Hầu thị trưởng, năm 2001 nhà máy dệt lụa thành phố lũy kế xuất khẩu được 7 triệu đô la. Để đáp ứng tăng trưởng xuất khẩu và nhu cầu của khách hàng, nhà máy đã xây mới một dây chuyền sản xuất tự động tơ trắng phân loại dị kén với sản lượng 460 tấn trên năm. Sau khi hoàn thành, sản phẩm có thể xuất khẩu sang các nước và khu vực như Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Châu Âu, Mỹ và Hồng Kông. Tên Tương Hy Đông này đúng là một con cáo già. Hầu Vệ Đông khẽ mắng một câu, bắt nạt mình không phải người trong nghề. Mình không hiểu ngành tơ lụa, nhưng mình có miệng để hỏi, có mắt để xem, còn có đầu óc để phân tích vấn đề. Buổi chiều, hội nghị thường vụ của chính quyền thành phố được triệu tập. Sau khi các chủ đề trước đó được thảo luận xong, Hoàng Con Trạch nói với Phó Thị trưởng Mã Có Tài, trước và sau Tết Nguyên Đán năm nay đều có người khiếu kiện lên thủ đô. Theo chế độ trách nhiệm đã ký kết đầu năm, việc xử lý những người có trách nhiệm liên quan cũng nên được đưa ra nghiên cứu. Không có thưởng phạt thì chế độ trách nhiệm chỉ là nói suông. Mã Có Tài phụ trách công tác tiếp dân, nghe Hoàng Con Trạch đột nhiên nhắc đến việc này, lập tức đá quả bóng sang cho Hầu Vệ Đông, nói, Hầu Thị trưởng, hai lần lên thủ đô khiếu kiện đều là người của nhà máy dệt lụa, anh nói trước ý kiến xử lý đi. Hầu Vệ Đông không nói thẳng, chỉ đáp, cuối cùng đã kịp thời đưa Nhậm Vĩnh Phân về, không gây ra náo loạn lớn hơn. Hoàng Con Trạch nói, thế mà không tính là náo loạn à, mang thuốc trừ sâu lên thủ đô khiếu kiện, nếu thật sự xảy ra chuyện lớn thì tất cả mọi người đều không gánh nổi đâu. Ông ta nhấn mạnh, rồi nói tiếp, Vệ Đông thị trưởng, cứ để nhà máy dệt lụa loạn như vậy cũng không phải là cách. Anh là tổ trưởng tổ xử lý, lại là lãnh đạo phụ trách, mau chóng đưa ra một phương án trình lên thường vụ thảo luận. Nếu cải tổ chưa được thì trước tiên hãy nghĩ đến việc thay đổi người lãnh đạo. Đây là lần thứ hai Hoàng Con Trạch đưa ra quan điểm này. Hầu Vệ Đông thầm bực bội, vấn đề của nhà máy dệt lụa vô cùng phức tạp, có nguyên nhân lịch sử, nguyên nhân thể chế, nguyên nhân thị trường, và đương nhiên cũng có nguyên nhân con người. Nếu thay người là có thể giải quyết được vấn đề thì việc xử lý vấn đề chẳng phải quá đơn giản hóa rồi sao? Anh thăm dò nói, Tương Hy Đông có kinh nghiệm quản lý phong phú, nếu thay người, liệu có ứng cử viên nào thích hợp hơn không? Hoàng Con Trạch nói, đây cũng là một trong những nội dung mà phương án của anh cần phải đề cập. Lưu Khôn, với tư cách là thư ký lớn của Hoàng Con Trạch, luôn dự thính các cuộc họp. Hắn thầm nghĩ, Hầu Vệ Đông này thật đúng là đau đầu. Trước kia ở thị trấn Thanh Lâm thì đối đầu với Triệu Vĩnh Thắng, giờ làm phó thị trưởng lại không ưa Hoàng Con Trạch. Con người ta, thật đúng là tiện. Mình hết lòng phục vụ lãnh đạo mà mẹ nó, mãi không được trọng dụng. Hắn thầm rủa hai câu, trong lòng cảm thấy cân bằng hơn một chút. Về đến văn phòng, hắn nhận được điện thoại của Dịch Trung Lĩnh, bèn hạ giọng nói, Hoàng thị trưởng đề xuất phải thay người lãnh đạo, Hầu Vệ Đông đang ngấm ngầm chống đối. Dịch Trung Lĩnh nói, Hoàng thị trưởng có lúc quá mềm lòng, đôi khi phải cứng rắn một chút mới có uy. Cậu bình thường phải khuyên ông ấy nhiều vào. Lại nói, tối nay có rảnh không, cùng đi chơi đi, có thể gọi cả tỷ phu của cậu ra được không? Lưu Khôn nói, chỉ có thể coi là chuẩn tỷ phu thôi, tôi không tiện nói chuyện lắm. Hầu Vệ Đông trở lại văn phòng, cũng đang âm thầm suy nghĩ về chuyện trong cuộc họp, thầm nghĩ, không biết Chu Dân Sinh có thái độ gì với nhà máy dệt lụa, đây mới là điểm mấu chốt nhất. Làm thế nào để biết được ý nghĩ thật sự của Chu Dân Sinh, điều này cũng khiến Hầu Vệ Đông có chút khó xử. Anh là phó thị trưởng, không thể cứ không có việc gì lại chạy đến văn phòng thị ủy, mà anh cũng không phải là thường ủy, không thường xuyên họp cùng bí thư thị ủy. Việc này cần một cơ hội thích hợp. Anh nhớ lại lúc trước khi còn làm thư ký cho Chu Xương Toàn, có phó thị trưởng cả năm trời cũng không có dịp báo cáo công việc riêng với Chu Dân Sinh. Cơ hội này cũng rất cần phải tính toán. Ngồi trong văn phòng suy nghĩ một lát, Hầu Vệ Đông gọi điện cho lãnh đạo của Chu Xương Toàn, nói, Chu tỉnh trưởng, xuân về hoa nở rồi, tôi muốn mời ngài đến vùng giải phóng phía Nam đi một chuyến. Sân tennis ở suối nước nóng Thoát Trần đã được sửa chữa lại, đạt tiêu chuẩn quốc tế rồi ạ. Lúc này Chu Xương Toàn đã lại một lần nữa dốc toàn lực làm việc, sớm đã không còn nhàn rỗi như giai đoạn đầu nữa. Ông nói, ta xem báo cáo năm ngoái, công nghiệp của Sa Châu đã toàn diện tụt hậu so với Thiết Châu, hơn nữa khoảng cách ngày càng xa. Nhiệm vụ của cậu rất nặng đấy. Hầu Vệ Đông nói, tôi chỉ là muốn Chu tỉnh trưởng có thể đến Sa Châu thị sát. Lâu rồi không được nghe lãnh đạo cũ chỉ dạy, trong lòng rất nhớ ạ. Chu Xương Toàn vốn rất coi trọng Hầu Vệ Đông, nghe những lời này, ông cười ha hả nói, được rồi, sắp tới ta sẽ tìm thời gian đến Sa Châu một chuyến. Công việc mà phó tỉnh trưởng Chu Xương Toàn phụ trách, khi ông đến Sa Châu thị sát, Chu Dân Sinh nhất định sẽ đến tháp tùng. Hầu Vệ Đông với tư cách là phó thị trưởng phụ trách cũng sẽ tham gia. Lúc đó có thể nhân cơ hội thăm dò thái độ thật sự của Chu Dân Sinh đối với nhà máy dệt lụa. Lúc này, Yến Xuân Bình bước vào văn phòng, nói, Chủ tịch tập đoàn Tinh Công, Lý Tinh, đang ở văn phòng của tôi, ngài có muốn gặp cô ấy không? Mí mắt hầu vệ Đông giật mạnh, anh nói, mời cô ấy vào đây. Rất nhanh, Yến Xuân Bình đã dẫn Lý Tinh vào. Lúc này, Lý Tinh rõ ràng đã mập lên, nhưng là mập mà không béo, trông đầy đặn và sang trọng. Cô cười như không cười nhìn hầu vệ Đông. Hằng ngày có rất nhiều người đến thăm hầu vệ Đông. Trong mắt Yến Xuân Bình, Lý Tinh cũng chỉ là một thiếu phụ xinh đẹp với vóc dáng đầy đặn quyến rũ, một vị khách rất bình thường. Sau khi rót nước, cô liền lui ra. Lý Tinh nói, đây là thư ký mới của anh nhà, trông quen mắt thật. Hầu vệ Đông trước giờ vẫn luôn khâm phục khả năng nhìn người của Lý Tinh. Anh nói, đây là con của một người quen cũ, chúng ta đều biết đấy. Em thử đoán ba lần xem có ra không. Lý Tinh suy nghĩ một lát rồi nói, người quen chung của chúng ta cũng không nhiều lắm, mà chắc là người quen bên phía anh. Cậu ta trông giống vị bí thư Yến ở thôn Hồng Bá, tôi đoán đúng rồi chứ. Hầu vệ Đông lại càng thán phục, nói, thảo nào em có thể sáng lập nên tập đoàn Tinh Công, bất cứ thành công nào cũng không phải là ngẫu nhiên. Nếu là anh thì chắc chắn sẽ không đoán ra Yến đạo lý. Nói đến đây, giọng anh trầm xuống, các con. Có khỏe không? Cả hai đều khỏe, đứa lớn thì nghịch ngợm, đứa nhỏ thì khỏe mạnh, đứa nào cũng giống hệt em. Anh đã nói là sẽ ở bên em lúc sinh tiểu sửu xấu mà. Xin lỗi em, anh. Cuối năm ngoái, hầu vệ Đông đang bận phấn đấu cho chức vụ cấp sở nên hoàn toàn không thể đến Hồng Kông với Lý Tinh lúc cô sinh nở. Thôi bỏ đi, không cần giải thích đâu, em không phải người đàn bà hay oán thán. Đàn ông vốn nên lấy sự nghiệp làm trọng, nghe nói anh đã làm phó thị trưởng, em rất mừng cho anh. Lý Tinh càng rộng lượng như vậy lại càng khiến hầu vệ Đông trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Anh nhìn chằm chằm Lý Tinh, cắn chặt răng rồi buộc miệng hỏi, tiểu sửu xấu và tiểu sửu của anh đang ở đâu? Ở lĩnh Tây, em về lĩnh Tây đột xuất nên không mang hai anh em chúng nó theo. Nói đến đây, cô che miệng cười, tiểu sửu xấu bây giờ nói tiếng Quảng Đông chuẩn lắm, anh nghe không hiểu đâu. Nghĩ đến cảnh con trai nói tiếng Quảng Đông, hầu vệ Đông lại thấy hơi buồn cười, anh nói, em mập ra không ít đấy. Vậy à, lúc mới sinh tiểu sửu, em còn béo hơn bây giờ hai vòng ấy chứ. Trò chuyện một hồi, mắt Lý Tinh đã hơi ngấn lệ. Hầu vệ Đông giơ tay lên xem đồng hồ, nói, chúng ta đến lĩnh Tây ngay đi. Không cần đến lĩnh Tây đâu, em đang ở tạm chi nhánh Sa Châu của tập đoàn Tinh Công, anh biết chỗ đó mà. Lâu lắm rồi anh không ở đó. Công ty vẫn luôn có người dọn dẹp. Trưa nay tan làm, em sẽ đợi anh ở bãi đổ xe đối diện, em nấu cơm cho anh ăn. Được. Đến cửa, Lý Tinh quay đầu lại, nói một câu, Betty or Be Square. Hầu vệ Đông nhận ra đây là tiếng Anh, nhưng không hiểu nghĩa là gì, anh ngẩn người suy nghĩ một lúc. Sau khi đi một vòng lớn ở Mỹ và Hồng Kông, Lý Tinh đã thay đổi từ khí chất đến ngoại hình, có thêm chút hơi hướng Tây phương. Hơi hướng này không chỉ thể hiện ở vẻ ngoài thời thượng, mà còn là tầm nhìn rộng mở và tính cách tự tin hơn. Tan làm, hầu vệ Đông nói với Yến Xuân Bình, trưa nay tôi có việc rồi. Yến Xuân Bình đã quen với cách nói chuyện không đầu không cuối của hầu vệ Đông, bèn nhắc nhở, 2 giờ chiều, bí thư Chu của khu mới Nam Bộ muốn ghé qua à. Hầu vệ Đông dứt khoát nói, cậu gọi điện cho bí thư Chu, hủy cuộc hẹn chiều nay, dời sang ngày mai. Lúc xuống lầu, anh gặp không ít cán bộ trong cơ quan, nhưng hầu vệ Đông gần như không gọi được tên của họ. Ở cơ quan chính quyền thành phố, hầu vệ Đông giống như một ngôi sao hạng A, ai cũng biết anh, nhưng anh lại không gọi được tên của phần lớn mọi người. Anh chỉ thấy quen mặt, khẽ gật đầu chào, trên mặt luôn nở một nụ cười phảng phất. Trong khi đó, những phó thị trưởng lớn tuổi, thâm niên như mã có tài lại quen với tác phong lãnh đạo, khi được cán bộ cấp dưới chào hỏi thường không có biểu cảm gì. Điều này khiến các cán bộ bình thường cực kỳ không muốn chạm mặt lãnh đạo ở hành lang. Hễ trốn được là trốn, thật sự không tránh được mới phải căng da đầu tiến lên chào hỏi. Trên đoạn đường từ dưới lầu đến bãi đổ xe đối diện, hầu vệ Đông trông chẳng khác nào một đảng viên hoạt động ngầm đang thận trọng, hay một ngôi sao giải trí đang trốn tránh đám đông. Mãi đến khi ngồi vào xe của Lý Tinh, anh mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Lý Tinh ngồi trong xe, vẫn luôn quan sát vẻ mặt của hầu vệ Đông, trong lòng ngổn ngang ngũ vị, có chua, có đắng, có cay, có ngọt. Đợi hầu vệ Đông lên xe, cô mới nói, anh làm quan cấp sở rồi mà vẫn giữ được vóc dáng như xưa, cũng thật hiếm có. Vì hai đứa xấu xí kia mà vóc dáng của em bị hủy hết rồi. Anh thấy em hồi phục rất tốt rồi mà. Đó là anh đang an ủi em thôi. Anh nhớ là em không biết tiếng Anh, câu em vừa nói có nghĩa là gì vậy? Nghĩa là không gặp không về. Bây giờ em giao tiếp đơn giản không thành vấn đề nữa rồi. Em đúng là có năng khiếu học ngoại ngữ thật. Học tiếng Anh cần có môi trường. Chỉ cần có môi trường ngôn ngữ phù hợp thì học rất dễ. Hai người nói chuyện nhạt nhẽo suốt đường đi, cho đến khi tiến vào sân sau của chi nhánh tập đoàn Tinh Công ở Sa Châu. Khi cánh cổng sắt cao lớn đóng lại, hầu vệ Đông mới hoàn toàn thả lỏng. Sân sau này từng là tổ ấm của hai người. Dù đã hơn một năm không sử dụng nhưng nó vẫn được giữ gìn sạch sẽ, cây cối cũng đã đâm chồi non. Vừa vào cửa, Lý Tinh liền xoay người nhào vào lòng hầu vệ Đông, hỏi, có nhớ em không? Hầu vệ Đông chỉ cảm thấy thân thể Lý Tinh nóng rực, anh đáp, nhớ. Mau ôm chặt em đi. Bằng sự nồng nhiệt cháy bỏng, Lý Tinh đã khơi dậy hoàn toàn hormone nam tính trong cơ thể hầu vệ Đông. Quần áo vứt tung tóe trên sàn, hai cơ thể trần trụi ngã xuống giường, quấn lấy nhau như dây leo. Em ướt rồi. Là tại anh cứ lười biếng mãi đấy. Mở ra thêm chút nữa, anh muốn vào. Nhẹ một chút. A, thật thoải mái. Khi cả hai cùng đạt đến cao trào, lưng hầu vệ Đông đã ướt đẫm mồ hôi. Lúc này anh mới phát hiện trong phòng đã bật điều hòa từ lúc nào, thảo nào nóng thế, còn bật cả điều hòa. Lý Tinh trần như nhộng đi vào phòng tắm, một lát sau, cô ló đầu ra nói, mau vào đây tắm bồn đi. Dù bồn tắm khá lớn, nhưng lớn mấy cũng không bằng hồ nước nóng ở thoát trần. Nghĩ đến việc không thể qua minh chính đại đưa Lý Tinh đi tắm suối nước nóng, hầu vệ Đông bất giác thấy áy náy, bèn càng thêm dịu dàng, ôm cô vào lòng, tỉ mỉ vuốt ve. Chỗ đó của em, có bị rộng không? Lý Tinh vừa căng thẳng vừa ngượng ngùng hỏi. Hầu vệ Đông thừa biết cô đang nói gì, nhưng vẫn cố tình hỏi, sao cơ? Chỗ đó đó. Sao nào? Lý Tinh lật người cắn hầu vệ Đông một cái, nói, anh xấu thật, biết rõ em đang nói gì mà. Rất khít, vẫn như trước đây. Không lừa em chứ? Không lừa em. Sau khi lại là một trận sóng gió trong bồn tắm, Lý Tinh mới nguôi ngoai nỗi khổ tương tư. Cô như dây leo quấn chặt, không muốn rời hầu vệ Đông nửa bước. Vốn dĩ em định đi theo con đường quốc tế hóa, nhưng sau khoảng thời gian ở Hồng Kông, em nhận ra tập đoàn Tinh Công phù hợp để phát triển ở lĩnh Tây hơn. Giờ lại mang danh công ty Hồng Kông, chắc là sẽ dễ dàng hơn rồi. Phương hướng phát triển của tập đoàn Tinh Công có thay đổi gì không? Trước đây anh từng khuyên em mua mỏ than, em đã không đồng ý, xem ra tình hình hiện tại thì đã bỏ lỡ một cơ hội tốt. Dạo này, Ngô Hưng Bân và Lão Tương đều khuyên em đến Sa Châu mua mỏ than. Nhưng em đã suy nghĩ kỹ rồi, quyết định vẫn làm ngành nghề cũ, là công trình cầu đường và bất động sản. Không quen thì không làm, đó là kế sách tốt nhất, cũng là lời nói từ kinh nghiệm. Hầu vệ Đông ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, Lý Tinh tốt nhất đừng đến Sa Châu, đi đêm lắm có ngày gặp ma. Lý Tinh dường như đoán được suy nghĩ của hầu vệ Đông, cô nói, chồng à, anh đừng lo, em sẽ không để anh khó xử đâu. Sa Châu là thành phố lớn thứ ba của lĩnh Tây, mà tập đoàn Tinh Công lại khởi nghiệp từ đây. Em chắc chắn sẽ không bỏ qua thị trường này. Nhưng phần lớn thời gian em sẽ ở Hồng Kông và lĩnh Tây, chuyện ở Sa Châu sẽ do Lão Tương toàn quyền xử lý. Anh bây giờ quản lý mảng công nghiệp, tập đoàn Tinh Công cũng chỉ là một doanh nghiệp bình thường, anh không cần cố ý ưu đãi, cũng không cần cố ý chèn ép. Thấy Lý Tinh đã nói thẳng, hầu vệ Đông cũng nói rõ quan điểm của mình, trong phạm vi những công trình mà anh có thể quyết định, anh đều sẽ thực hiện chế độ mời thầu. Đây vốn là quy định do Chu thư ký đặt ra trước đây, anh muốn tiếp tục áp dụng tốt, công khai, công bằng, chính trực, đối xử bình đẳng với tất cả doanh nghiệp. Đương nhiên, anh cũng hoan nghênh tập đoàn Tinh Công đến Sa Châu đầu tư. Chế độ mời thầu ở Sa Châu do Chu Xương Toàn đặt ra và cũng chỉ được áp dụng tốt nhất trong giai đoạn đó. Nay cả bí thư và thị trưởng đều đã đổi người, chế độ mời thầu chỉ còn hữu danh vô thực. Hầu vệ Đông đang định khôi phục lại chế độ này ở khu mới Nam Bộ. Anh chợt nhớ ra một chuyện, bèn nói, em còn nhớ Cơ Trình không? Cái người từng theo đuổi em ấy, giờ đã đến chính quyền thành phố Sa Châu làm phó thị trưởng rồi, là đồng nghiệp với anh. Em đã nhiều năm không gặp Cơ Trình rồi, thế mà anh ta lại làm tới phó thị trưởng Cơ đấy. Năng lực làm việc của người này cũng bình thường thôi, có vẻ là đi lên nhờ quan hệ. Nằm trên giường một hồi, cơ thể Lý Tinh lại nóng lên, cô lại dán sát vào người hầu vệ Đông. Lúc chia tay, Lý Tinh cắn vào tai hầu vệ Đông, thì thầm, anh đã cho em hai đứa con trai, đó là ân huệ lớn nhất mà Thượng Đế ban cho em. Em sẽ không phá hoại gia đình của anh. Chỉ hy vọng anh có thể nghĩ đến mẹ con em, có thể dành thời gian ở bên chúng em. Cô lại nói, để phòng bất trắc, các con vẫn sẽ ở lại Hồng Kông, còn em sẽ đi đi về về giữa Hồng Kông và lĩnh Tây. Hầu vệ Đông chỉ ôm chặt Lý Tinh, hôn lên trán cô một cái rồi mới rời khỏi chi nhánh của tập đoàn Tinh Công. Anh không đi xe mà đi bộ trên đường phố Sa Châu. Dòng người qua lại lướt qua bên cạnh. Sự trở về của Lý Tinh như một sợi dây thừng vô hình siết chặt lấy tim anh, khiến anh sau cơn điên cuồng lại cảm thấy một áp lực vô hình. Chết thì thôi, sống thì hưởng, sự việc đã đến nước này, còn sợ cái đếch gì. Anh nhớ lại câu cửa miệng từ rất lâu trước đây để tự cổ vũ mình. Đời là bể khổ, nếu không thể chống cự thì cứ hưởng thụ đi. Giờ Tiểu Sửu Xấu và Tiểu Tiểu Sửu đều đã ra đời, cũng không có thuốc hối hận để uống, tại sao mình còn phải tự dằn vặt bản thân làm gì? Cùng lắm thì ông đây không làm quan nữa, đi chu du thế giới, hưởng thụ cuộc sống. Hầu vệ Đông ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu không khí, gạt bỏ tia áp lực ra sau đầu. Lúc này, anh nhận được điện thoại của Sở Nghĩ Hoành, thư ký của Chu Xương Toàn, vệ Đông thị trưởng, ngày mai Chu tỉnh trưởng muốn đến Sa Châu, ngài ấy muốn nghe báo cáo về tình hình phát triển công nghiệp của Sa Châu, sau đó sẽ đến khu mới Nam Bộ xem qua. Chuyện này là do hầu vệ Đông chủ động mời, không ngờ Chu Xương Toàn nói đến là đến ngay. Anh vội hỏi, là sáng hay chiều mai vậy, để tôi còn chuẩn bị. 9 giờ sáng sẽ xuất phát từ Lĩnh Tây, muốn xem một doanh nghiệp nhà nước, một doanh nghiệp tư nhân, sau đó đến khu mới Nam Bộ đi một vòng. Buổi chiều sẽ nghe báo cáo công tác, 5 giờ đi đánh tennis, ăn tối xong sẽ về lại Lĩnh Tây. Sau khi nhận được thông báo từ văn phòng chính quyền tỉnh, văn phòng thành ủy vội vàng báo cáo cho Chu Dân Sinh. Chu Dân Sinh nói, mời Hoàng Con Chạch, phó thị trưởng Vệ Đông và bí thư trưởng Túc đến phòng họp nhỏ để họp. Nói xong, ông ta lại dặn thêm, 3 giờ, mời phó thị trưởng Vệ Đông đến văn phòng của tôi. Thông báo cho Hoàng Con Chạch 3 rưỡi đến họp. Hầu vệ Đông nhận được thông báo, đúng giờ đến thành ủy. Khi anh vừa đến cửa phòng làm việc của Chu Dân Sinh thì gặp đúng lúc thư ký Triệu Thành Nghĩa từ trong văn phòng đi ra. Triệu Thành Nghĩa thấy hầu vệ Đông, bèn nói một cách đầy ẩn ý, 3 giờ rưỡi, Hoàng Con Trạch sẽ đến đây họp. Bề ngoài câu nói này nghe có vẻ không có gì đặc biệt, nhưng hầu vệ Đông lại nhận ra có điều khác thường, Chu Dân Sinh triệu tập cuộc họp, chắc chắn là để chuẩn bị cho chuyến thị sát của Chu Xương Toàn. Việc ông ấy đến gặp trước nửa tiếng có nghĩa là có chuyện muốn nói riêng, hoặc muốn hỏi riêng. Điều này cũng cho thấy, mối quan hệ giữa Chu Dân Sinh và Hoàng Con Trạch dường như không được hòa thuận cho lắm. Anh mỉm cười thân thiện với Triệu Thành Nghĩa rồi đi vào phòng làm việc của Chu Dân Sinh. Chu Dân Sinh đang cúi đầu xem văn kiện. Đợi hầu vệ Đông vào phòng, ông mới đặt bút xuống, nói, hầu thị trưởng, ngày mai Chu tỉnh trưởng sẽ đến thị sát, việc này tôi đã cho văn phòng thông báo cho cậu rồi. Chu tỉnh trưởng muốn thị sát một xí nghiệp quốc doanh và một xí nghiệp tư nhân, ngoài ra còn muốn đến khu mới phía Nam. Mảng công nghiệp và khu mới phía Nam đều do cậu phụ trách, cậu nói trước về kế hoạch của mình đi. Hầu vệ Đông đã trao đổi với Sở Nghĩ Hoành nên đã có sự chuẩn bị từ trước. Anh nói, về xí nghiệp quốc doanh, tôi đề nghị thị sát nhà máy thuốc lá Sa Châu. Đây là xí nghiệp do Chu tỉnh trưởng năm đó tự mình đưa về, hiện tại đã là doanh nghiệp đóng thuế lớn nhất của thành phố Sa Châu. Về xí nghiệp tư nhân, tôi đề nghị đến xem nhà máy cơ khí Sa Châu thuộc tập đoàn Khánh Đạt. Đây là một xí nghiệp tư nhân được thu hút đầu tư thành công và cũng mang tính đại diện. Cậu chọn hai địa điểm này cũng không tệ, tôi không có ý kiến. Lát nữa Hoàng Con Trạch cũng sẽ đến. Đến lúc đó cậu cứ trình bày lại phương án công tác đón tiếp. Chu Dân Sinh cả đời chỉ toàn suy tính về con người, vừa nghe nội dung thị sát của Chu Xương Toàn, ông liền hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, bèn chuẩn bị giao toàn bộ công tác tiếp đãi cho hầu vệ Đông. Sau một thời gian phối hợp, Chu Dân Sinh đã hoàn toàn thích ứng với vai trò bí thư thành ủy. Khi mới đến Sa Châu, ông từng chèn ép những người như hầu vệ Đông, nhưng bây giờ, sau cuộc bầu cử nhiệm kỳ mới, khả năng nắm bắt thành ủy khóa mới của ông đã tăng lên rất nhiều. Đồng thời, ông cũng có nhận thức mới về hầu vệ Đông, hiểu rằng nếu tiếp tục chèn ép anh e rằng sẽ phản tác dụng, nên bắt đầu mạnh dạn sử dụng anh. Chu Dân Sinh đổi giọng, nói, sau vụ bãi công ở nhà máy dệt lụa, tôi vẫn luôn trăn trở về việc làm sao để giải quyết vấn đề thua lỗ trên diện rộng của các xí nghiệp trực thuộc thành phố Sa Châu. Tôi xem báo cáo thường niên mà thấy kinh người, đã đến lúc không thể không thay đổi. Lần này Chu tỉnh trưởng đến Sa Châu thị sát chính là một cơ hội tốt để báo cáo với ông ấy về vấn đề cải cách thể chế các xí nghiệp trực thuộc thành phố. Ý tưởng của Chu Dân Sinh lại không hẹn mà gặp với hầu vệ Đông. Anh thầm thở phào nhẹ nhõm, bởi quan điểm của anh và Hoàng Con Trạch lúc này đã có chút bất đồng, nếu lại không hợp với cả Chu Dân Sinh thì những ngày tháng làm phó thị trưởng chắc chắn sẽ rất khó khăn. Bây giờ khi đã nhất trí quan điểm với bí thư thành ủy Chu Dân Sinh, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Anh nói, qua một thời gian tìm hiểu trước đó, tôi cũng đã nhận ra vấn đề. Tôi sẽ lập tức tổ chức các ban ngành liên quan để nghiên cứu về các xí nghiệp. Chu Dân Sinh năm đó khi còn ở ban tổ chức đã từng đến Gia Thành, Sơn Đông, và có ấn tượng sâu sắc với cuộc cải cách của Trần Quang. Ông hỏi, năm đó khi Trần Quang tiến hành cải cách ở Gia Thành, Sơn Đông, cậu đang công tác ở đâu? Hầu vệ Đông đã giao cho Yến Xuân Bình thu thập tài liệu về Gia Thành, Sơn Đông, nên khi nghe Chu Dân Sinh cũng nhắc đến nơi này, anh mỉm cười nói, lúc đó tôi vẫn còn đang công tác ở thị trấn Thượng Thanh Lâm, huyện Ích Dương. Để tôi nói một chút về cuộc cải cách của đồng chí Trần Quang. Ông ấy có một câu danh ngôn, gọi là chân ngôn 25 chữ, anh đăng ký tôi cấp phép, anh kiếm tiền tôi thu thuế, anh phát tài tôi mừng, anh vi phạm pháp luật tôi xử lý, anh phá sản tôi đồng cảm. Mấy câu nói đó, tôi đã ghi nhớ trong lòng bao nhiêu năm nay. Đây chính là mối quan hệ bình thường giữa chính phủ và xí nghiệp. Vẻ mặt lạnh lùng của ông không có biểu cảm thừa thải, ông nói, cải cách thể chế xí nghiệp là một công trình hệ thống phức tạp, Dù đã có tiền lệ, nhưng vì tình hình mỗi nơi mỗi khác nên sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề, không thể xem nhẹ. Hầu vệ Đông gật đầu, nói, Bí thư Chu yên tâm, tôi sẽ dẫn một tổ công tác đến Gia Thành và Hà Trạch, cố gắng mau chóng đưa ra một phương án thỏa đáng. Nói chuyện được gần 20 phút thì Túc Minh Tuấn cũng đến văn phòng. Chu Dân Sinh nói, 3 giờ rưỡi họp ở phòng họp nhỏ, hai cậu qua đó trước đi. Hầu vệ Đông và Túc Minh Tuấn cùng nhau đến phòng họp nhỏ, lúc này vừa đúng 3 giờ 25 phút. Ngày mai Chu tỉnh trưởng đến thị sát, tôi thấy là ông ấy đến để xem công việc của cậu đấy. Túc Minh Tuấn nhìn công văn của văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, trong lòng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Hầu vệ Đông cười ha hả, Chu tỉnh trưởng phụ trách mảng công nghiệp toàn tỉnh, ông ấy đến Sa Châu thì nhất định phải xem tình hình phát triển công nghiệp chứ, đâu phải chỉ đến xem mình tôi. Anh hạ giọng nói, Bí thư trưởng, anh tiết lộ cho tôi chút thông tin đi, năm ngoái các xí nghiệp công nghiệp toàn thành phố đều thua lỗ, Thành ủy rốt cuộc có thái độ thế nào? Tôi muốn biết thái độ thật sự, để tiện cho công tác bước tiếp theo. Túc Minh Tuấn và Hầu vệ Đông có mối quan hệ lâu năm, quan hệ cá nhân của hai người rất tốt, cũng được xem là cùng một phe trong chính trường. Tuy nhiên, với tư cách là bí thư trưởng Thành ủy, có những lời nói ra trước chưa chắc đã là chuyện tốt. Anh ta ngẫm nghĩ một lát rồi mới nói, tiến hành cải cách thể chế xí nghiệp thì luôn có nghi vấn về việc làm thất thoát tài sản nhà nước, chuyện này có thể to có thể nhỏ. Bí thư Chu hiện tại vẫn chưa hoàn toàn hạ quyết tâm đâu. Đang nói chuyện thì Lưu Khôn đi vào, đặt cặp tài liệu và tách trà của Hoàng Con Trạch lên bàn, sau đó chào Túc Minh Tuấn một tiếng rồi đi ra ngoài. Một lát sau, Hoàng Con Trạch và Chu Dân Sinh cùng đi vào, hai người vừa đi vừa nói cười vui vẻ, trông rất thân thiết. Nội dung cuộc nói chuyện là về việc làm thế nào để tiếp đãi Chu Xương Toàn. Lưu Khôn thầm nghĩ, Chu Xương Toàn cũng chỉ là một phó tỉnh trưởng mà còn phải làm cả phương án đón tiếp, đúng là chuyện bé xé ra to. Chưa đầy 10 phút, phương án đón tiếp đã được quyết định xong, tóm lại trong một câu là, Hầu vệ Đông toàn quyền phụ trách, Túc Minh Tuấn phối hợp. Nói xong phương án đón tiếp, Chu Dân Sinh nói, Chu tỉnh trưởng là lãnh đạo cũ của Sa Châu. Chuyến thị sát của ông ấy là cơ hội hiếm có để giải quyết vấn đề của các xí nghiệp trực thuộc thành phố. Đây mới là trọng điểm chúng ta nghiên cứu hôm nay. Hầu thị trưởng, cậu là lãnh đạo phụ trách mảng này, cậu nói trước đi. Hầu vệ Đông điềm tĩnh nói, nhìn báo cáo năm, trong lòng tôi rất sốt ruột. Nếu không giải quyết vấn đề thua lỗ của các xí nghiệp quốc doanh, đừng nói đến việc đuổi kịp Thiết Châu, mà e là còn tiềm ẩn tai họa. Qua giai đoạn tìm hiểu ban đầu, cá nhân tôi có một vài ý tưởng, nhưng xin nói trước, đây là ý kiến cá nhân. Vẫn chưa qua nghiên cứu chính thức. Chu Dân Sinh mặt không đổi sắc, nói, chúng ta đang học nghiên cứu công việc trong phạm vi hẹp, cần nghe lời nói thật. Ý tưởng của tôi là cải cách thể chế toàn diện, đẩy toàn bộ các xí nghiệp trực thuộc thành phố ra thị trường, tức là bán đứt. Bất kể hiệu quả kinh doanh tốt xấu thế nào, đều cải cách hết. Sau này, chính quyền Sa Châu chỉ lo việc của chính quyền, không can thiệp vào hoạt động kinh doanh cụ thể của xí nghiệp nữa. Ý tưởng của Hầu vệ Đông rất gần với ý của Chu Dân Sinh. Dù quan điểm anh nói ra hoàn toàn là của chính anh, nhưng lọt vào tai Chu Dân Sinh lại mang một cảm giác khác. Ông thầm gật đầu, nghĩ, chẳng trách Hầu vệ Đông được Chu Xương Toàn tin tưởng và trọng dụng, tuổi còn trẻ đã được cử đi dọn dẹp tàn cuộc ở Thành Tân. Mình vừa mới tiết lộ một chút ý đồ, cậu ta đã thực hiện triệt để như vậy, xem ra người này có thể dùng được. Hầu vệ Đông đi một bước táo bạo như vậy khiến Hoàng Con Trạch có chút bất ngờ. Ông ta thầm nghĩ, Hầu vệ Đông này bẩm sinh đã có xương phản phúc, tính tình kiêu ngạo bất tuân. Chuyện lớn như vậy mà không hề nghiên cứu trong nội bộ chính quyền thành phố, lại đâm thẳng lên chỗ Chu Dân Sinh. Ông ta lo Hầu vệ Đông càng nói càng đi sâu vào vấn đề, bèn ngắt lời, vấn đề của xí nghiệp quốc doanh đã tồn tại từ lâu. Tục ngữ có câu, bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ. Tôi cảm thấy nên giải quyết theo từng trường hợp cụ thể, nếu nóng vội sẽ gây phản tác dụng. Ví dụ như nhà máy dệt lụa, trước và sau Tết Nguyên Đán đã gây ra bao nhiêu rối loạn, gây ảnh hưởng cực kỳ xấu cho Sa Châu. Tôi cho rằng nên dựa theo quy định liên quan, thay thế lãnh đạo chủ chốt của nhà máy, tăng cường quản lý, rèn luyện nội lực. Chỉ có căn cứ vào tình hình khác nhau, mổ xẻ từng xí nghiệp thì mới có thể giải quyết vấn đề mà không gây ra rối loạn lớn. Phương pháp của Hầu thị trưởng quá mạo hiểm, nếu xảy ra chuyện, ai sẽ chịu trách nhiệm? Chu Dân Sinh nói, việc thay người phụ trách chính của nhà máy dệt lụa cũng không phải là không được, nhưng người mới nhậm chức có thể kiểm soát được một nhà máy lớn 6.000 người hay không, đó là một vấn đề. Hoàng Con Trạch vốn muốn thay Tương Hy Đông. Thấy thái độ của Chu Dân Sinh không rõ ràng, bèn dùng giọng khẳng định nói, nhà máy dệt lụa có khoảng 30 cán bộ nòng cốt từ cấp trung trở lên, trong đó hơn một nửa tốt nghiệp đại học chính quy. Những người này vừa có bằng cấp vừa biết kinh doanh, hơn nữa có vệ Đông thị trưởng phối hợp, chắc chắn sẽ vực dậy được tình hình. Chu Dân Sinh nói một cách nguyên tắc, con dê đầu đàn nhất định phải chọn cho kỹ. Hầu vệ Đông thấy chủ đề bị lái sang nhà máy dệt lụa thì thầm lo lắng, anh tìm một cơ hội nói, toàn thành phố có ít nhất 4 nhà máy có tính chất tương tự như nhà máy dệt lụa. Tôi cho rằng cần phải cải cách thể chế thống nhất trên toàn thành phố. Chu Dân Sinh gật đầu đồng ý, cần phải có cái nhìn tổng thể trên toàn thành phố. Hoàng Con Trạch mắt thấy sắp đạt được mục đích, không ngờ hầu vệ Đông lại nhảy ra ngắt lời, ông ta nói, chủ đề cải cách thể chế không phải là chủ đề mới. Trước đây khi Chu tỉnh trưởng còn là bí thư thành ủy, vì lo ngại tính đặc thù của các xí nghiệp nên mới chỉ cải cách một phần, đều là các xí nghiệp nhỏ, yếu. Nếu cải cách toàn bộ các xí nghiệp trực thuộc thành phố, sẽ liên quan đến mấy vạn công nhân, nếu họ nổi loạn thì không phải chuyện đùa. Tôi cho rằng thành ủy có thể xây dựng một bộ nguyên tắc, sau đó thực hiện theo từng trường hợp cụ thể, vẫn bắt đầu từ các xí nghiệp tương đối nhỏ, yếu. Gã khổng lồ như nhà máy dệt lụa thì nên từ từ từng bước, đợi khi có đủ kinh nghiệm rồi mới thực thi. Ông ta nắm đúng tâm lý cầu ổn định của Chu Dân Sinh, nên đã nói hậu quả của việc cải cách rất nghiêm trọng. Sắc mặt Chu Dân Sinh càng thêm nặng nề. Ông trầm ngâm một lúc rồi nói, Hoàng Con Trạch nói rất có lý. Chúng ta hãy dung hòa một chút, trước tiên xây dựng một bộ biện pháp cải cách, sau đó thực hiện theo từng bước, dùng 5 năm để giải quyết dần vấn đề của các xí nghiệp quốc doanh. Vệ Đông thị trưởng, tôi và Hoàng Con Trạch đã thống nhất ý tưởng. Hôm nay cậu tăng ca, soạn thảo nội dung trọng tâm của cuộc thảo luận hôm nay thành văn bản để ngày mai báo cáo Chu tỉnh trưởng. Chu Dân Sinh nói thêm, bản thảo phải được đưa đến nhà tôi trước 10 giờ tối nay, tôi còn phải xem lại lần cuối. Phương án dung hòa này khiến hầu vệ Đông hơi thất vọng, anh thầm nghĩ, Chu Dân Sinh này bề ngoài lạnh lùng, nhưng thực chất tính cách lại không kiên cường. Rõ ràng đã hạ quyết tâm cải cách toàn diện, vậy mà bị Hoàng Con Trạch phản đối một cái là liền biến thành thực hiện từng bước. Chủ soái dao động không quyết, chắc chắn sẽ làm khổ tướng tiên phong. Lúc này, anh có chút do dự về việc cải cách, không khỏi nhớ đến tính cách kiên cường của Chu Xương Toàn. Sau khi họp xong, Lưu Khôn gọi điện cho Dịch Trung Lĩnh. Anh Dịch, hôm nay có cuộc họp nhỏ, chuyện anh nói có hy vọng rồi đấy. Dịch Trung Lĩnh nói, buổi tối, tôi cho xe đến đón cậu, hai anh em mình đi hưởng thụ một phen. Anh ta xuất thân từ doanh nghiệp nhà nước, tuy là một con sâu mọt nhưng lại có một tình yêu cố chấp đến mức cuồng nhiệt với mô hình này. Chỉ khi trở thành người lãnh đạo của một tập đoàn lớn như Quyên Phượng Hán, anh ta mới thực sự thỏa mãn được những dục vọng ẩn sâu trong lòng, khát khao tiền tài và ham muốn làm lãnh tụ. Buổi tối, Dịch Trung Lĩnh lái xe đón Lưu Khôn đến vương quốc của mình. Đúng vậy, chính là vương quốc, vì chỉ cần đóng cửa lại, anh ta chính là quốc vương ở bên trong. Lão Dịch, tôi mới uống rượu xong, giờ dù là sơn hào hải vị cũng nuốt không trôi đâu. Tửu lượng của Lưu Khôn vốn không tốt, tối nay lại vừa uống với mấy vị lãnh đạo các cục nên đầu óc vẫn còn choáng váng. Dịch Trung Lĩnh cười thần bí, gọi cậu qua đây chính là để giải rượu mà. Anh ta đứng bên cửa sổ, chỉ vào một căn phòng hình hộp diêm cực kỳ tầm thường ở phía bên trái, nói, cậu cứ luôn chê cười tôi xây một cái nhà kho nhỏ, hôm nay chúng ta sẽ trải qua một đêm vui vẻ ngay trong nhà kho này đấy. Lưu Khôn biết Dịch Trung Lĩnh nhiều trò ma mảnh, nhưng khi nhìn căn phòng không có gì đặc biệt, anh vẫn lắc đầu nói, lại khoác lác phải không? Vậy thì chúng ta vào xem thử một chút. Dịch Trung Lĩnh cầm một chiếc bộ đàm trên bàn lên, nói, các cô nương, tiếp khách nào? Mẹ kiếp, còn tưởng ông mở kỷ viện thật đấy à, không phải kỷ viện, là Hoàng Cung La Mã. Mang theo một tia giễu cợt, Lưu Khôn đi theo Dịch Trung Lĩnh vào cái hộp diêm kia. Lúc đẩy cửa phòng ra, anh chỉ cảm thấy cánh cửa rất nặng, còn tiếng nhạc bên trong thì điên cuồng ùa ra. Hôm nay mà này là đặc biệt chuẩn bị cho cậu em không đấy, cứ vui vẻ hết mình đi. Dịch Trung Lĩnh ghé vào tai Lưu Khôn nói lớn. Lưu Khôn bước qua cánh cửa lớn nặng trịch, nhất thời bị chấn động. Căn phòng được bài trí thành một sàn disco loại nhỏ, đèn đóm nhấp nháy, xoay tròn, tiếng nhạc với tiết tấu cực mạnh va đập kịch liệt trong không trung. Có hai người phụ nữ đang đứng giữa phòng, uốn éo thân thể theo điệu nhạc. Hai người phụ nữ này mặc bikini mỏng tang, trên mặt đeo bịt mắt hình bướm. Lưu Khôn chỉ cảm thấy cơ thể nóng bừng, anh nuốt nước bọt, quay đầu nhìn Dịch Trung Lĩnh thì thấy anh ta đã cởi áo khoác, lớn tiếng nói, nhiệt độ bên trong luôn duy trì ở 28 độ, cởi áo khoác ra, điên cuồng một phen nào. Vô công bất thụ lộc, Dịch tổng. Cậu đúng là lề mề, anh em chúng ta có phúc cùng hưởng, hôm nay không cần bàn chuyện gì cả, chúng ta so xem thể lực của ai tốt hơn. Trong lúc nói chuyện, những người phụ nữ lần lượt tiến vào từ cửa hông, chẳng mấy chốc, mười mấy cô gái mặc bikini đã xuất hiện trong phòng. Dịch Trung Lĩnh chạy lên sân khấu, cầm lấy micro, dưới ánh đèn tím, anh ta tràn đầy hứng khởi nói, chủ nhân của hôm nay là vị soái ca này đây, các cô nương, quẩy lên nào. Đầu óc Lưu không có chút choáng váng. Trong không gian không mấy rộng rãi, khắp các ngóc ngách đều là hình bóng của những cô nàng mặc bikini. Rất nhanh, anh đã rơi vào vòng vây của họ, và sau vài ly rượu vang, chiếc áo khoác cũng bị kéo phăng đi. Bầu không khí tại hiện trường nhanh chóng lây sang Lưu Khôn, anh hoàn toàn thả lỏng, đuổi theo một cô nàng đầy đặn trong phòng, cuối cùng cũng dồn được cô ta vào góc tường. Anh giật phăng chiếc áo lót, hai bầu ngực mềm mại liền bật ra. Hơn cả đoạn anh rồi. Ngay lúc này, hình ảnh cơ thể của Đoạn Anh đột nhiên lóe lên trong đầu Lưu Khôn. Anh mang theo một tia tức giận, ra sức giày vào người phụ nữ dưới thân mình. Đừng tháo mặt nạ, đã nói trước rồi mà. Cô nàng kia từ chối cởi mặt nạ, cười khúc khích, giả vờ giãy giụa, nhưng đôi tay đã mò tới vị trí hiểm yếu của Lưu Khôn. Đây là một đêm điên cuồng. Sáng hôm sau tỉnh lại, Lưu Khôn ngẩng đầu nhìn đồng hồ, giật nảy mình. Lúc này đã là 8 giờ 20 phút, anh đã trễ giờ đón hoàng con trạch. Anh ảo não ngồi lên xe, không về nhà mà đi thẳng đến bệnh viện, vào thẳng khoa cấp cứu. Hoàng con trạch nhận được điện thoại, nghe nói Lưu Khôn đang ở khoa cấp cứu của bệnh viện, cơn giận liền tiêu tan, nói, người ăn ngũ cốc, sao tránh khỏi bệnh tật, nhưng lần sau nhớ gọi điện báo trước một tiếng. Lưu Khôn ở đầu dây bên kia không ngừng gật đầu, nói, Hoàng thị trưởng, lần sau tôi nhất định sẽ nhớ. Cúp điện thoại, Lưu Khôn toát mồ hôi lạnh. Tối qua, ban đầu là anh chơi đùa phụ nữ, nhưng về sau lại thành bị phụ nữ đùa bẩn. Anh đã ra đến 3 lần, lại uống quá nhiều rượu, quả thực như vừa trải qua một trận ốm thập tử nhất sinh. Tối qua, đối với Lưu Khôn là một đêm điên cuồng, thì hầu vệ Đông lại bận rộn trong phòng làm việc đến khuya. Sau khi nhận nhiệm vụ, hầu vệ Đông lập tức gọi điện cho Sở Nghĩ Hoành. Nghĩ Hoành, tôi hầu vệ Đông đây, hoan nghênh ngày mai đến Sa Châu nhé. Tôi nào dám hưởng thụ, vẫn còn đang ở phòng làm việc viết tài liệu báo cáo đây. Sở Nghĩ Hoành nói, anh không có thư ký à, chẳng lẽ còn cần anh tự mình viết lách sao? Báo cáo công tác cho Chu tỉnh trưởng thì sao dám qua loa được, đành phải tự tôi từ từ làm thôi. Có một việc phải nhờ cậu giúp đỡ đây. Hầu thị trưởng, đừng khách khí, mời anh chỉ thị. Doanh nghiệp trực thuộc thành phố Sa Châu thua lỗ trên diện rộng, lòng tôi như lửa đốt. Tôi muốn nghiên cứu bài phát biểu gần đây của Chu tỉnh trưởng để tìm chút cảm hứng. Nghe là chuyện nhỏ này, Sở Nghĩ Hoành nói, trong tay tôi có một bản phát biểu tại cuộc họp thường vụ của chính quyền tỉnh, nói rất toàn diện. Sau khi có được bài phát biểu của Chu Xuân Toàn, hầu vệ Đông nhiều lần thấy ví dụ về khoa long trong tài liệu, vội vàng tra cứu tư liệu về khoa long trên máy tính. Lấy tài liệu của Chu Xuân Toàn làm nền tảng, trước 10 giờ, anh đã đưa tài liệu phát biểu đến tay Chu Dân Sinh. Chu Dân Sinh chỉ sửa chữa một chút rồi thông qua bản thảo này, ông nói, hầu thị trưởng, sao anh phải tự mình mang qua đây, cử thư ký qua là được rồi. Hầu vệ Đông nói, thực trạng của các doanh nghiệp Sa Châu khiến lòng tôi lo lắng. Nếu thật sự không thể có đột phá, e rằng khoảng cách với Thiết Châu sẽ ngày càng xa. Lúc này Chu Dân Sinh đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, không cải tổ thì doanh nghiệp khó mà vực dậy, nhưng cải tổ lại có thể gây ra hỗn loạn. Ông lạnh mặt nói, việc này trọng đại, ngày mai nghe chỉ thị của Chu tỉnh trưởng. Tại cổng ra đường cao tốc, Chu Dân Sinh, Hoàng Con Trạch, Túc Minh Tuấn và hầu vệ Đông tụ tập nói chuyện, chờ đợi Chu Xương Toàn. Theo cấp bậc của Chu Xương Toàn, khi đến Sa Châu thị sát, chỉ cần một lãnh đạo chủ chốt tiếp đón là được. Lần này cả hai lãnh đạo cao nhất của đảng ủy và chính quyền cùng có mặt, nguyên nhân chủ yếu là vì Chu Xương Toàn từng là bí thư thành ủy Sa Châu, hơn nữa còn là một vị bí thư thành ủy được tỉnh ủy và chính quyền tỉnh công nhận. Buổi sáng chuyến đi thăm diễn ra rất thuận lợi, nhà máy thuốc lá và nhà máy cơ khí đều là những doanh nghiệp có hiệu quả tương đối tốt, quản lý cũng rất quy củ, Chu Xương Toàn tỏ ra rất hứng khởi. Khi đến khu Nam Bộ, Chu Xương Toàn bất giác nhíu mày, nhưng ông cũng không nói lời phê bình nào, chỉ hỏi thăm một chút tình hình gần đây rồi kết thúc lịch trình buổi sáng. Trước mặt Chu Xương Toàn, Hoàng Con Trạch rất tự nhiên lại đóng vai trò của một tổng thư ký, nói, Chu tỉnh trưởng, bây giờ đã là 11 giờ, tôi đề nghị đến suối nước nóng thoát trần ngồi một lát, buổi chiều chúng tôi sẽ báo cáo công tác với ngài. Chu Xương Toàn thản nhiên nói, được, còn một tiếng nữa mới ăn cơm, chúng ta đi đánh tennis trước đã. Sức khỏe là vốn liếng của cách mạng, chỉ có sức khỏe tốt mới có thể làm tốt công tác cách mạng. Chu Dân Sinh cười nói, trình độ tennis của Chu tỉnh trưởng là được mọi người công nhận rồi, chỉ sợ trình độ của chúng tôi kém, không theo kịp thôi. Trước mặt vị bí thư tiền nhiệm, vị bộ trưởng mặt lạnh cũng nở nụ cười. Chu Xương Toàn đi song song với Chu Dân Sinh, nói, mục đích của việc đánh bóng là để rèn luyện sức khỏe, không cần lo về trình độ, mấu chốt là tham gia. Tôi nghe nói bí thư Dân Sinh cũng chơi rất giỏi, còn từng đoạt giải trong cuộc thi của các cơ quan trực thuộc tỉnh nữa. Sau khi về nắm quyền ở Sa Châu, Chu Dân Sinh luôn mang một vẻ mặt lạnh lùng xa cách, hầu vệ Đông nghe được câu cuối cùng của Chu Xương Toàn, quả thật có chút giật mình. Khi Chu Xương Toàn và Chu Dân Sinh vào sân, Túc Minh Tuấn và Hoàng Con Trạch đứng ở một bên, còn hầu vệ Đông thì ngồi cùng Sở Nghĩ Hoành. Nghĩ Hoành, một năm gần đây, khoa long xảy ra biến cố, không biết cậu có để ý đến chuyện này không? Anh Hầu, thảo nào Chu tỉnh trưởng thường lấy anh ra để dạy bảo tôi, tầm nhìn của anh quả thật nhạy bén, cùng một tiêu điểm chú ý với Chu tỉnh trưởng. Nghĩ Hoành, cậu bớt tân bốc tôi đi. Hơn một năm nay, dù hầu vệ Đông và Sở Nghĩ Hoành không gặp nhau nhiều nhưng hai người thường xuyên trò chuyện nên cũng rất thân thiết. Thật sự là như vậy, Chu tỉnh trưởng cũng đang chú ý đến chuyện của khoa long, ông ấy cho rằng chuyện này có ý nghĩa tham khảo đối với các doanh nghiệp nhà nước ở lĩnh Tây. Các doanh nghiệp trực thuộc thành phố Sa Châu thua lỗ toàn diện, tôi cảm thấy áp lực rất lớn, cũng đang cố gắng tìm điểm đột phá. Cậu ở tỉnh, tiếp xúc rộng, tầm nhìn thoáng, nói cho tôi nghe một chút về động thái mới nhất đi. Sở Nghĩ Hoành vừa mới xem qua tài liệu tham khảo nội bộ về Khoa Long, liền nói, Khoa Long là doanh nghiệp có công nghệ cao nhất và hiệu quả tốt nhất trong ngành điện gia dụng, người sáng lập tên là Phan Ninh. Phan Ninh lúc đó là phó chủ nhiệm văn phòng công nghiệp và giao thông vận tải của thị trấn Dung Kỳ. Thời đó ở Quảng Đông đang có phong trào xây dựng doanh nghiệp ở các thành phố và thị trấn, trong đó rất nhiều nhân tài kiệt xuất đều xuất thân từ cán bộ cơ sở ở các xã, thị trấn. Họ là những người có tư tưởng tiến bộ nhất ở địa phương, và quan trọng hơn là có thể huy động các nguồn lực từ nhiều phía. Phan Ninh sản xuất tủ lạnh, về mặt kỹ thuật là dựa vào sự giúp đỡ của nhà máy tủ lạnh Bông Tuyết ở Bắc Kinh, về mặt tài chính là do chính quyền thị trấn cấp 90.000 tệ phí chế tạo thử. Vì vậy, nhà máy này đã trở thành doanh nghiệp tập thể của thị trấn. Năm 1997, Khoa Long được tạp chí Á Châu Tiền tệ của Hồng Kông bình chọn là công ty có ban quản lý tốt nhất Trung Quốc và công ty có quan hệ với nhà đầu tư tốt nhất Trung Quốc. Tháng 12 năm 1998, trong tình huống không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, tập đoàn Khoa Long đột nhiên ra thông báo, Phan Ninh từ chức tổng giám đốc công ty, đến tháng 4 năm sau thì từ chức chủ tịch. Tất cả các chức vụ của ông đều do cấp phó nhiều năm là Vương Quốc Đoan đảm nhiệm, sau đó trưởng trấn Dung Quế là Từ Thiết Phong đích thân nhậm chức tổng giám đốc Khoa Long. Vào tháng 11 năm trước, một công ty vô danh là Cách Lâm Kha Nhĩ đã thu mua 20% cổ phần của Khoa Long Điện Khí. Từ cuối năm 98 đến năm 2000, Khoa Long đã có một sự thay đổi 180 độ, từ doanh thu hơn 600 triệu biến thành báo lỗ gần 700 triệu. Hầu Vệ Đông nghe rất chăm chú, hỏi, theo cách nói trong tài liệu nội bộ, sự chấn động và suy tàn của Khoa Long bắt đầu từ việc thay thế Phan Ninh. Tôi cho rằng chính quyền cũng không phải kẻ điên, muốn làm sập Khoa Long thì có lợi ích gì cho họ chứ. Đằng sau chuyện này hẳn là còn có một vài thông tin nữa. Tôi cũng không rõ lắm. Hầu Vệ Đông phụ trách công nghiệp toàn thành phố, nên suy nghĩ vấn đề sâu sắc hơn Sở Nghĩ Hoành nhiều. Anh nhìn Chu Xương Toàn và Chu Dân Sinh đang đánh tennis, trong đầu nhớ lại lời của Ngô Thạch Hậu, thầm nghĩ, cải cách tiến hành đến nay, những mâu thuẫn tương tự như của Khoa Long thực chất đều tập trung vào vấn đề quyền sở hữu tài sản. Việc điều chỉnh nhỏ lẻ khó mà giải quyết được, Khoa Long như vậy, các doanh nghiệp quốc doanh trực thuộc thành phố Sa Châu cũng như vậy. Lúc này Chu Dân Sinh đang do dự, còn quan điểm của Hoàng Con Trạch lại không giống mình. Suy nghĩ càng rõ ràng, anh lại càng cảm thấy sốt ruột, đắn đo mãi, cuối cùng hạ quyết tâm, nhất định phải tìm cách tác động đến Chu Dân Sinh trước khi có quyết sách chính thức, từng bước tiến hành cải tổ trên toàn thành phố. Buổi chiều là buổi báo cáo chính thức. Trước khi bắt đầu cuộc họp, Chu Xương Toàn đi thẳng vào vấn đề, tại lĩnh Tây, các doanh nghiệp trọng điểm cấp quốc gia chủ yếu phân bố ở lĩnh Tây và Thiết Châu, còn ở Sa Châu chủ yếu là các doanh nghiệp trực thuộc thành phố. Từ góc độ này mà nói, Sa Châu có tính phổ biến hơn trong toàn tỉnh lĩnh Tây. Do đó, trong tình hình gần một nửa doanh nghiệp toàn tỉnh thua lỗ, tôi muốn nghe ý kiến của Sa Châu. Ông Điểm Danh nói, hôm nay cuộc họp này chính là một buổi tọa đàm, trước tiên hãy nói một chút về tình hình tổng thể, sau đó phân tích một chút về nhà máy thuốc lá và nhà máy cơ khí đã xem hôm nay. Mọi người cứ thoải mái, có quan điểm gì mới đều có thể nói ra. Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, đây là một cơ hội tốt để thể hiện quan điểm của mình, phải mượn thế của Chu tỉnh trưởng để làm rõ phương hướng cải cách doanh nghiệp của Sa Châu. Hết chương 672. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!